Chương 3500, bắt đầu bố cục. Nữ tử này tự nhiên là hồn tổ một tên thành viên. U Lan tới, đối Mục Phong, Thiên Thứ bọn người cúi người hành lễ, bắt lấy cái này Vương Ngữ Đình, tiến vào Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong. Mục Phong tự mình trợ giúp đoạt xá ý thức, tự nhiên cũng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Về phần Vương Ngữ Đình dưới trướng 6 người, cũng bị 6 tên hồn tổ người đoạt xá, hợp đạo chủ thần vương cường giả, đến cũng có đoạt xá giá trị, chủ yếu nhất là U Lan đoạt xá Vương Ngữ Đình về sau, cũng cần 6 người này trợ giúp. Hai ngày về sau, mấy người ý thức đoạt xá lúc này mới hoàn thành, U Lan, hoặc là nói Vương Ngữ Đình 7 người, cung kính đi vào Mục Phong trước người quỳ xuống nói, đa tạ vương thượng xuất thủ tương trợ. Làm khó các ngươi, về sau chỉ sợ là đều muốn lấy cái thân phận này đặt chân. Mục Phong đỡ dậy mấy người nói, hết thảy vì chủng tộc, vì vương thượng, mà lại chúng ta vốn chỉ là thần đế đỉnh phong cảnh giới, bây giờ trở thành hợp đạo chủ thần vương, đây là chúng ta cơ duyên, dù là đổi linh hồn cùng thân thể, tâm ta vẫn như cũ là tu la tâm, gánh chịu tu la ý chí. Vương Ngữ Đình nói hay lắm, các người đều là chủng tộc quật khởi công thần, U Lan, xem xét một cái Vương Ngữ Đình ký ức, liên quan tới Vương Kiêu, còn có Liên Ngọc tiểu thư sự tình toàn bộ nói cho ta. Mục Phong nói, vương thượng chờ một lát, Vương Ngữ Đình ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng dò xét thần hồn bên trong ký ức, nàng mặt lộ vẻ một tia thống khổ, ý thức của nàng nhìn trộm như thế to lớn ký ức có chút phí sức. Hồi lâu sau, Vương Ngữ Đình đứng lên nói, vương thượng, cái này Vương Kiêu mấy chục năm trước đột nhiên bế quan, trước khi bế quan triệu kiến qua Vương Ngữ Đình, mà lần này bế quan, là bởi vì Vương Kiêu đạt được một gốc hỗn độn tạo hóa lôi sen, muốn luyện hóa dựng dục ra tới âm dương lôi nguyên, xung kích thiên đạo chúa tể cảnh giới. Liên Ngọc, Mục Phong nghe vậy sầm mặt lại, trong lòng vô cùng lo lắng. Đáng chết Vương Kiêu lão tặc, ta Mục Phong không đem người trấn áp xóa bỏ thề không làm người. Mục Phong đã tuôn ra đáng sợ sát khí, áp bách đến Vương Ngữ Đình bọn người cực kỳ khó chịu. Người có thể biết rõ hắn bế quan nơi, Mục Phong trầm giọng nói, biết rõ, bất quá nơi đó có rất nhiều cường giả thủ hộ, thậm chí còn có thân thể này tứ bá, Vương Châu được thủ hộ, Vương Châu được là chúa tể cảnh giới cường giả. Vương Ngữ Đình nói, Mục Phong híp con mắt, xem ra phải nhanh lên một chút bố cục, thời gian càng kéo dài, Liên Ngọc thật muốn bị luyện hóa. Lôi Trạch thần tộc, 7 vị chúa tể, cái này 7 tên chúa tể thân cận nhất hậu thế, người khả năng hẹn ra. Mục Phong hỏi, nếu như lợi dụng vừa mới cái chủng loại kia biện pháp, cũng được, không trải qua đơn độc từng cái hẹn ra vừa rồi ổn thỏa. Vương Ngữ Đình nói, tốt, vậy ngươi trở về cứ làm như thế đi, giao cho ngươi, tiểu tử, ngươi vẫn ở nơi này bố cục lừa giết bọn hắn. Vương Ngữ Đình mang theo 6 người lại trở lại Lôi Trạch Thánh Tinh về sau, Vương Ngữ Đình tự mình đi bái phỏng ba chúa tể Vương Viêm một vị tử nữ, Vương Lệ. Cái này Vương Lệ cũng là một tên hợp đạo chủ thần vương, thân thụ ba chúa tể Vương Lệ yêu thương, là hắn con trai trưởng. Vương Ngữ Đình tiết lộ Hồng Mông chi khí tin tức, cũng nói mình người mã cường người không đủ, không làm gì được kia hung thú, tìm Vương Lệ liên thủ. Vương Lệ biết rõ sau tự nhiên cũng là vui vẻ bằng lòng, mang theo 5 tên chủ thần vương, cùng Vương Ngữ Đình cùng nhau chạy đến khỏa này tinh thần nơi ở. Chính là gốc kia thần thụ. Vương Lệ nhìn về phía tinh thần bên trong, cây kia phát ra Hồng Mông tử quang, có cường đại dị thú một bên bảo hộ thần thụ. Không sai, chính là cây kia, chỉ là kia bảo vệ hung thú thực lực quá cường đại, ta người không phải là đối thủ. Vương Ngữ Đình cười nói, ha ha ha ha, xem ta. Vương Lệ cười dài một tiếng, phun trào cuồng bạo lôi đình thần lực, vậy mà tự mình xuất thủ, hắn thế nhưng là phong hào qua chiến thần chủ thần vương, thực lực kinh người. Vương Lệ mang theo tự mình dưới chướng người lao xuống đi, xông vào tinh thần đất liền, chuẩn bị công kích. Giống, mà lúc này, tiểu tử một bàn tay bộc phát đại đạo thần lực, kinh khủng đạo uy bao phủ thiên địa. Chúa tể, làm sao có thể, Vương Lệ sắc mặt thay đổi, tiểu tử một bàn tay đập vào mấy người trên thân, mấy người kêu thảm trở ra, trực tiếp bị đánh bay. Đây là, một cỗ đáng sợ đại đạo lĩnh vực bao phủ mấy người, Thiên Thứ bọn người xuất thủ, trực tiếp đem mấy người kia bắt sống. Không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp chấn choáng đi qua, giao cho hồn tổ người đoạt xá. Sau đó, bắt trước làm theo, ngoại trừ Vương Đình Tử Tôn, mấy vị khác chúa tể mấy tên người thân nhất, nhìn chúng Tử Tôn cũng bị Vương Ngữ Đình dạng này liên thủ hẹn ra. Về phần vận mệnh, cũng đều là, toàn bộ bị đoạt xá. Một chiều tươi, ăn lượt thiên, cái này một cái hố sẽ ấp ủ thành toàn bộ Lôi Trạch thiên vực thế cục biến hóa. Nửa năm sau, Lệ Nhi, hôm nay nghĩ như thế nào xin vì cha uống rượu. Một tên dáng vóc khôi ngô áo bào tím trung niên cười nói. Lôi Trạch thần tộc, tam chủ Vương Diễm. Vương Lệ cười nói, ta được đến một bình tuyệt thế rượu ngon, không dám độc hưởng, mời phụ thân cùng nhau nhấm nháp. Ha ha, con ta có hiếu. Vương Diễm cười ngồi lên chính vị. Vương Lệ cho Vương Diễm đến trên rượu ngon, lập tức mùi rượu bốn phía, Phương Lệ nói, nghe nói phụ thân tại thủ hộ đại bá bế quan, đại bá là muốn xung kích thiên đạo chúa tể sao? Đúng vậy a, Vương Diễm khe khẽ thở dài, nói, đại ca đạt được một gốc tạo hóa lôi sen, dựng dục ra nghịch thiên lôi bảo, âm dương lôi nguyên, luyện hóa về sau rất có thể tham ngộ âm dương đại đạo, đột phá thành thiên đạo chúa tể, đáng tiếc a, loại kia chí bảo không phải ta đoạt được, ta thậm chí hoài nghi, kia bảo vật không phải đại ca đạt được, là gia gia người cho ngươi đại bá, gia gia người từ trước đến nay bất công đại bá của ngươi, hoàng đế yêu trưởng tử, bách tính đau lão út a. Vương Diễm trong giọng nói có một tia bất mãn, uống xong rượu trong chén, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá, nếu là đại ca thật đột phá, ta Lôi Trạch Thiên vực địa vị, tại 72 bá chủ bên trong cũng có thể có chỗ tăng lên, dù sao cũng phải tới nói, là chuyện tốt. Phụ thân tương lai cũng sẽ có hóa thiên chi ngày. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, ta có thể có được hôm nay địa vị tu vi đều đã là cửu tử nhất sinh, không nói những cái kia, rượu này thật đúng là không tệ. Lôi Trạch Thiên vực, ai cũng không biết, một cái âm mưu to lớn đã tại đối Lôi Trạch Thiên vực cao tầng triển khai, phong bạo, đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Thánh chủ trong thần cung, một chỗ mở dị không gian bên trong. A, thê thảm thanh âm quanh quẩn, bên tai không dứt, cái gặp, một tên người mặc thải y mỹ nhân tuyệt thế, bị vây ở lôi ngục bên trong, lôi đình hóa thành lồng giam. Từng đạo tựa như ống hút đồng dạng lôi đình đạo liên đâm vào thân thể của nàng, rút ra hít nàng bản nguyên, lực lượng của nàng, dược lực. Một tên thân ảnh xếp bằng ở cách đó không xa một phương trên đài sen, kia thần liên rút tới lực lượng toàn bộ tuôn hướng hắn bản nguyên thiên giới bên trong. Chính là loại lực lượng này, âm dương lôi nguyên, Vương Kiêu lẳng lặng hấp thu, cảm ngộ loại lực lượng này, hắn âm dương lôi pháp quả nhiên đang không ngừng sinh ra. Thời gian, lại qua 2 năm dài đằng đẵng, nên bố cục đã bố cục hoàn thiện. Thánh chủ thần cung, sừng sững thánh chủ thần cung, hôm nay tới một đám người. Vương Ngữ Đình, mang theo 8 người, đi thẳng tới tòa này thần cung bên trong. Cảm tạ các đại ca, Ba Theo, Phong Mang, Thái Nhất Giải Phong, đa tạ mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3501, răng nanh hiển lộ. Dừng lại, thần cung chỗ cửa lớn, mấy tên hạ vị chủ thần thủ vệ cường giả cản lại Vương Ngữ Đình bọn người. Cửu công chúa, thánh cung đã cấm nghiêm, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Một tên trung vị chủ thần tới cung kính nói, làm càn. Ta đi xem phụ thân ta còn không được sao? Tránh ra cho ta, Vương Ngữ Đình quát lạnh, khăng khăng muốn nhìn bên trong sông. Mấy người kia vội vàng ngăn lại, nói cửu công chúa, xin đừng nên nhường nhóm chúng ta khó làm, thánh chủ đóng trước cửa ải đã thông báo, ai cũng không thể xông vào. Vương Ngữ Đình người đứng phía sau cũng đi tới, phóng xuất ra hợp đạo chủ thần vương khí thế đáng sợ, bức bách đến cái này mấy tên gác cổng không ngừng lùi lại. Bất quá, đây là thần cung bên trong, lại lần lượt từng thân ảnh ra. 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt chạy đến, 10 người này cũng có được hợp đạo chủ thần vương khí thế đáng sợ. Cửu công chúa dừng bước, 10 người này tiến lên một bước, bộc phát hợp đạo thần uy. Cửu công chúa, thánh chủ bế quan, mệnh lệnh nhóm chúng ta thủ hộ, có dũng khí mạnh mẽ xông tới người, giết không tha. Một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong, toàn thân lạnh lùng nam tử nói. Lạnh vọt, các ngươi còn dám đối ta xuất thủ hay sao? Vương Ngữ Đình tức giận nói. Người này không nói, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh chủ thần kiếm. Cửu nha đầu, người qua đây làm gì? Mà đây là, một thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, phun trào kinh khủng đạo uy. Mục Phong sau lưng Vương Ngữ Đình, híp con mắt nhìn qua người này. Người đến là tên khôi ngô mặt chữ quốc trung niên, chắc hẳn chính là bảo vệ Vương Diễm. Tam thúc, bọn hắn ức hiếp ta, không cho ta đi gặp phụ thân ta. Vương Ngữ Đình đi qua nũng nịu nói, ôm Vương Diễm cánh tay. Người nhà đầu này, thật sự là không nhẹ không nặng. Ngươi không biết rõ phụ thân ngươi ngay tại làm trọng yếu bế quan sao, không thể bị quấy rầy, ta cũng tới tự mình thủ hộ, khó nói hắn đóng trước cửa ải không có thông chi ngươi. Trở về đi, không nên ở chỗ này cố tình gây sự. Vương Diễm lắc đầu thở dài, người ta chỉ là đã lâu không gặp phụ thân, nghĩ phụ thân rồi nha. Đã không thể gặp, ta cái này trở về. Vương Ngữ Đình nói, đồng thời, Lôi Trạch Thánh Tinh bên ngoài. Ông, ba thanh kinh khủng thần kiếm, xuất hiện tại hư không bên trong. Cái này ba thanh thần kiếm, một vàng một đen một bạch hồng, hóa thành 100 vạn trượng to lớn, phun trào đại đạo thần uy. Chém, ba thanh thần kiếm, theo trong vũ trụ đánh xuống, hung hăng chém về phía ba khu tinh môn. Tinh môn bảo vệ chiến sĩ, chủ thần, cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm khí hàng thế. Sau đó, cái gặp một đạo bao phủ thiên địa kiếm quang rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, không, a, ông một tiếng kiếm khí bộc phát, xung kích tinh môn. Ba đạo tinh môn chỗ. Mấy trăm tên chiến sĩ trực tiếp bị ba đạo kinh khủng kiếm mang diệt sát, tinh môn bị chém bạo, thiên đạo lĩnh vực, bị đánh ra ba cái lỗ lớn. Mà Lôi Trạch Thánh Tinh bên trên, chỉ nhìn thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện ba cái đại lỗ thủng, kinh người năng lượng tràn vào đến, tạo thành cơn bão năng lượng, hóa thành ba cỗ vòi rồng quét sạch đại địa, không biết bao nhiêu sinh linh bị rảo sát. Bạch Tử Dược, đứng ngạo nghễ hư không, khống chế ba thanh thần kiếm. Chém, Ngưu Đỉnh Thiên gào thét, hóa thành một tôn vô thượng Ngưu Ma, huy động to lớn thần phủ đánh xuống, cũng bổ vào một chỗ tinh môn chỗ. Lăng Vân, tiểu tử, còn có Thải Nhi, tự mình Chu Tước khẽ nói, lần này cũng phát động mãnh liệt chúa tể công kích, đánh nổ khắp nơi tinh môn. Mà bao phủ thiên đạo lĩnh vực, giờ khắc này cũng bị đánh vỡ. Sau lưng bọn hắn, có được 500 vạn đại quân, bao phủ tại từ áo giáp màu đỏ bên trong. Lôi Trạch Thánh Tinh, từng tòa thánh cung bên trong, một cỗ thuộc về chúa tể đáng sợ khí tức thức tỉnh, bộc phát. Ai có dũng khí chúc mừng ta Lôi Trạch Thánh Tinh, gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, từng đạo thân hình phóng lên tận trời. Vương Đình, cũng theo tự mình thiên chủ thánh cung xuất hiện, xông lên Vân Tiêu, xuất hiện bên ngoài trong thái không. Năm tôn Lôi Trạch chúa tể xuất hiện, Vương Đình, Vương Cưu, Vương Càn, Vương Khôn, Vương Trấn. Ngoại trừ bế quan Vương Kiêu, cùng bảo vệ Vương Diễm, cũng đến nơi này. Vương Đình thiên chủ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua trong vũ trụ xuất hiện số 1 triệu nhân mã, cùng kia Thanh Hải, Tử Dược, Ngưu Đỉnh Thiên, Tiểu Tử, Lăng Vân, khẽ nói, Thải Nhi các loại 7 tên phun trào chúa tể khí tức cường giả, sắc mặt biến hóa. 7 tên chúa tể, các ngươi là ai, dám can đảm đánh lén ta Lôi Trạch thiên vực, Vương Đình thiên chủ gầm thét hỏi, trong 7 người này cũng may không có thiên đạo chúa tể. Thác Bạt Thanh Hải lạnh lùng nói, nhóm chúng ta là Tu La chiến tộc, mới 72 bá chủ, đem thay thế các ngươi Lôi Trạch thần tộc, Vương Đình, hôm nay chính là các ngươi Lôi Trạch thiên vực thống trị thời đại kết thúc. Tu La chiến tộc, Vương Đình bọn người đôi mắt nheo lại suy tư, chưa từng nghe qua cái tên này, mới quật khởi. Buồn cười, liền một tôn thiên đạo chúa tể cũng không có, liền mưu toan tới khiêu chiến ta Lôi Trạch thiên vực địa vị, khuyên các ngươi mau cút, không phải vậy, hôm nay liền giết hết ngươi tộc. Vương Đình thiên chủ cười lạnh nói, Lôi Trạch thánh tinh bên trên, 700 vạn Lôi Trạch thần tộc thần đế cấp bậc cường giả phóng lên tận trời, trong đó còn không dưới vạn tên chủ thần cường giả. Mạnh được yếu thua, hôm nay, Lôi Trạch thần tộc sẽ bị đào thải ra khỏi 72 bá một trong, giết. Thác Bạt Thanh Hải hét lớn, mấy tên chúa tể, xung phong đi đầu phóng tới đối phương chúa tể. Tử Dược, Ngưu Đỉnh Thiên hai người, thẳng đến công kích Vương Đình thiên chủ. Mà phía dưới Lôi Trạch thánh tinh, Vương Kiêu thánh cung. Vương Kiêu thánh cung đám người đều là kinh ngạc nhìn phía thương khung chấn động bầu trời, bạo động năng lượng cùng đáng sợ khí tức, cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Tu La chiến tộc, chủng tộc gì, chưa từng nghe qua, cũng dám đến khiêu khích ta Lôi Trạch thánh tộc. Vương Diễm ánh mắt băng lãnh, đối người chung quanh ngược quát, các ngươi, đều tốt bảo vệ cẩn thận thánh cung, ta đi trợ chiến. Đây, thánh cung chủ thần Vương nhóm đáp, giết, mà lúc này, Vương Ngữ Đình đột nhiên một kiếm xuất hiện, hung hăng đâm về phía Vương Diễm đầu lâu. Vương Diễm phản ứng kinh người, vậy mà trong nháy mắt một trường bắt lấy một kiếm này, kinh khủng lôi lực bộc phát, trực tiếp bóp nát thần kiếm, đại đạo lôi lực chấn động mà ra xung kích trên người Vương Ngữ Đình. Phốc phốc, Vương Ngữ Đình trực tiếp bị đánh bay, Vương Diễm cả giận nói, ngươi làm gì? Oanh, oanh, oanh, mà lúc này, Mục Phong phân thân thể nội, ba đạo kinh khủng khí tức bộc phát vọt ra. Ba đạo thân ảnh, phun trào đại đạo thần lực bạo kích thẳng hướng Vương Diễm. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong huy động cổ sát. Một kiếm cuồng bạo bổ ra, ngưng tụ một đầu tuyệt thế kiếm hổ oanh sát hướng về phía Vương Diễm. Thiên thứ một kiếm xuất thủ, hóa thành ngàn vạn nhìn không thấy kiếm quang bao phủ hướng về phía hơn 10 tên chủ thần vương, chủ thần. A, những người này, như thế nào là một tên chúa tể thích khách đối thủ, giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đánh trúng thần hồn, hồn phi phách tán. Vương Diễm vừa kinh vừa sợ, sau đó gào thét ngưng tụ một đầu lôi long oanh sát hướng về phía Mục Phong một kiếm này. Bành, một kiếm này uy lực nghiền ép mà qua. Kiếm hổ chụp bạo lôi long, cuồng bạo kiếm lực đánh vào Vương Diễm thân thể, Vương Diễm bạo huyết trở ra, đụng nát một tòa đón một tòa thần điện lầu các. Trong lòng của hắn kinh hãi, người này thực lực cũng quá mạnh đi. Giống, Vương Diễm gào thét, cả người thân hình đại biến, hóa thành đầu rồng thân người quái vật to lớn, vần quanh đáng sợ lôi đình thần lực. Đây là Lôi Trạch chân thân, trời sinh khống chế thần lôi chủng tộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3502, Đại chiến vũ trụ. Bá lôi đao, Vương Diễm trong tay, màu đỏ đạo lôi phun trào, ngưng tụ thành một thanh thật dài lôi đao, cắt chém thiên địa. Giết, Vương Diễm một tiếng gầm thét, huy động bá lôi đao, một đao phản chém giết hướng Mục Phong, lôi đình quang mang ngưng tụ ngàn vạn trượng, phảng phất muốn đem cái này thiên địa cũng đâm cho đối mặt. Tuyệt đạo, độc linh, phệ, dược xuyên đại đạo thần văn ngưng tụ, hai tay kết chú ấn. Vương Diễm thể nội, một cỗ cất giấu độc lực theo nội tạng của hắn bên trong bộc phát, độc lực ngưng tụ ra một cái độc linh, rõ ràng là một đầu nhện đồng dạng độc linh. Độc linh cắn lấy hắn trên trái tim, đại lượng kinh khủng độc lực tràn vào thần tâm, chảy xuôi nhập thần mạch. Vương Diễm thể nội đại đạo thần văn, vậy mà đều ngăn không được độc này phệ. A, Vương Diễm đột nhiên phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, miệng lớn ho ra hắc sắc tiên huyết, trái tim phát ra từng đợt quặn đau. Độc, Vương Diễm sắc mặt kinh biến, là độc, cái gì độc, vậy mà có thể độc thương tự mình chúa tể đạo thể. Giống, mà đây là, lại một đạo kiếm hổ đánh tới, hung hăng đánh vào Vương Diễm thân thể. Vương Diễm thân thể cao lớn bị một kiếm đánh bay, bạch, Mục Phong bắn ra ngàn dặm, trong nháy mắt mà tới, hóa thành Tu La chiến thần, gầm lên giận dữ, một kiếm hung hăng xuyên thấu Vương Diễm phòng ngự, đâm vào bộ ngực của hắn. Một kiếm này cắt chém mà lên, phá vỡ Vương Diễm đầu lâu, đánh ra Vương Diễm đại đạo thần ấn. Đại đạo thần ấn hóa thành một đạo lưu quang đào vong, tốc độ kinh người vô cùng, rất khó đuổi kịp. Thái cực võng, nhưng mà, sớm có chuẩn bị thiên thứ một tấm thái cực võng bao phủ thiên địa, hóa thành âm dương trận đồ bao phủ xuống, bọc lại Vương Diễm đại đạo thần ấn. Đáng chết, Vương Diễm đại đạo thần ấn bên trong bản nguyên thiên giới truyền đến từng đợt gầm thét. Phong ca, cầm xuống, nhanh đi cứu Liên Ngọc, thiên thứ nói, ừm, Mục Phong không có nửa điểm trì hoãn, xông về thánh cung chỗ sâu, một kiếm đánh xuống. Cuồng bạo lôi đình kiếm mang chảm diệt thánh cung trận pháp, lầu các đại điện sụp đổ, bên trong một phương mở ra thế giới kết giới hiển hiện. Một bên khác, năm tên lôi trạch chúa tể, đã cùng Thanh Hải, Từ Dược bọn người chiến thành một đoàn, chiến đấu tại vũ trụ tinh hải bên trong, kinh thiên động địa. Giết, 700 vạn lôi trạch thần quân, cùng Tu La đại quân giết cùng một chỗ, Tu La đại quân kết chiến trận, chiến linh công kích. Mà lôi trạch trong đại quân, chủ thần rất nhiều, chủ thần vương cũng có gần trăm người, thực lực kinh người. Tu La đại quân cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng mà, lôi trạch trong đại quân đột nhiên một trận hơi động. Vương Lệ, bản nguyên thiên bên trong, ngưng tụ to lớn không gian vòng xoáy. Giết, mấy chục vạn Tu La đại quân gầm thét, từ đó giết ra, đột nhiên xuất hiện, công kích lôi trạch đại quân nội bộ, công kích phía sau lưng. Không chỉ là cỗ này nhân mã, còn có hơn 2 triệu nhân mã, đột nhiên theo địch quân trong trận doanh giết ra, theo bị khống chế đoạt giải quán quân lôi trạch thần tộc cường giả trong thế giới xuất hiện. Thẳng hướng lôi trạch đại quân, một thời gian hoàn toàn làm rối loạn đối phương trận doanh. Ha ha ha ha, các huynh đệ, giết cho ta. Mục Cuồng gào thét, theo địch nhân phía sau giết ra, huy động Trảm Long đao một đao bổ bạo đối phương hơn 10 người, chém giết 2 tên chủ thần. Kết tứ tượng chiến trận, kết lôi trạch chiến trận, giống, song phương nhân mã, tất cả kết chiến trận, giết loạn thành một đoàn, thiên địa rúng động. Lúc đầu ở phía trên lôi trạch đại quân, nhưng mà bị hơn 200 vạn người đột nhiên từ giữa đó nở hoa. Xáo trộn trận doanh, lúc này hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Mà chính diện Tu La các chiến thần lại thiêu đốt lên tinh huyết, cường công mà tới. Cấp trên đã hạ tử mệnh lệnh, trong 3 ngày, nhất định phải kết thúc chiến tranh. Ông, ba thanh đại đạo thần kiếm gào thét, chém giết hướng về phía Vương Đình Thiên Chủ. Bạch Tử Dược tam kiếm bộc phát tuyệt thế kiếm lực sát hạ. Hừ, Vương Đình Thiên Chủ hừ lạnh, thiên đạo lôi lực bộc phát, ngưng tụ thần văn, biến thành một phương to lớn cửu long trận đồ bao phủ trên không. Tam kiếm bổ vào phía trên bộc phát kiếm khí xung kích mấy ngàn vạn dặm, 3.000 tinh thần cùng nhau bạo tạc vỡ ra, tinh hạch bạo tạc, nham tương bắn ra, có sinh mệnh tinh thần, không thể nghi ngờ là một lần triệt để hủy diệt tính sinh vật đại diệt tuyệt. Đại hàn thiên tai, Thanh Hải trời giá rét đạo lực gào thét, ngưng tụ thần văn, thiên địa băng phong, sông băng quét sạch thiên địa xung kích hướng về phía Vương Đình Thiên Chủ, muốn đem đối phương đông kết. Nhưng mà, từng đạo thiên đạo thần lôi hóa thành lôi dương bạo kích mà ra, đánh nát cuốn tới sông băng thiên địa. Cửu Long lôi sát ấn, giết, Vương Đình Thiên Chủ một cỗ thiên đạo thần lực tràn vào Cửu Long bên trong, 9 đầu lôi long gào thét thiên địa. Sống lại, hóa thành 9 đạo diệt thế lôi quang thẳng hướng Tử Dược, Thanh Hải. Tạch tạch tạch, thiên hàn thần lực ngưng tụ, Thanh Hải phía trước ngưng tụ ra thật dày tầng băng, ngăn cản cái này Cửu Long công kích. Ngao giống, oanh, oanh, oanh, Cửu Long tề khiếu, oanh sát tại tầng băng bên trên, thật dày tầng băng bị từng đạo đánh nát, Cửu Long oanh sát tại Thanh Hải thân thể. A, Thanh Hải miệng lớn tiên huyết phun ra, chúa tể thần thể bên trong, nội tạng không ngừng tại bị đánh nát vỡ ra, thiên đạo lôi đình chi lực quá mức bá đạo. Kiếm ta hợp nhất, điểm lôi, Tử Dược hét giận dữ, ba đạo thần kiếm bắn vọt nhập thể nội, tự mình đại đạo kiếm khí uy lực tăng vọt. Cả người bao phủ hắc sắc phong mang đánh xuống, một đạo hắc sắc kiếm quang bắn ra chạm tại Cửu Long phía trên. Chặt đứt Cửu Long công kích Thanh Hải, đại đạo kiếm chủ, cũng mưu toan ở trước mặt ta nhảy múa, chết. Vương Đình Thiên Chủ trong tay một thanh tử tinh lôi chùy xuất hiện, bên trong không ngừng phóng xuất ra kinh khủng thiên đạo thần lôi. Oanh thiên chùy, giết, một chùy phóng thích kinh khủng tử lôi đánh xuống, hóa thành đạo đạo lôi đình nộ long oanh sát hướng Tử Dược. Tử Dược tại quần tinh ở giữa không ngừng tránh né, xuyên thẳng qua. Oanh, một quả có thể so với địa cầu lớn mấy lần tinh thần bị một đạo lôi long oanh trúng, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Vạn đạo lôi long gào thét, trang diện quá mức hùng vĩ, vậy mà xen lẫn cùng một chỗ hóa thành lôi võng bao phủ phương này tinh không, hủy diệt vô số tinh thần. Tử Dược cũng bị vây ở lôi võng bên trong, âm dương kiếm tử luân, mở. Cả người hắn biến thành một đạo to lớn tứ sắc kiếm luân xé rách hướng trùng lập lôi võng, lôi đình bên trong bổ ra một cái kiếm đạo. Oanh, nhưng mà, oanh thiên chùy hóa thành một đạo lôi quang bạo kích tại tê liệt thiên địa kiếm luân bên trên, thiên đạo lôi lực bộc phát. Phốc phốc, kiếm luân tán loạn, Tử Dược bị một chùy đập bay ngàn vạn dặm, đụng bạo từng khỏa tinh cầu cùng thiên thạch, thể nội thần mạch, nội tạng cũng bị phá hủy đông đảo. Lôi đình thiên chủ cười lạnh, một trường khống chế oanh thiên chùy công kích tiếp tục công kích Tử Dược. Thiên đạo chúa tể thực lực quả nhiên không phải đại đạo chúa tể có thể so sánh. Lôi trạch thánh tinh bên trên, Mục Phong nhìn thấy kia phương mở thế giới, nhìn thấy tu hành vương kiêu, cũng nhìn thấy bị rút ra bản nguyên liên ngọc. Liên ngọc, Mục Phong gầm thét, vạn tượng thần lực bộc phát, hóa thành tam sắc giao hội kinh khủng đạo lực phun trào. Vương kiêu, Mục Phong một kiếm bổ về phía phương thế giới này. Tu hành vương kiêu đã bị bừng tỉnh, hắn một phát bắt được liên ngọc, thân thể trong nháy mắt biến mất phương thế giới này bên trong. Oanh, vùng thế giới nhỏ này bị Mục Phong một kiếm bổ trúng, thế giới kết giới răng rắc vỡ ra, sau đó oanh một tiếng bạo tạc, kinh khủng kiếm khí xông vào trong đó, phá hủy hết thảy. Toàn bộ tiểu thế giới, trực tiếp bạo tạc tại hỗn độn loạn lưu trong hư không, rất nhiều người hầu trong nháy mắt bị hủy diệt đánh giết. Mà Vương Kiêu, không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3503, giao đấu Vương Đình. Lại xuất hiện lúc Vương Kiêu đã xuất hiện ở số 10 vạn dặm bên ngoài hỗn độn trong thái không, trên mặt toàn bộ đều là nổi giận thần sắc, nhìn phía Mục Phong ba người. Các ngươi là người phương nào? Lại dám đánh nhiễu ta tu hành, hủy ta động thiên. Bại lộ Vương Kiêu đại đạo thần niệm rất nhanh cũng phát hiện lôi trạch thánh tinh trên tình huống, cái gặp lôi trạch thánh tinh bên ngoài, khắp nơi đều là cường giả ở giữa chiến trường. Mục Phong, Liên Ngọc hư nhược nhìn phía Mục Phong, trên khuôn mặt mỹ lệ nổi lên vẻ tươi cười, sau đó cả người lại đã hôn mê. Hôn mê tại Vương Kiêu trong tay. Ngọc Nhi, Mục Phong lớn tiếng la lên Liên Ngọc, sau đó hai con người băng lãnh nhìn phía Vương Kiêu, gằn giọng nói, Vương Kiêu, ngươi có dũng khí luyện hóa ta nữ nhân, giết tộc ta bên trong con dân, hôm nay ta liền dùng ngươi lôi trạch thần tộc hủy diệt đại giới đến hoàn lại. Ngươi là biển xét hỗn độn những người kia chủng tộc, không, không có khả năng, bọn hắn không phải tự xưng xích viên thần tộc sao, xích viên thần tộc, làm sao lại có ngươi dạng này chúa tể cường giả. Vương Kiêu kinh sợ lên tiếng. Không dám tin, nhớ kỹ tên của chúng ta, hiện tại, nhóm chúng ta là Tu La chiến tộc, về phần ngươi, đi chết đi. Mục Phong phía sau, một đôi Tu La long rực, không gian điệp rực ngưng tụ mà ra. Đạo linh không gian thần điệp, càng là đã thôn phệ hồng mông tiến hóa. Bạch, nháy mắt sau đó, Mục Phong đã vượt qua số 10 vạn dặm tinh không, trong nháy mắt đi tới Vương Kiêu trước người, một kiếm huy động kinh khủng vạn tượng thần lực đánh xuống. Vương Kiêu gầm thét, hóa thành lôi trạch chân thân. Trong tay nhiều hơn một thanh lôi chùy đánh tới hướng Mục Phong một kiếm này. Oanh, hai cỗ kinh khủng lôi đình thần lực đối bính cùng một chỗ, nhưng mà, hiển nhiên Mục Phong vạn tượng lôi lực càng thêm cường đại. Vương Kiêu trực tiếp bị một kiếm đánh bay rút lui, vạn kiếp lôi dương, Mục Phong một cái khác trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ một vòng hủy diệt hắc sắc lôi dương, hóa thành một đạo lôi quang oanh sát mà đi. Lôi thần chi nộ, Vương Kiêu gào thét, huy động lôi thần chùy nện ở hư không. 10 vạn đạo thần lôi bạo kích phóng thích oanh sát hướng về phía cái này vòng lôi dương. Ầm ầm, lôi đình cùng lôi đình đáng sợ đối bính, lôi đình sóng ánh sáng bạo tạc xung kích quét sạch mấy ngàn vạn dặm hư không. Giống, đây là lại một đầu lôi đình kiếm hổ ngưng tụ gào thét, một trường hội tụ một đạo đáng sợ lỗ đen, kia là trời đất mở ra lúc lực lượng hủy diệt. Oanh, kiếm hổ một chảo này oanh đến, kinh khủng lôi lực oanh sát tại Vương Kiêu thân thể, Vương Kiêu đại đạo lĩnh vực hoàn toàn bị một kiếm đánh nát. Cả người bị đánh bay, toàn thân tuôn ra tiên huyết. Đại đạo đỉnh phong hắn, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Phong. Thiên hoàng địa diệt, Mục Phong thể nội tất cả thần lực trong nháy mắt chuyển hóa không gian chi lực, vạn tượng không gian ngưng tụ, thiên địa thời không chi lực dị biến, ngưng tụ không gian thần văn, từng chuôi ngân sắc, dài đến vạn trượng không gian lợi nhận ngưng tụ mà ra, bao phủ xé rách hướng về phía Vương Kiêu. Phốc phốc, một đạo thời không chi nhận cắt chém mà qua, Vương Kiêu mảng lớn huyết nhục bị xé nứt mà xuống. Càng đáng sợ chính là, hắn một cỗ vĩnh hằng bất lão thọ nguyên, sinh mệnh tinh khí cũng bị tước đoạt rất nhiều. Từng đạo thời không chi nhận xẹt qua thân thể của hắn, Vương Kiêu kêu thảm không dứt, cả người lại bị tháo thành tám khối. Vỡ vụn thần thể muốn nặng trợ, Nhưng mà, đây là một vòng huyết nguyệt ngưng tụ, oanh sát tại vài đoạn thân thể, tu la thần hỏa thiêu đốt, điên cuồng thôn vệ bản nguyên sinh mệnh của hắn. A, Vương Kiêu đầu lâu cũng tại tu la đạo trong lửa gào thét kêu thảm. Mục Phong một kiếm trùng điệp đập vào đối phương đầu lâu bên trên, chụp Vương Kiêu đầu lâu tựa như hướng một quả lưu tinh bay về phía viễn không. Mục Phong lại trong nháy mắt đuổi tới, cười lạnh nói, Vương Kiêu, cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Đã nhiều năm như vậy, ta nghiên cứu qua ngươi lưu lại thần văn rất nhiều lần, ngươi nhường liên ngọc bị phong ấn bao nhiêu năm, ta liền đem ngươi vây giết bao nhiêu năm. Dừng tay, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi, Vương Kiêu đầu lâu gầm thét lên. Nhưng mà, Mục Phong một kiếm hội tụ tất cả lực lượng lại đánh tới, Vương Kiêu đầu lâu bạo tạc, đại đạo thần ấn bị quất bay. Vương Kiêu đại đạo thần ấn muốn chạy trốn, nhưng mà Mục Phong thái cực thần võng bao phủ phía dưới, trực tiếp đem hắn phong ấn tại trong lưới. Vương Kiêu cũng bị phong ấn, Mục Phong ngửa đầu, nhìn phía tinh không bên trong chém giết một mảnh chiến trường. Dược Xuyên, Thiên Thứ đã đi trợ giúp, có ba tên chúa tể, Vương Diễm, Vương Cưu, Vương Càn, bên trong Dược Xuyên âm thầm để cho người ta ở dưới tuyệt đạo chi độc. Ba người đã bị Dược Xuyên dẫn độc phát, bị Thiên Thứ, còn có Ngưu Đỉnh Thiên, Thải Nhi mấy người chém giết nhục thân phong ấn. Nhưng mà, Vương Đình Thiên Chủ, cùng Vương Trấn, Vương Khôn nơi đó chiến đấu còn tại rằng co. Đặc biệt là Vương Đình Thiên Chủ, một thanh oanh thiên trùy, áp bách lấy tử dược cùng Thác Bạt Thanh Hải đánh, Thác Bạt Thanh Hải đã bị trọng thương hủy đạo thể, tử dược còn tại trì hoãn. Đáng chết, không thể tại kéo, ta muốn từng cái đánh chết ngươi nhóm bọn này cuồng đồ, tiêu diệt các ngươi chủng tộc. 10 vạn lôi đảo. Vương Đình Thiên đạo thần lực toàn bộ tiết ra, tràn vào oanh thiên trùy bên trong. Xoẹt xẹt, oanh thiên trùy phóng thích 10 vạn đạo kinh khủng thiên đạo thần lực, hóa thành từng đạo lôi vũ đồng dạng bạo kích thẳng hướng tử dược. Tử dược từng vòng kiếm trận ngưng tụ giết ra, nhưng mà cũng bị khủng bố thần lôi đánh tan, hắn tại lôi vũ bên trong trốn tránh, xuyên thẳng qua phương này tinh vực, không biết rõ bao nhiêu tinh thần, hủy diệt tại lôi đình bên trong. Oanh, một đạo thiên đạo thần lôi đánh trúng tử dược thân thể bị đánh bay. Trên lưng tức thì bị oanh tạc ra một cái to lớn huyết động. Sau đó, càng nhiều thiên đạo thần lôi đánh chúng vào hắn, tử dược huyết nhục văng tung tóe, phát ra gầm thét cùng kêu thảm. Ầm ầm, mà đây là Vương Đình mang theo oanh thiên chùy sát hạ, một chùy phóng thích kinh khủng lôi lực hung hăng nện ở tử dược thân thể. Bành, bành, bành, tử dược thân thể không ngừng bạo tạc, thịt xương nổ tung, sau đó cả người cũng là bịch một tiếng nổ tung. Một đạo thần kiếm đồng dạng đạo ấn, bị oanh thiên nện gõ bay. Tử dược lão Ngưu gầm thét, huy động chiến phủ liền lao đến. Không biết tự lượng sức mình, Vương Đình Thiên chủ lạnh lùng một chùy oanh sát mà đi, trực tiếp đánh bay Ngưu Đỉnh Thiên, nổ hắn máu thịt be bét. Cho ta phong, Vương Đình Thiên chủ một trưởng ngưng tụ một đạo to lớn phong ấn trận đồ, bao phủ hướng tử dược đại đạo kiếm ấn. Oanh, nhưng mà lúc này một đạo lôi quang va chạm mà đến, rõ ràng là một đạo vần quanh thiên đạo thần lôi đạo đỉnh, đụng giết tại cái này phong ấn chi đồ bên trên. Phong ấn chi đồ bị đụng bạo. Cường đại lôi uy cũng là sụp đổ lui Vương Đình Thiên Chủ. Một thân ảnh xuất hiện ở đạo này trên đỉnh phương. Tử dược bắt lấy thời gian đoàn tụ đạo thể, tiêu hao đại lượng kiếm đạo thần lực. Đại ca, người rốt cuộc đã đến, hắn rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Bạch tử dược sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi bị sống sờ sờ đánh nổ. Người lui ra, ta tới thu thập hắn. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Vương Đình. Vương Đình cầm trong tay oanh thiên trùy, cũng là băng lãnh nhìn qua cái này chạy tới người. Ngươi chính là cái gọi là tu la chiến tộc thủ lĩnh. Vương Đình lạnh lẽo hỏi. Không sai, chính là ta muốn diệt ngươi cái này lôi trạch thần tộc. Lôi trạch thiên vực, nên đổi tên gọi chiến la thiên vực. Mục Phong lạnh lùng nói. Chỉ là đại đạo chúa tể, cũng dám mưu toan đến khiêu khích thiên uy. Các ngươi chúa tể nhân mã là không ít, bất quá một cái thiên đạo chi chủ cũng không có, hôm nay liền để cho ta tới sửa chữa cái này chiến cuộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3504, kịch liệt đại chiến. Sửa chữa chiến cuộc, ngươi quá để mắt chính ngươi, tới đi, tới nhìn ngươi một chút cái này cái gọi là thiên đạo chúa tể, có thể hay không sửa chữa chiến cuộc. Mục Phong thu hồi vạn tượng đạo đỉnh về tới Mục Phong thể nội, xoay tròn tại đan điền vị trí. Không biết tự lượng sức mình, giết, Vương Đình cầm trong tay oanh thiên trùy, một trùy định tại hư không, soạt một tiếng. Từng đạo cuồng bạo thiên đạo thần lôi hóa thành từ sắc điện quang bạo kích thẳng hướng Mục Phong, mỗi một đạo thiểm điện cũng tựa như từng đạo lợi kiếm bổ tới. Vạn tượng cực thiên công vận chuyển, toàn bộ chuyển hóa cực thiên thần lực, một kiếm vung ra, một đầu kiếm hổ gào thét thẳng hướng ngàn vạn tia lôi dẫn. Kiếm hổ chụp bạo từng đạo đánh giết tới đích lôi mang, mà thiên đạo tia lôi dẫn cũng không ngừng bạo kích tại kiếm hổ bên trên, kiếm hổ oanh minh, cuối cùng bịch một tiếng bị đánh nát. Lôi đình xen lẫn, thiên đạo thần lôi ngưng tụ một thể, vậy mà biến thành một đầu lôi trạch pháp tướng, hung hăng một bàn tay ngưng tụ thần lôi oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong hộ thể thiên cương trực tiếp bị đánh nát, vạn tượng đạo vực trèo chống một lát cũng bị đánh nát, cả người bị cái này một bàn tay lực lượng đánh bay lui lại số ngàn dặm, bị lôi đình đánh trúng đau nhức. Oanh, mà lúc này, Vương Đình cầm trong tay oanh thiên chùy, trong nháy mắt lại hóa thành một đạo lôi quang vọt tới, chớp mắt đã tới, một chùy phóng thích kinh khủng thần lôi hung hăng oanh sát tại Mục Phong trên thân kiếm. Bành, Mục Phong lại bị một chùy đánh bay, sau đó Vương Đình một chùy đón một chùy nện xuống, nương theo vô cùng đáng sợ thiên đạo thần lôi, oanh kích đến Mục Phong chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Phốc phốc, một chùy phá vỡ phòng ngự, vô tận thần lôi oanh sát tại Mục Phong thân thể, Mục Phong cả người cũng bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, đụng vào một quả tinh cầu bên trên, đụng bạo cả viên tinh cầu. Ha ha ha ha, nhìn thấy sao? Đây chính là người ta thực lực sai biệt chỗ. Vương Đình cười to, sau đó diện mục dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi không phải người chọn đầu tiên chiến của ta vị chủng tộc, các ngươi cũng không phải sẽ bị hủy diệt cái cuối cùng chủng tộc, đi chết đi. Oanh, Vương Đình trong tay oanh thiên thần chùy phóng thích kinh khủng thần lực, hóa thành một đạo nộ long trùng điệp oanh sát hướng Mục Phong. Thái Sơ Lôi Tháp, giúp ta. Mục Phong nội tâm thần niệm gào thét, ầm ầm, vạn tượng đạo trong đỉnh Thái Sơ Lôi Tháp phóng xuất ra một cỗ cường đại thiên đạo lôi thần lực, đại lượng đại đạo thần lôi lực cùng nhau tràn vào Mục Phong vạn tượng đạo trong đỉnh. Vạn tượng cực thiên, hóa lôi, ong ong, vạn tượng đạo đỉnh điên cuồng xoay tròn, tất cả lực lượng chuyển hóa vạn tượng lôi thần lực. Mục Phong khí thế, trong nháy mắt tăng mấy lần, hủy diệt thần quyền, oanh, một quyền nương theo Thái Sơ Lôi Tháp phóng thích chuyển hóa thiên đạo thần lôi giết ra, cuồng bạo lôi đình quyền mang thông triệt vũ trụ thiên địa, hỗn độn thái hư, oanh sát tại cái này lôi long phía trên. Bành, bành, bành, lôi long đầu lâu, bị từng tấc đánh nổ mẫn diệt. Thân thể cuối cùng cũng bị một quyền đánh nổ, biến thành oanh thiên chùy, đánh bay trở về Vương Đình trong tay. Chém, Mục Phong huy động cổ sát thần kiếm, một kiếm định tại hư không, thần văn ngưng tụ ra một phương to lớn lôi đình vòng xoáy, một đầu to lớn kiếm vực lôi bằng ngưng tụ mà ra, lôi đình kiếm bằng thét dài chém giết hướng về phía Vương Đình thiên chủ. Phá cho ta, Vương Đình thiên chủ gào thét, huy động oanh thiên chùy, một chùy nở rộ vô tận lôi lực giết tại kiếm này bằng bên trên, kinh khủng lôi đình kiếm khí nổ tung lên, chấn kích đến Vương Đình thiên chủ không ngừng lui lại, thân thể cũng bị đánh ra từng đạo vết kiếm. Làm sao có thể, cái này ra hỏa lực công kích làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy? Vương Đình thiên chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Giết, Mục Phong nhưng không có mảy may dừng lại, kiếm thứ hai đánh tới, kiếm hổ gào thét diệt đến, triều thiên khuyết uy lực cũng mạnh rất nhiều. Vương Đình thiên chủ vung ra 10 vạn lôi đạo, 10 vạn lôi long đánh nát kiếm hổ. Lại một quyền hủy diệt thần quyền rơi xuống, kinh khủng hủy diệt thần mang chấn vỡ đạo đạo lôi long. Song phương tại trong tinh hà đại chiến không ngớt, thời gian trôi qua, đảo mắt đã chém giết một ngày một đêm, 48 giờ thời gian. Mà Mục Phong nhiều người, chúa tể nhiều người, lôi trạch thần tộc, đã chỉ có Vương Đình thiên chủ, còn có Vương Trấn tại chống cự. Lão Mục, còn có một ngày thời gian, chín đại vương hầu liền muốn trợ giúp chạy đến, còn không giải quyết chiến đấu, thế cục sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thanh Hải truyền âm còn tại cùng Vương Đình thiên chủ đại chiến Mục Phong. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong một đạo lôi dương hóa thành lưu tinh đánh xuống, tựa như 10 khỏa mặt trời bạo tạc, lực lượng kinh khủng thôn phệ ức vạn dặm hư không, bạo tạc nhường mảng lớn không gian bạo tạc, hai người phương viên 1 tỷ dặm bên trong vậy mà đã không có một quả tinh thần tồn tại, toàn bộ bị đánh bạo. Vương Đình thiên chủ bị một kích này nổ bay, miệng phun tiên huyết, nhưng trong lòng thì tại cười lạnh, lại kiên trì một ngày, hắn chín tên dưới trướng vương hầu chạy đến, chia sẻ áp lực, Mục Phong bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đình, bản tỏa đã không có thời gian cùng ngươi hao tổn công phu, lấy cái mạng nhỏ ngươi đã đến giờ. Mục Phong lạnh lùng nói, bản nguyên thiên bên trong, táng thiên cổ quan bắn tới, nắp quan tài mở ra, một đầu đại bàng thiên khôi thét dài, chém giết hướng về phía Vương Đình thiên chủ. Chỉ là tử vật cũng dám gần ta lôi thân, cút. Vương Đình thiên chủ gầm thét, một đạo thiên đạo thần lôi oanh sát tại đại bàng thiên khôi bên trên, đại bàng thiên khôi kêu thảm, bị đánh chúng không ngừng bạo tạc tán loạn ra tử khí. Lôi đạo, đối vong linh đạo khắc chế rất lớn, nhưng mà, táng thiên cổ quan bên trong, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, tại nâng đỡ Vương Đình thiên chủ thiên đạo thần ấn bên trong thần hồn. Mặc dù không thể lôi ra thôn phệ nhưng mà cũng ảnh hưởng tới Vương Đình tâm thần. Thất tình lục dục, suy, Mục Phong, vạn tượng thần đỉnh đây là hóa thành một đạo thần quang va chạm mà ra, bên trong bùng cháy lên một cỗ màu xám trắng hỏa diễm bắn ra hướng về phía Vương Đình thiên chủ, vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn thiên đạo lĩnh vực, xông vào thể nội. Một cỗ mãnh liệt tâm tình tiêu cực, trong nháy mắt tràn vào Vương Đình thiên chủ tâm thần, trong lòng sinh ra vô số tuyệt vọng ý niệm, suy bại ý niệm, tâm thần động dao, thậm chí cũng không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Thiên đạo thần lực, trong chớp nhoáng này đại lượng suy yếu giảm mạnh. Bành, cả người hắn cũng là trực tiếp bị vạn tượng đạo đỉnh đập bay. Giết, độc bộ thiên vũ, trong nháy mắt mà tới. Mục Phong cơ hồ một nháy mắt xuất hiện ở vương đỉnh thiên chủ trên không, hắn bắt lấy tự mình vạn tượng thần đỉnh một chân, bộc phát tất cả thần lực tràn vào trong đỉnh, đạo đỉnh phóng thích kinh khủng thần uy. A hát, Mục Phong vung mạnh đạo đỉnh hung hăng đập vào vương đỉnh thiên chủ thân thể, nện đến toàn thân hắn xương cốt răng rắc đứt gãy vang lên, cả người bị một đỉnh đập bay. Tiểu tạp toái, vương đỉnh thiên chủ gào thét, xua đuổi loại kia tâm tình tiêu cực, lại lần nữa khống chế thần lực. Bành, nhưng mà Mục Phong thứ hai đỉnh lại làm đầu nện xuống, hung hăng đụng vào đầu của hắn bên trên, đại não vù vù, kém chút không có nện bạo vương đỉnh đầu lâu, nện thành não chấn động. Mục Phong vung mạnh đỉnh không ngừng nện xuống, uy lực kinh người, thiên đạo thần lôi nương theo đạo đỉnh đánh vào vương đỉnh thể nội, vương đỉnh hoàn toàn bị ngược đánh. Mà đổi thành một bên, vương chấn đã tại một đám chúa tể vây công dưới, nhục thể bị ma diệt, đại đạo thần ấn cũng bị chấn áp. Vạn kiếp lôi dương, áp xúc, Mục Phong gầm thét, lại lần nữa ngưng tụ vạn kiếp lôi dương, áp xúc cực kỳ nhỏ, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ chỉ có thường nhân lớn nhỏ, một đạo 2 mét lớn nhỏ vạn kiếp lôi dương áp xúc cực hạn đánh vào vương đỉnh thiên chủ trong miệng. Mà một vòng này vạn kiếp lôi dương, trong nháy mắt tại hắn trong miệng bộc phát, lôi đỉnh oanh tạc. Bành, vương đỉnh thiên chủ kêu thảm, đầu lâu răng rắc vỡ ra, sau đó oanh một tiếng bạo tạc, thần hải tán loạn, tinh thần lớn nhỏ thân thể bị tạc thành không đầu thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3505, đánh bại lôi trạch. Không, vương đỉnh thiên chủ thiên đạo thần ấn phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét, phóng thích đại lượng bản nguyên chi lực, muốn lại lần nữa ngưng tụ nhục thân. Thiên đạo thần ấn bị từ đầu sọ bên trong nổ bay. Bất quá Mục Phong không có khả năng tại lại cho hắn cơ hội, tu la đạo lực chuyển hóa, một thanh tu la thần kiếm hung hăng đâm vào hắn còn chưa ngưng tụ thành công thân thể, thiêu đốt huyết nhục. Một quyền bạo kích mà ra, lại lần nữa đem vương đỉnh thiên chủ vừa mới ngưng tụ đầu lâu đánh nổ. Ông, vạn tượng thần đỉnh khấu trừ giết mà xuống, bao phủ thiên đạo thần ấn, đem đối phương thiên đạo thần ấn hút vào vạn tượng đạo trong đỉnh. Vạn tượng đạo trong đỉnh, từng đạo thái sơ lôi tháp thả ra thần lôi đánh vào thiên đạo thần ấn bên trên, thiên đạo thần ấn bên trong truyền đến vương đỉnh thiên chủ tiếng kêu thảm thiết, miệng đỉnh đã bị phong ấn. Lôi trạch thần tộc, thất chủ đến tận đây toàn bộ bị phong ấn. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, Mục Phong quát to, một khắc không ngừng, xông về chiến trường. Ông, đại đạo lĩnh vực bao phủ mà ra, bao phủ ức vạn phạm vi, bao phủ lên 100 vạn song phương tướng sĩ. Vạn kiếp lôi ngục, lôi dẫn, Mục Phong gầm thét, thần niệm cũng bao trùm mà ra, đại đạo lôi vực bên trong ngưng tụ vô số cuồng bạo thần lôi. Thiên phạt, xuống, ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn đạo thiên phạt thần lôi ngưng tụ, hóa thành từng đạo lôi đình bao phủ oanh sát hướng về phía lôi trạch thần tộc chiến sĩ. Bành, một tên trung vị chủ thần bị đánh giết bên trong, thân thể trực tiếp bị oanh bạo, kinh khủng thiên phạt lôi đình có thể oanh sát đỉnh cấp chủ thần cảnh giới cường giả. Không, a, ầm ầm, giữa thiên địa, lôi đình nổ tung, thiên phạt tại Mục Phong thần niệm chỉ dẫn dưới, oanh sát đều là lôi trạch thần tộc cường giả. Lôi trạch thần tộc cho dù là trời sinh lôi thần, nhưng mà thượng vị dưới chủ thần cường giả cũng không chống đỡ được Mục Phong lớn diện tích triệu hoán lôi đình. Hàng ngàn hàng vạn cường giả không ngừng bị oanh sát, tu la các cường giả cũng tại phối hợp đánh giết. Tử dược kiếm đạo lĩnh vực bao phủ phía dưới, ngàn vạn kiếm mang ngưng tụ, kiếm quang giao thoa ở giữa, mỗi một phút mỗi một giây cũng có lôi trạch thần tộc cường giả bị kiếm khí chém giết. Thiên Thứ, Ngưu Đỉnh Thiên, Thái Nhi, Lăng Vân, Tiểu Tử, Chu Tước, Dược Xuyên, Thanh Hải bọn người dùng đại đạo lĩnh vực bao phủ mảng lớn chiến trường. Lôi trạch thần tộc số 100 vạn chiến sĩ lại lấy tốc độ khủng khiếp bị đánh giết. Nhóm chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Dừng tay, lôi trạch thần tộc người, triệt để lâm vào tuyệt vọng, chúa tể đánh giết bọn hắn, hoàn toàn chính là nghiền ép, đại quy mô đổ sát. Càng ngày càng nhiều người đầu hàng, từ bỏ chống lại. Sau 3 canh giờ, ngoại trừ hơn 100 vạn đầu hàng tù binh, tất cả chống cự lôi trạch thần tộc người đã bị toàn bộ đánh giết, ít có người chạy trốn. Ta lôi trạch thần tộc, bại. Không, thiên chủ, thánh chủ, các ngươi muốn vứt bỏ nhóm chúng ta không để ý sao? Lôi trạch thánh tinh bên trên, đếm bằng ước vạn kế lôi trạch thần tộc mọi người rên rỉ. Mà cả viên lôi trạch thần tinh đã bị Mục Phong đại đạo lĩnh vực bao phủ, hoàn toàn phong tỏa. Nắm chặt khôi phục thực lực, chín đại vương hầu người liền muốn tới. Mục Phong quát to, chiến tranh nhưng không có kết thúc, còn có chín đại vương hầu chủng tộc người. Cái này chín đại tộc, theo thứ tự là Lôi Điêu tộc, Lôi Xà tộc, Lôi Loan tộc, Lôi Côn tộc, Lôi Tước tộc, Lôi Viên tộc, Lôi Hổ tộc, cùng Tử Điện Lôi Điêu tộc, Lăng Ngưu tộc. Cái này cửu tộc cũng có đại đạo chúa tể cường giả, là lôi trạch thiên vực nội thần phục lôi trạch thiên vực chín đại cường tộc. Một loại nhất tộc, không có cái gì lớn uy hiếp lực, nhưng mà cửu tộc nếu là liên thủ cũng là không nhỏ phiền phức. Nếu là chiến đấu trì hoãn đến cửu tộc trợ giúp, còn không có đánh bại Lôi Trạch thất chủ, như vậy chiến cuộc liền có thể sẽ bị sửa chữa. Xa xôi tinh không bên trong, hơn 6 triệu nhân mã đang từ phương hướng khác nhau chạy đến, cuối cùng hội tụ hợp binh một chỗ, chạy về Lôi Trạch thiên vực. 9 tên phun trào đại đạo thần uy cường giả, mang theo số 1 triệu nhân mã xuyên qua không gian. 9 người này, 7 nam 2 nữ, không một liệt bên ngoài đều là đại đạo chúa tể. Không tốt, liên hệ Vương Đình Thiên chủ bệ hạ không có hồi âm. Lôi Viên chúa tể sắc mặt kinh biến nói, ta chỗ này cũng không có hồi âm, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Cái khác chúa tể cũng là sắc mặt kinh biến, gặp đồng dạng tình huống. Không có khả năng, cho dù là mạnh hơn Lôi Trạch thần tộc bá chủ, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong cũng có thể diệt Lôi Trạch thần tộc. Lăng Châu chúa tể trầm giọng nói, tăng thêm tốc độ, đám nhân mã này minh mông đung đưa chạy về Lôi Trạch thiên vực, cuối cùng còn trước thời hạn dự tính một cái giờ, chạy tới Lôi Trạch thánh tinh hư không. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn, chỉ có trận địa sẵn sàng đón quân địch 700 vạn tu la chiến tộc tướng sĩ. Mục Phong, Thanh Hải, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tử Dược, Thải Nhi, Lăng Vân, Tiểu Tử, Chu Tước, Ngưu Đỉnh Thiên. 10 tên chúa tể đứng tại đội ngũ phía trước, 9 đại vương hầu dẫn người, cũng dừng lại tại ngoài vạn dặm hư không bên trong. Các ngươi là ai? Lôi Viên chúa tể gầm thét hỏi. Cái khác chúa tể cũng cảm thấy sự tình không ổn, người đâu? Lôi Trạch thần tộc người đâu? Lôi Trạch thất chủ đâu? Mục Phong cười lạnh, không nói gì, một cỗ không gian chi lực phun trào. 7 bộ thi thể, 7 bộ phát ra chúa tể khí tức thi thể xuất hiện ở hư không bên trong, phá lệ làm cho người nhìn chăm chú. Cái đó là Vương Đình Thiên chủ thi thể, còn có Vương Kiêu thánh chủ thi thể, Vương Chấn, Vương Khôn các loại thánh chủ thi thể cũng tại, cái này. Làm sao có thể, khó nói Lôi Trạch thất chủ, bao quát Vương Đình Thiên chủ, thật bị đánh chết. 9 đại vương tộc người kinh hãi lên tiếng, nghị luận đầy trời, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Bản tọa, Phong Diệp, Mục Phong lạnh lùng lên tiếng, thanh âm quanh quẩn sáng sủa càn khôn. Tu La chiến tộc thánh vương, Tu La chiến tộc, đã đánh bại Lôi Trạch thần tộc, thay vào đó, các ngươi đều là Lôi Trạch thần tộc phụ thuộc, cho các ngươi hai lựa chọn, một, phụ thuộc ta Tu La chiến tộc, về sau nghe ta Tu La chiến tộc hiệu lệnh, hai, diệt chủng. Mục Phong hai chữ cuối cùng phun ra, ẩn chứa kinh khủng sát khí. Tu La chiến tộc, làm sao chưa từng có nghe qua? 9 đại chúa tể hai mặt nhìn nhau, âm thầm nghị luận. Vị này Tu La thánh vương, Tu La chiến tộc nhóm chúng ta làm sao chưa từng có nghe qua? Lôi Viên chúa tể hỏi. Chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có, tộc ta ẩn nhẫn hỗn độn ức vạn năm, liền vì hôm nay, bây giờ đã đánh bại Lôi Trạch thần tộc, các ngươi nên cho ta lựa chọn của các ngươi. Mục Phong đạm mạc nói. Ngươi thế nhưng là Tu La chiến tộc thiên đạo chúa tể. Lăng Châu chúa tể hỏi. Mục Phong nói, bản tọa không phải thiên đạo chúa tể, tu vi đại đạo, bất quá, Vương Đình đã bị ta đánh chết phong ấn, bây giờ ta chính là mới đế vương. A, đại đạo chúa tể, đánh giết Vương Đình thiên chủ, chúng ta không tin, Lôi Trạch thần tộc, còn không có bại đi. Lăng Châu chúa tể cười lạnh, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, sát cơ nở rộ, thể nội vạn tượng đạo trong đỉnh lôi tháp, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lôi. Oanh, hắn trong nháy mắt xuất thủ, hóa thành lôi quang biến mất, lại xuất hiện lúc cách đối phương chỉ có ngàn dặm lúc xuất hiện, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hủy diệt thần quyền nương theo kinh khủng thiên đạo thần lôi oanh sát hướng Lăng Châu chúa tể, Lăng Châu chúa tể dọa đến sắc mặt kinh biến, đào vong cũng không kịp. Bành, cái này một quyền oanh tạc tại hắn thân thể, Lăng Châu chúa tể bị một quyền đánh nổ. Đa tạ cô Du Côn, các đại ca giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3506, mới bá chủ. A, Lăng Châu chúa tể kêu thảm, nhục thể bạo tạc, đại đạo thần ấn trực tiếp bị đánh bay, sau đó thái cực thần võng bao phủ mà ra, trực tiếp khấu trừ giết phong ấn Lăng Châu chúa tể đại đạo thần ấn. Lui, cái khác 8 tên chúa tể sắc mặt kinh biến, thân thể nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn qua một màn này. Lăng Châu chúa tể, bị dạng này miểu sát rồi. Bản tọa mặc dù không phải thiên đạo, nhưng mà, đảo ngược sát thiên đạo, ngươi không tin, có thể dùng mệnh của ngươi đến chậm rãi hiểu rõ. Mục Phong băng lãnh nói. Vạn tượng đạo đỉnh chấn áp tại Lăng Châu chúa tể đại đạo thần ấn phía trên, từng đạo thiên đạo thần lôi không ngừng đánh vào đại đạo thần ấn bên trên. A, Lăng Ngưu thần hồn phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng liền vội xin tha, đại nhân tha mạng, ta sai rồi, ta nguyện ý thần phục. Kinh khủng, vừa rồi Mục Phong mặc dù là tập kích xuất thủ, nhưng mà hắn bộc phát ra lực lượng hoàn toàn có thể so với thiên đạo thiên chủ. Mục Phong băng lãnh nhìn về phía cái khác 8 vị chúa tể vương hầu, nói các ngươi cũng có thể lựa chọn chống cự. Liên thủ đối phó ta Tu La chiến tộc, bất quá, thất bại hạ tràng các ngươi liền phải cân nhắc rõ ràng. Mục Phong nói xong, sau lưng chín tên chúa tể đứng ra, khí thế kinh khủng phóng thích, đằng đằng sát khí nhìn qua đối diện tám tên chúa tể. Hiện tại, ngoại trừ Lăng Châu tiếng kêu thảm thiết, bầu không khí liền vô cùng kiềm chế. Tám tên chúa tể hai mặt nhìn nhau, cũng trong bóng tối thương nghị. Lôi Trạch thần tộc, xem ra là thật xong, cho Vương Đình truyền âm cũng không có chút nào tin tức. Ta chỗ này cũng thế, mấy vị khác Lôi Trạch chi chủ truyền âm cũng không có trả lời, xem ra đã thất bại bị phong ấn, ai, truyền thừa ức vạn năm bá chủ, cứ như vậy sắp xong rồi. Làm sao bây giờ, thần phục cái này Tu La thần tộc sao? Không phải vậy đâu, Lôi Trạch thần tộc, Vương Đình thiên chủ cũng bại, nhóm chúng ta như thế nào là đối thủ? Một tên thiên đạo chúa tể, không có năm tên đại đạo chúa tể liên thủ cơ hồ không cách nào chống lại, đối phương nhân số cũng còn so nhóm chúng ta nhiều, vừa rồi cái này phong diệp thực lực mọi người cũng đều nhìn thấy. Ai, đã như vậy, thần phục đi, dù sao phụ thuộc Lôi Trạch thần tộc, cùng phụ thuộc Tu La chiến tộc đối chúng ta tới nói không có nhiều khác biệt lớn, đều là vì nhân thần tử. Mấy đại chúa tể truyền âm giao lưu, là chiến là server, cũng tại mấy vị này chúa tể ý nghĩ ở giữa. Sau một lát, Lôi Viên tộc trưởng ôm quyền, khom người nói, Lôi Viên tộc, nguyện ý thần phục Tu La chiến tộc, từ đây lấy chiến tộc vi tôn, nghe nó hiệu lệnh. Ta Lôi Tước nhất tộc cũng nguyện ý thần phục Tu La chiến tộc, từ đây lấy Tu La chiến tộc vi tôn. Lôi Tước chúa tể cũng cung kính nói, ta Lôi Hổ tộc nguyện ý thần phục, bái kiến phong diệp bệ hạ. Lôi Loan tộc quyết định thần phục, từ đây lấy Tu La chiến tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lôi Xà tộc thần phục, chín đại chủng tộc, cuối cùng cũng tại Mục Phong bọn người trước mặt cúi đầu xuống, tỏ thái độ nguyện ý thần phục. Tu La chiến tộc các tướng sĩ mỗi một cái đều là thần sắc hưng phấn, bọn hắn Tu La chiến tộc muốn trở thành Hỗn Độn 72 bá chủ một trong. Hỗn Độn 72 bá chủ, đây là cỡ nào địa vị, tại tất cả thế giới, thiên địa, địa vị này có thể so với trong thần giới một phương chí cao thần vực, thậm chí càng hơn có lực uy hiếp. Tu La tộc đã chân chính đăng đỉnh thế giới này tất cả chủng tộc đỉnh phong cường tộc chi lâm. Ha ha ha, tốt, chư vị mời lên. Mục Phong cười nói, hắn cũng thả ra Lăng Châu chúa tể. Lăng Châu chúa tể đoàn tụ nhục thân, cũng là vì đó trước sự tình bồi tội. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, rất tốt, ta Tu La chiến tộc mặc dù thay thế Lôi Trạch thần tộc, bất quá, Lôi Trạch thần tộc cho các vị chủng tộc, ta Tu La chiến tộc cũng sẽ không thiếu, thậm chí sẽ càng có ưu thế đợi. Hôm nay, mới vừa thành đại nghiệp, chư vị về trước riêng phần mình cương thổ trấn thủ, chờ tộc ta chính thức phong bá thời điểm, lại mời chư vị cùng bàn đại sự. Ám phong ra 9 người, bồi 9 vị vương ra cùng nhau trở về. Mục Phong đối với những người này cười nói, hạ lệnh trục khách, nhưng mỗi người bọn họ sẽ các phương địa bàn, đồng thời cũng trắng trợn tại bên cạnh bọn họ cài nằm vùng. Ám phong bên trong, ra 9 tên chủ thần, bay về phía 9 đại vương tộc. Tôn phong diệp bệ hạ chi lệnh, 9 đại vương tộc chúa tể cung kính nói, sau đó quay người, đối với mình dưới trướng binh mã phất tay, dẫn người hóa thành đạo đạo thần quang, gào thét ly khai. Gặp 9 đại vương tộc rời đi về sau, Tu La chiến tộc 700 vạn tướng sĩ rốt cục an không chịu nổi. Phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Tu La chiến tộc vạn tuế, vương thượng vạn tuế. Ha ha ha ha, các vị đám tiền bối, nhìn thấy sao? Tộc ta trở thành thế giới mạnh nhất chủng tộc một trong. Đời này dứt khoát nhập Tu La, đời sau hoàn nguyện nhập thiên phong. Tiếng hoan hô vang vọng thương khung, tới khác biệt chính là, Lôi Trạch thần tộc một mảnh rên rỉ, tuyệt vọng. Chờ đợi bọn hắn, không phải diệt tộc, chính là bị vĩnh thế nô lệ vận mệnh. Không có biện pháp, đây là cái thế giới này pháp tắc sinh tồn. Mạnh được yếu thua, Tu La chiến tộc, sau đó bắt đầu đối Lôi Trạch Thánh Tinh nội bộ thế lực rửa sạch. Mà cả viên Lôi Trạch Thánh Tinh, bị đại đạo lĩnh vực phong tỏa, dù là ngươi muốn chạy trốn, cũng là không có địa phương có thể trốn. Lôi Trạch thần tộc người, tương lai trăm năm nghênh đón một cái rất hắc ám niên đại. Thần đế cảnh giới cường giả, không muốn làm nô gieo xuống hồn ấn thần phục người, đều bị phong sát truy sát. Về phần thần đế phía dưới, đã hiểu chuyện thành niên Lôi Trạch thần thú, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Chủng tộc cừu hận, đã chôn sâu những cái kia trưởng thành Lôi Trạch trong lòng, không có khả năng thay đổi được. Về phần những cái kia tỉnh tỉnh mê mê, còn không có trưởng thành khai linh trí Lôi Trạch thần thú, chưa tới thần tôn cảnh giới Lôi Trạch thần thú lúc này mới bị trốn qua một kiếp. Bất quá bọn hắn tương lai, chờ đợi chỉ sợ cũng là Tu La chiến tộc chủng tộc giáo dục, đem bồi dưỡng bọn hắn mới quan niệm, trưởng thành về sau, cũng là thần phục trung thành Tu La chiến tộc. Rất tàn khốc pháp tắc sinh tồn, chính như đã từng tiên giới vũ nhân tộc đối Tu La tộc làm qua sự tình. Bây giờ Tu La tộc cũng đang lặp lại chuyện giống vậy. Bất quá, được làm vua thua làm giặc, lịch sử nội dung đại bộ phận đều là từ người thắng vung bút viết. Không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có lập trường cùng mình lợi ích, quan niệm khác biệt. Sói chính nghĩa, đối dê mà nói chính là tà ác, mà dê chính nghĩa, đối sói đồng dạng cũng là lời nói vô căn cứ. Một chủng tộc huy hoàng, thường thường nương theo chủng tộc khác thi cốt. Mục Phong, tại Vương Kiêu bản nguyên thiên giới bên trong, cũng phát hiện Liên Ngọc. Nhìn qua đã bị đánh hồi trở lại nguyên hình, hóa thành một đóa 12 thải sắc lôi sen, rút lấy đại lượng bản nguyên Liên Ngọc, Mục Phong cũng là đau lòng không thôi. Theo Hồng Mông bổn nguyên tinh bên trong, rút ra một cỗ Hồng Mông chi khí tẩm bổ Liên Ngọc bản thể, nhưng Liên Ngọc nhanh chóng khôi phục, bất quá nửa tháng lâu, bị rút lấy trên trăm năm bản nguyên liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Liên hoa nở rộ, trong đài sen, quang mang sen lẫn, liên hoa hóa thành một cỗ thần lực, ngưng tụ thành một tên người mặc thải y tuyệt thế thân ảnh. Nàng thải sắc váy áo trải tô thiên hoa, mặt hoa đào bàng dung nhan khuynh thế, trên thân luôn có một loại cởi bùn phàm tục, không ăn khói lửa nhân gian mà không dính nhân quả xuất trần linh hoạt kỳ ảo. Ngọc Nhi, Mục Phong đưa tay vuốt ve người ấy khuôn mặt, nàng tựa như thu thủy minh kính, đôi mắt nổi lên lệ quang, cười nhìn qua hắn, cuối cùng một cái nhào vào trong ngực của hắn, nước mắt hóa thành lôi châu lăn xuống mà xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3507, Bàn Cổ Thánh Hoàng. Lôi Trạch thần tộc, bị một cái mới nổi tu la chiến tộc hủy diệt. Tin tức này, lại về sau trăm năm bên trong truyền khắp chung quanh hơn 10 bá chủ thiên vực, đưa tới chấn động to lớn. Tám cánh lôi long tộc, đây là Lôi Trạch thiên vực, liền nhau một cái bá chủ thế lực, cũng là 72 bá chủ một trong, xếp hạng so Lôi Trạch thần tộc nguyên lai cao hơn một chút. Hai đại thiên vực, trong lịch sử không ít phát sinh ma sát cùng chiến tranh. Lôi Long Thần Điện, một tên đầu sinh một đôi thẳng tắp sừng rồng, góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại cương trực công chính khí chất trung niên nam tử nhìn qua liên quan tới tu la chiến tộc tình báo, lông mày thiết chặt. Lôi Long Thiên Chủ, tám cánh lôi long chủ thiên đạo chúa tể, cái này tu la chiến tộc, vậy mà không có điều tra ra bất kỳ lai lịch tình báo, khó nói bọn hắn là không căn cứ sinh ra hay sao? Người của sở tình báo làm ăn gì? Lôi Long Thiên Chủ quát lạnh nói, nhìn qua phía dưới quỳ một nam một nữ. Bệ hạ, cái này tu la chiến tộc lai lịch hoàn toàn chính xác quỷ dị, chưa từng có nghe nói qua cái chủng tộc này thanh danh, vừa xuất hiện, liền lấy thế sét đánh lôi đình diệt Lôi Trạch thần tộc, chiến tranh chỉ dùng 3 ngày, căn cứ hết thảy có thể thu thập đến tình báo, cũng chỉ biết rõ cái này tu la chiến tộc, tựa hồ tại Lôi Trạch thánh tinh ẩn núp nhiều năm, là từ nội bộ bắt đầu đánh hạ, cái này tu la chiến tộc thánh vương, Phong Diệp, cũng là tinh thông lôi pháp, có thể khống chế thiên đạo thần lôi. Chính diện đánh bại Vương Đình Thiên Chủ, nam tử kia quỳ trên mặt đất nói, ngay cả chiến đấu hình ảnh tư liệu cũng không có sao. Lôi Long Thiên Chủ hỏi, không có, thiên đạo chi chủ ở giữa chiến đấu, chúng ta người căn bản là không có cách tới gần thu. Nam tử này cười khổ nói, tu la chiến tộc, Phong Diệp, Lôi Long Thiên Chủ trầm tư không nói, hắn trong ấn tượng cũng không có liên quan tới người này bất cứ trí nhớ gì, mình tuyệt đối chưa thấy qua người này. Trong hỗn độn, chúa tể không ít, nhưng mà cái vòng này, phần lớn tất cả mọi người biết nhau, đột nhiên toát ra như thế cái thiên đạo chi chủ hoàn toàn chính xác quỷ dị. Vương Đình Oanh Thiên Trùy đã nhanh tiến hóa làm thiên đạo thần khí, thực lực kinh người, cùng bản tọa chiến đấu, ta một thời gian cũng vô pháp chiến thắng hắn, có thể tại trong vòng 3 ngày đánh bại Vương Đình, cái này Phong Diệp thực lực chỉ sợ còn ở trên ta đây này. Lôi Long Thiên Chủ đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Mặc dù sự tình phát sinh ở Lôi Trạch Thiên Vực, bất quá hai đại thiên vực địa bàn giáp giới, cái này tu la chiến tộc quá cường đại. Đối Lôi Long Thiên Vực mà nói cũng không phải là sự tình tốt. Có cơ hội, bản tọa thật đúng là muốn gặp cái này Phong Diệp, nói chuyện hư thực. Lôi Trạch thần tộc đâu? Lôi Long Thiên Chủ lại hỏi. Lôi Trạch thần tộc đã xong, trong tộc cường giả, trừ bỏ bị nô lệ, chính là bị tàn sát không còn, Lôi Trạch thất chủ tựa hồ cũng bị phong ấn, không có bất cứ tin tức gì. Nam tử cung kính nói, tranh đấu lẫn nhau nhiều năm như vậy, cái này Lôi Trạch thần tộc đột nhiên liền bị diệt, thật đúng là để cho ta không thích ứng, nghĩ biện pháp tận khả năng cài nằm vùng nhập Lôi Trạch thiên vực, tốt nhất tiến vào tu la chiến tộc trong thế lực, triệt để điều tra rõ ràng, cái chủng tộc này thực lực tổng hợp, còn có bọn hắn trong tộc đến cùng có bao nhiêu chúa tể, cũng tra cho ta rõ ràng. Lôi Long Thiên Chủ ra lệnh, vâng, thuộc hạ cáo lui xuống dưới an bài, hỗn độn 72 bá chủ một trong bị thay thế, đó cũng không phải chuyện nhỏ, 72 phương bá chủ thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ tin tức này, cảm thấy hứng thú người, cũng tại phái người tiến về Lôi Trạch thiên vực. Không, hiện tại đổi tên Chiến La Thiên Vực đi tìm tòi tin tức. Bàn Cổ Thánh Vực, Bàn Cổ Thánh Vực, tuyệt đối là hỗn độn nội vực bên trong rất cường đại bá chủ thiên vực, không có cái thứ hai. Bàn Cổ Thánh Vực, có thể nói chính là một cái hỗn độn vũ trụ. Bàn Cổ Thánh Vực tộc nhân cũng không tính nhiều, chỉ là 100 triệu người không đến. So sánh cái khác đại tộc, động một tí mấy trăm ức, mấy ngàn ức nhân khẩu, người này miệng xác thực thưa thớt. Nhưng mà bộ tộc này sinh mà nghịch thiên. Phổ thông tộc nhân xuất sinh liền có được linh trí, có thần tôn cấp bậc năng lượng, sau trưởng thành hơi tu hành, liền có thể trở thành thần đế. Trong tộc chủ thần cường giả, càng là có hơn 20 vạn, thực tế kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, bộ tộc này, Thánh Hoàng, là siêu việt thiên đạo kinh khủng chúa tể. Mà thiên đạo chúa tể cũng có 10 vị nhiều, thập đại thiên đạo. Đại đạo chúa tể bản tộc liền có 42 vị. Phụ thuộc vương hầu cấp bậc chủng tộc, có 38 tộc nhiều. Bàn cổ thánh vực thế lực, so ra mà vượt một phương đại vũ trụ thế lực tổng cộng. Bất quá bộ tộc này mặc dù cường đại cũng không phải không có đối thủ, hỗn độn 72 bá chủ, cái khác không ít bá tộc chính là sợ hãi bản cổ thánh vực quá mạnh, liên minh một thể, tạo thành mấy lớn liên minh cùng bản cổ thánh vực điểm đình lễ. Cũng may bản cổ thánh vực cũng không có xâm lấn cái khác thiên vực ý tứ, trong lịch sử không có chủ động khởi xướng qua chiến tranh, cái khác bá tộc cũng tự nhiên không dám đi chủ động trêu chọc. Bản cổ thánh vực, một mực đối trong hỗn độn các phương bá trong tộc sự tình đều là hơi chú ý. Một quả thế lực bá chủ tinh thần bên trên, kia mênh mông vô bờ kim sắc ruộng lúa mạch bên trong, ẩn chứa mãnh liệt bản nguyên thần khí kim sắc mạch cốc đón gió mà động, gió thổi qua lên, nhấc lên một trận kim sắc sóng lúa. Ruộng lúa mạch khe rãnh ở giữa, một vị quần áo mộc mạc lão nhân áo xám, đang huy động quốc tại đồng ruộng nhổ cỏ, sinh trưởng cỏ dại đều là tiên giới hiếm thấy thần dược. Một đám tuổi tác không lớn đứa bé, ngay tại ruộng lúa mạch ở giữa chơi đùa, lão nhân hòa ái nhìn qua đây hết thảy. Gió nổi lên sóng lúa ngàn xếp lên, đồng ruộng lão ấu tổng tuổi thọ, bình tĩnh phản phát quy chân an nhàn. Bạch, một đạo thần quang, đột nhiên xuất hiện ở lão nhân bên cạnh, cung kính đối lão nhân thi lễ, Thánh Hoàng. Người này một bộ kim sắc trường bào, bao phủ thiên đạo thần uy, diện mục uy nghiêm. Tu La chiến tộc lai lịch, cha rõ ràng. Lão nhân bình tĩnh nói, vẫn như cũ huy động quốc nhổ cỏ, động tác vô cùng thành thạo. Cha rõ ràng, căn cứ các loại tình báo, cùng nhỏ bé điều tra, tự mình bọn hắn bản nguyên đặc thù, bộ tộc này hẳn là chư thiên thần giới bên trong Tu La tộc, bất quá, bộ tộc này thể chất, công pháp, cũng xuất hiện biến hóa, vậy mà lột xác thành hỗn độn chủng tộc. Người này nói, thứ ba vũ trụ chủng tộc, lão nhân nhíu mày, rốt cục ngừng quốc, kháng trên bờ vai hướng xa xa mấy gian nhà tranh đi qua. Không sai, trung niên nam nhân đi theo một bên, nói thủ lĩnh của bọn hắn gọi Phong Diệp, nếu như phân tích không sai, Phong Diệp, chỉ là một cái tên giả, tên thật của hắn chứ, hẳn là Tu La tộc thánh chủ, Mục Phong. Đó là cái tiểu nhân vật, bất quá tại chư thiên thần giới rất nổi danh, là vạn yêu thiên vực, lòng ngạo nghĩa tôn. Kinh khủng mạng lưới tình báo năng lực, lại đem Mục Phong nội tình cũng tra ra được. Nói đến, tà thần vũ trụ, đang cùng thứ ba vũ trụ khai chiến đi, cái này Mục Phong, dẫn đầu Tu La tộc, trở thành 72 bá một trong, chẳng lẽ lại là thứ ba vũ trụ, đã đang vì mình tìm kiếm đường lui, nghĩ lui giữ hỗn độn. Lão nhân nhìn như vẩn đục đôi mắt để lộ ra xem đoạn tinh không vạn cổ thâm thúy. Không phải là không có khả năng, Trúc Cửu Âm cùng tà thần vũ trụ âm thầm cấu kết, chư thiên thần giới đệ nhất cường giả, Lạc Vũ đã vẫn lạc, chư thiên thần giới, thua ở tà thần vũ trụ trong tay cũng là chuyện sớm hay muộn, tìm đầu đường lui cũng là không gì đáng trách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3508, Chiến La Thiên Vực. Thế nhưng là Hoàng, kể từ đó, chư thiên thần giới thế lực chẳng phải là tính toán nhúng tay hỗn độn. Cái này thế nhưng là xúc phạm quy định a. Trung niên nam tử cau mày nói, lão nhân nhìn qua mặt đất bò qua một đám kim sắc con kiến, sinh xuất thủ bàn tay, nắm một con kiến, cái này con kiến dùng rác hút tại lão nhân đầu ngón tay hung hăng cắn, lão nhân lại thả con kiến, nói, sâu kiến làm sinh tồn còn tự vệ cầu sinh, có dũng khí hướng ta vung ra lợi khí, chư thiên thần giới, có chư thiên thần giới vận mệnh, nhóm chúng ta không có lý do đi can thiệp. Mà lại, cái này Tu La tộc, bây giờ là lấy hỗn độn chủng tộc thân phận đặt chân, cũng không có đi phá hư hỗn độn thế giới cân bằng, không cần xa lánh. Ý của ngài là, thừa nhận cái này Chiến La thiên vực. Trung niên nam tử kinh ngạc nói, nhìn chằm chằm đi, chỉ cần đối thiên địa chi tâm không có nguy hại cũng không cần chèn ép, tộc ta tồn tại ý nghĩa là vì bảo hộ thiên địa chi tâm, duy trì thế giới song song. Lão nhân rót nước trà khoan thai uống, minh bạch, bất quá, nếu như cái này Chiến La thiên vực không biết tốt xấu, điên cuồng khuếch trương thế lực, ta sẽ không ngồi nhìn không để ý tới, hỗn độn bên trong cũng không thể xuất hiện có khả năng uy hiếp ta tộc địa vị thế lực sinh ra. Trung niên nam tử đứng lên nói, biến mất không thấy gì nữa. Chiến La thiên vực thành lập, ở trong hỗn độn vực bên trong xác thực đưa tới không nhỏ gợn sóng, một thời gian đại lượng bá chủ thế lực phái ra ánh mắt tiến về Chiến La thiên vực. Mà Mục Phong, Thanh Hải mấy người cũng quyết định đem đại lượng Tu La thần tộc tộc nhân, dàn xếp tại Chiến La thiên vực. Về phần thiên đấu tinh lộ, nơi nào huyết hải vẫn như cũ bị trở thành chủng tộc bí mật chỗ tu hành. Tu La thần tộc, mặc dù chúa tể cảnh giới cường giả đã có 10 vị, bất qua phía dưới thực lực đứt gãy tương đối lợi hại, chủ thần cấp bậc cường giả rất ít, chỉ có ngàn người không đến. Mục Phong cái này một nhóm chúa tể xuất hiện về sau, chỉ sợ rất khó có tài nguyên lại quật khởi mới chúa tể. Thanh Hải vẫn như cũ phụ trách chiến La Thiên vực phát triển đại kế. Ngày xưa Vương Đình ở lại Thiên Chủ Thần Cung, bây giờ đã là Mục Phong phủ đệ. Tu luyện không gian bên trong, phun trào đại lượng tinh thuần bản nguyên sấm sét. Sở Trần, Mục Phong vị thứ nhất đại đệ tử, bây giờ đã là hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Mục Phong trong tay sau cùng hai hạt đại đạo thần đan, một hạt cuối cùng cho hắn, một hạt cho Mục Cuồng. Mà Sở Trần, ngay tại phương này tu hành thế giới bên trong bế quan, xung kích chúa tể cảnh giới. Lúc đầu chỉ có một hạt, bất quá trước đây tử dược nhưng không có, Thải Nhi, bọn hắn cũng không phải dựa vào đại đạo thần đan đột phá, tự nhiên có còn thừa. Lăng Vân cũng tại tự mình tu hành, hắn bây giờ xem như đại đạo chúa tể sơ kỳ cảnh giới thần lực, về sau cũng muốn dựa vào chính mình tu vi, cộng sinh khế ước đến chúa tể cảnh giới, đã không có biện pháp lại đề thăng hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến riêng phần mình vận mệnh. Chúa tể, bản thân liền đã đại biểu siêu thoát bình thường quy tắc, có thể đánh giết bọn hắn chỉ có chúa tể, thiên địa cũng không làm gì được. Mục Phong tu vi tương đối đặc thù, vạn tượng cực thiên thần công, ba loại chúa tể thần lực, đã có thể so với đại đạo cường giả tối đỉnh tu vi, sức chiến đấu khả năng càng mạnh. Nếu là lại tu hành ra mấy loại đại đạo thần lực, vạn tượng cực thiên thần lực liền sẽ lột xác thành thiên đạo cấp bậc. Mà Mục Phong hiện nay cũng tại luyện hóa một cái bảo bối. Oanh Thiên Chùy, Vương Đình Oanh Thiên Chùy, cái này Oanh Thiên Chùy, phẩm cấp xen vào thiên đạo thần khí, cùng đại đạo thần khí ở giữa, uy lực cường đại, đã có thể phóng thích thiên đạo thần lôi, bất quá lôi lực tự nhiên so không lên Thái Sơ Lôi Tháp thả ra thiên đạo thần lôi. Mục Phong thực lực hôm nay đã có được cưỡng ép luyện hóa Oanh Thiên Chùy năng lực. Hắn càng là theo Hồng Mông bổn nguyên bên trong rút ra một cỗ Hồng Mông chi khí, trợ giúp Oanh Thiên Chùy triệt để tiến hóa suốt ngày đạo thần khí. Đến lúc đó có được cái này thần vật, đối phó bình thường thiên đạo chúa tể, không có thiên đạo thần khí thiên đạo chúa tể, Mục Phong không sử dụng Thái Sơ Lôi Tháp cũng có thể cùng một trong chiến. Vạn Tượng Đạo Đỉnh, trước đây rất nhiều hỗn độn Thái Sơ đi rất nhiều chúa tể nhìn thấy qua Mục Phong sử dụng, về sau không thể thường tại trước mắt người đời bại lộ, miễn cho để cho người ta hoài nghi Diệp Phong, cùng Phong Diệp hai cái này thân phận quan hệ. Bất quá, Mục Phong vừa mới bế quan không có 100 năm, Trúc Long Thiên Vực liền truyền đến một tin tức. Trúc Long Thiên Vực, Hắc Ngục Đạo Cung, Diêm La Thần Cung, cái gì, Diệp Phong cái này đáng chết ra hỏa, vậy mà nghĩ chiếm cứ ta Hắc Ngục Đạo Cung châu vực. Diêm La lạnh như băng nói, hắn tham gia phong ấn hỗn độn Thái Sơ lối vào nhiệm vụ, vừa mới kết thúc trở về. Không sai, nến sáng thánh chủ chỗ nào nghe được tin tức là như thế, phụ thân, nhóm chúng ta muốn để sao? Diêm Túc hỏi, đáng chết ra hỏa, một chứng đạo liền dẫm tại trên đầu của ta, trước đây liền không nên bận tâm thập lục điện hạ làm thịt hắn. Diêm La sắc mặt âm trầm, bây giờ cái này Diệp Phong cánh cứng cáp rồi, vậy mà nghĩ chiếm cứ hắn địa bàn. 18 lộ chư hầu trong địa bàn, Xích Dương Châu, cũng chính là Xích Dương thần viên tộc nguyên bản địa bàn là tài nguyên ít nhất, Mục Phong nghĩ chiếm cứ hắn địa bàn, vậy hắn Hắc Ngục Đạo Cung người, Hắc Ngục thần báo tộc cũng chỉ có thể di chuyển đi Xích Dương 18 châu. Bất quá, hắn lại nghĩ tới Mục Phong kinh người sức chiến đấu, tâm chính là trở nên lạnh lẽo, bằng vũ loại kia đại đạo đỉnh phong chúa tể cũng không phải là đối thủ của Mục Phong. Cái này ra hỏa, thậm chí còn đánh bại bàn cổ thánh vực chúa tể, tự mình có thể là đối thủ của hắn. Bây giờ chỉ có thể hướng ta hai vị kia huynh đệ nhờ giúp đỡ. Diêm La nghĩ đến, lập tức truyền âm 18 lộ trong chư vương Hắc Minh Viêm Hổ Vương, tự mình Hắc Ngục rắn chủ. Hai người này, đều là 18 lộ vương hầu chúa tể một trong, cùng Diêm La là kết bái huynh đệ, quan hệ mật thiết. Ba người tiểu đoàn thể đoàn kết nhất trí, tại 18 lộ trong chư vương mới có nhường hỗn độn long tộc nhóm nhìn thẳng vào quyền lên tiếng. Diêm La tin tức truyền ra không lâu, hai vị chúa tể liền đến 13 châu. Hắc Minh Hổ chủ, là tên dáng vóc khôi ngô, một mặt gốc râu cầm tử khôi ngô cự hán, mắt hổ sinh uy, trên thân lại có một cỗ âm lãnh khí chất. Hắc Ngục rắn chủ, là tên anh tuấn thanh niên mặc áo xanh nam tử, nhìn xem tuổi trẻ, hắn tu vi ngược lại tối cao, đại đạo chúa tể đỉnh phong cấp bậc. Tam đệ, ngươi nói cái này Diệp Phong muốn cùng ngươi tranh đoạt 13 châu. Hắc Ngục rắn chủ nhíu mày hỏi. Không sai. Đại ca, cái này thế nhưng là kia tiểu tử tự mình tại Trúc Long Thần Điện nói ra. Diêm La lạnh như băng nói, mụ nội nó, cái này Diệp Phong hảo hảo phách lối, trước kia hắn tổ tông Xích Dương, đối nhóm chúng ta cũng không dám vô lễ như vậy. Hắn tính là gì đồ vật, một cái mới vương hầu như thế ương ngạnh, lão tam, ta giúp ngươi giết hắn uy phong. Hắc Minh Hổ chủ âm thanh lạnh lùng nói, nhị ca, không thể khinh thị cái này tiểu tử, tiểu xúc sinh này đến Hồng Mông bổn nguyên, thực lực tăng vọt, đơn độc một trận chiến. Nhóm chúng ta chỉ sợ cũng không là đối thủ, chỉ có nhóm chúng ta ba người liên thủ khả năng bắt lấy hắn, ta dự định hiện tại liền đối Xích Dương Thiên Tông xuất thủ, sau đó nhóm chúng ta liên thủ đánh bại Diệp Phong, nhường hắn biết đắc tội kết quả của ta, biết khó mà lui, ngoan ngoãn chạy trở về Xích Dương Châu. Diêm La Chúa Tể nói, vậy liền theo tam đệ lời nói, đi, hiện tại liền đi Xích Dương Thiên Tông. Ba tên chúa tể, mang tới hợp đạo cảnh giới cường giả, trực tiếp chạy tới Xích Dương Thiên Tông chỗ. Bây giờ Xích Dương Thiên Tông, có một đám hợp đạo chủ thần vương cường giả tỏa chấn, thiên thứ trở về tỏa chấn, trừ cái đó ra liền không có khác chúa tể. Đa tạ các đại ca cùng U huynh đệ giải phong, Tu La cũng tiến nhanh nhập giai đoạn sau cùng kịch bản cùng sách mới làm sao thiết kế tháng 10 cũng còn phải thật tốt cầu nghĩ, cuối cùng đoạn này thời gian đổi mới lượng chỉ sợ đều sẽ thụ ảnh hưởng, mời thông cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3509, Thiên Thứ Nguy Hiểm. Xích Dương Thiên Tông, bầu trời đột nhiên lập tức đen lại, phương viên ước vạn dặm dần dần đen lại, bầu trời đột nhiên bị chồng chất khói đen che phủ, thế giới, phảng phất một nháy mắt lâm vào đêm tối bao phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra, thiên làm sao lập tức đen, thiên địa năng lượng đột nhiên bạo động dị thường, xảy ra chuyện gì? Xích Dương Thành bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắc đến không thấy một tia ánh sáng. Tất cả sinh vật cũng phóng xuất ra thần lực, biến thành từng đạo tinh quang, cái này mới nhìn đến rõ ràng chung quanh thế giới. Xích Dương Thiên Tông người cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Thiên Thứ đi ra thần cung, nhìn qua thương khung, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại đạo lĩnh vực, Thiên Thứ cảm thụ nói một cỗ mãnh liệt đại đạo thần lực. Hắn bay tới bầu trời, thể nội một cỗ quang ám giao hội đại đạo thần lực quét sạch mà ra, bao phủ Xích Dương Thiên Tông. Xích Dương Thiên Tông bên trong, Tiểu Mỹ Lệ, Thiểm Lăng nhóm cường giả cũng là nương theo bay tới bầu trời, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức. Phương nào cường giả, ra gặp một lần, Thiên Thứ gầm thét hỏi, đại đạo thiên âm vang vọng thiên địa. Cái gặp hắc vực bao phủ thiên địa, một đám thân ảnh xuất hiện, hết thảy chừng 30 người, đều là hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Cầm đầu ba người, càng là bao phủ đại đạo thần lực. Thiên Thứ nhận ra trong đó một người, Diêm La Chúa Tể. Hắc Ngục Đạo Cung chi chủ, Diệp Phong ở đâu, nhường hắn ra gặp ta. Diêm La lạnh lùng nói, nhóm chúng ta tông chủ không tại trong tông, Diêm La Chúa Tể, chư vị, có chuyện gì không? Thiên Thứ lạnh lùng nói, cũng phóng xuất ra đại đạo thần lực. À, còn có một vị chúa tể, Minh Hổ Chúa Tể kinh ngạc nói, đáng chết, Xích Dương Thiên Tông ra đời hai vị chúa tể. Diêm La sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn còn không biết rõ, Thiên Thứ cũng là chúa tể. Cái này tiểu tử, là trước đây đi theo Diệp Phong ra người kia. Chẳng lẽ lại, hắn cũng là tại Hỗn Độn Thái Sơ đột phá chúa tể. Diêm La nhớ tới Thiên Thứ là ai? Các hạ tục danh, Diêm La hỏi, Diệp Thứ, chư vị tìm nhóm chúng ta tông chủ chuyện gì? Thiên Thứ lạnh lùng nói, Ngục Xà Chúa Tể lạnh lùng nói, nghe nói Diệp Phong nghĩ độc bá 13 châu, đem Hắc Ngục Đạo Cung trục xuất khỏi 13 châu, ta ngục rắn. Mang ta hai vị huynh đệ tới hướng Diệp Tông Chủ lĩnh giáo tới, đã Diệp Tông Chủ không tại, ngươi liền cùng nhóm chúng ta nói một chút đạo lý đi, bệ hạ đã cho các ngươi địa bàn, các ngươi còn lòng lang giả thú nghĩ chiếm cứ 13 châu không thành. Việc này nhóm chúng ta Tông Chủ trở về, tự nhiên sẽ đến cùng Diêm La Chúa Tể mấy vị thương nghị, ta Xích Dương Thiên Tông, không có chiêu đãi mấy vị nước trà, liền không chiêu đãi mấy vị. Thiên Thứ thản nhiên nói, Chiến La Thiên Vực vừa mới chiếm cứ xuống tới, tự nhiên có rất nhiều sự tình phải xử lý. Trọng yếu nhất chính là phòng ngừa khác bá chủ dò xét hư thực tiến đánh Chiến La Thiên Vực, Mục Phong bọn hắn đại bộ phận nhân thủ đều còn tại chỗ nào. À, cái này 13 châu, hiện nay vẫn là nhóm chúng ta Hắc Ngục Đạo Cung định đoạt, đây là ta địa bàn, muốn để lăn, cũng là ta để các ngươi lăn, Xích Dương Thiên Tông, cho các ngươi 3 ngày thời gian, chuyển ra ta Hắc Ngục Đạo Cung 13 châu, không phải vậy. Diêm La đôi mắt bên trong lộ ra sát cơ, bao phủ thiên hạ Hắc Ngục cũng phóng xuất ra đáng sợ áp lực. Xích Dương Thành bên trong vô số cường giả, cũng bị cỗ này áp lực áp bách đến kinh hồn táng đảm, sinh lòng nhỏ bé cảm giác, hoảng sợ nhìn qua Diêm La bọn người. Chúa Tể chịu y, quả nhiên kinh thiên động địa, 13 châu làm có trọng yếu chiến lược ý nghĩa địa bàn, Thiên Thứ tự nhiên không thể từ bỏ, lạnh lùng nói, nếu như không rời đi ra ngoài đâu. Vậy liền diệt ngươi Xích Dương Thiên Tông, ngục rắn lạnh như băng nói, giữa thiên địa đột nhiên bốc cháy lên hắc sắc ngục hỏa, tùy thời có thể lấy bao phủ rơi xuống, đốt cháy vạn vật. Thiên Thứ nhìn qua ba người, một tên đại đạo đỉnh phong, hai tên đại đạo chúa tể, mà hiện nay Xích Dương Thiên Tông chỉ có tự mình một người, thật đánh nhau, chỉ sợ cũng là giữ gìn không ở. Thiên Thứ từ trước đến nay không phải cùng bằng một bầu nhiệt huyết làm việc kẻ lỗ mãng, cân nhắc lợi hại phía dưới, hiện nay ngạnh bính trèo chống đến Phong Ca đến trợ giúp, chỉ sợ cũng phải nỗ lực thảm trọng thương vong đại giới. Đáng chết Hắc Ngục Đạo Cung, chờ Phong Ca trở về xem làm sao thu dọn bọn hắn. Thiên Thứ, làm sao bây giờ? Thiểm Lăng, Tiểu Mỹ Lệ bọn người nhìn về phía Thiên Thứ. Cửu Thương Lan, Phong Nhiên, còn đang bế quan xung kích chúa tể cảnh giới, không thể để cho bọn hắn phân tâm, trước tránh phong mang, không phải vậy Xích Dương Thiên Tông tất nhiên tổn thất nặng nề. Thiên Thứ nói, sau đó cất cao giọng nói, có thể, nhóm chúng ta có thể di chuyển, hy vọng các hạ tuân thủ hứa hẹn, không thương tổn ta Xích Dương Thiên Tông đệ tử. Ha ha ha ha, coi như các ngươi thức thời, còn không mau thu dọn đồ vật cút. Minh Hổ Chúa Tể cười to nói, chúng đệ tử nghe lệnh, thu dọn đồ vật, di chuyển tông môn. Thiên Thứ lúc này hạ lệnh, cũng là quả quyết, những cái này nhất thời chi khí. Xích Dương Thiên Tông người không biết làm sao, bất quá cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại thu dọn đồ vật, chuẩn bị di chuyển tông môn. Xem ra cái này Xích Dương Thiên Tông vẫn là không dám cùng ba huynh đệ chúng ta ngạnh bính. Minh Hổ Chúa Tể đắc ý nói, Diêm La Chúa Tể nhíu mày, nói, bọn hắn bằng lòng như thế dứt khoát đến vượt quá dự liệu của ta, trên thực tế ta đến là hy vọng người này xuất thủ, nhóm chúng ta cũng tốt có lý do bắt lấy hắn, đại ca, nhị ca, Diệp Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, bây giờ hắn không tại trong tông, cái này Diệp Thứ mới không dám cùng nhóm chúng ta là địch, nếu là Diệp Phong trở về, chỉ sợ bọn hắn liền không có như thế nghe lời. Ngươi là sợ Diệp Phong trở về lại tiếp tục trả thù. Ngục Xà Chúa Tể hỏi, một mình hắn, tất nhiên đánh không lại ba huynh đệ chúng ta liên thủ, bất quá hắn cùng người này liên thủ, vậy liền sẽ thêm ra rất nhiều biến số. Diêm La Chúa Tể nói, Ngục Xà Chúa Tể dựng thẳng đồng bên trong, nhiều hơn một luồng âm lãnh chi sắc, nói, đã có này lo lắng, bây giờ đến cũng chính là một cái tốt cơ hội, trước diệt trừ cái này ra hỏa, phong ấn hắn, chờ Diệp Phong trở về, một người liền không đủ gây sợ. Hai người khác nghe vậy đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, cái này đích xác là một cái tốt biện pháp. Diêm La hắc hắc cười lạnh, nói, vẫn là đại ca anh minh, cái này Diệp Thứ cũng không phong vương, nhóm chúng ta ngoại trừ hắn Trúc Long Thiên Cung chỗ nào chỉ sợ cũng sẽ không truy cứu cái gì, ở chỗ này, trước gạt bỏ Mục Phong một chút sức lực. Ba người thương định, quyết định ra tay với Thiên Thứ. Diêm La Chúa Tể nói, Diệp Thứ huynh đệ người tài giỏi như thế, cùng Diệp Phong đi Xích Dương Châu vực thực tế đáng tiếc, không bằng, người lưu lại, đầu nhập ta Hắc Ngục Đạo Cung dưới trướng. Lời vừa nói ra, Thiên Thứ đôi mắt bên trong vẻ cảnh giác chợt lóe lên. Không tốt, cái này ba người, là muốn diệt trừ tự mình. Có thể a, chỉ cần Diêm La Hầu ra thu lưu. Thiên Thứ cười nhạt nói, thái độ ra ngoài ý định. Diêm La Tiếu Dung trì trệ, cái này ra hỏa, làm sao cũng không phản kháng, không cho bọn hắn xuất thủ cơ hội. Lão Tam, không thèm phí lời với hắn, ra tay đi. Minh Hổ Chúa Tể vung tay lên, đại đạo thần lực bộc phát, hắc sắc tử vong đại đạo thần lực gào thét, ngưng tụ ra một đầu ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành Minh Hổ. Minh Hổ rít gào thế, mang theo diệt thế khí tức, trực tiếp oanh sát hướng về phía Thiên Thứ. Hừ, khinh người quá đáng. Thiên Thứ gầm thét, đại đạo thần lực phóng thích, một đóa trắng đen xen lẫn thần liên ngưng tụ, phun trào đáng sợ hủy diệt uy năng oanh sát hướng về phía đối phương một kích này. Ầm ầm, giữa thiên địa năng lượng bạo động, Thiên Thứ bao phủ đại đạo lĩnh vực đều là từng đợt rung động, sơn hà động giao. Ba đại chúa tể đối Thiên Thứ cùng nhau xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3510, Thiên Thứ bị hố. Có thể trở thành chúa tể nhân vật, cũng không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Minh Hổ Chúa Tể một kích này tràn đầy cường đại lực bộc phát, lực phá hoại. Thiên Thứ một kích này hủy diệt thần sen uy lực đồng dạng không tầm thường, là chính hắn tự sáng tạo đại đạo thần thông. Quang ám thần liên bao phủ thiên địa, gắt gao chặn lại đối phương một kích này lực công kích, lực phá hoại. Nhưng mà, công kích bộc phát cường đại thần uy, chấn động đến Tiểu Mỹ Lệ bọn người không ngừng lùi lại, bị sóng năng lượng cùng xâm la ấn, mà đây là, Diêm La cũng xuất thủ, một đạo màu đen thần ấn gào thét mà xuống, cuồng bạo oanh sát tại quang ám thần liên phía trên. Hai đại thần thông công kích, quang ám thần liên quang mang không ngừng ảm đạm đi, muốn ngăn cản không nổi. Hủy diệt thần quyền, Thiên Thứ tay kia ngưng tụ hủy diệt thần văn, điên cuồng xen lẫn ở giữa, biến thành một đạo hủy diệt quyền quang oanh sát mà lên, xuất liên tục hai đại thần thông. Bành, bành, hai người thần thông trong nháy mắt bị đánh bạo, bạo tạc năng lượng hóa thành phong bạo quét sạch giữa thiên địa. Mà Thiên Thứ, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Hai người đại đạo thần niệm dò xét, cũng vô pháp phát hiện Thiên Thứ bóng dáng. Cái này tiểu tử chỉ sợ am hiểu đánh lén, xem chừng, ngưng tụ phòng ngự thần thông. Ngục Xà Chúa Tể nhắc nhở, hắn áp trận không có xuất thủ. Hai người ngưng tụ đại đạo lĩnh vực phòng ngự chung quanh, thần niệm cảnh giác nhìn về phía chung quanh hư không. Bạch, đột nhiên, một đạo hắc sắc kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Diêm La đại đạo lĩnh vực, không có chút nào ngăn cản, một kiếm này theo Diêm La phía sau phá sát mà tới, không có bất luận cái gì khí tức, năng lượng hiển lộ. Xem chừng, Ngục Xà Chúa Tể sợ hãi giống, Diêm La Chúa Tể bản năng đầu lâu khẽ lệch, cái này một đạo kiếm quang sát đầu của hắn đã đâm, lưu lại một đạo vết máu, dọa đến Diêm La chúa tể một thân mồ hôi lạnh, kém một chút bị bể đầu. Tiểu tử ra, Minh Hổ chúa tể gầm thét, một trào hóa thành cự đại hổ trưởng, phun trào đại đạo thần lực chụp thẳng hướng đánh lén chỗ, không gian vỡ vụn, hư không bị đánh nát mảng lớn. Nhưng không thấy thiên thứ thân ảnh, đáng chết, thật mạnh ẩn nấp thần thông, xuất thủ không mang theo bất luận cái gì năng lượng khí tức, rất khó phát giác. Minh Hổ chúa tể âm thanh lạnh lùng nói, cùng Diêm La đưa lưng về phía, cảnh giác nhìn về phía chung quanh hư không bất luận cái gì một tia động tĩnh. Càng quỷ dị chính là, cái này tiểu tử vừa rồi trực tiếp xuyên thấu ta đại đạo lĩnh vực, xem ra, thần lực lĩnh vực đối với hắn không có hiệu quả, ngưng tụ thần khải. Diêm La nói, đại đạo thần lực ở trên người ngưng tụ ra một bộ hắc sắc thần khải. Đây là, đột nhiên bên trái có một đạo bạch sắc kiếm quang đâm tới, nhanh đến cực hạn, thiên thứ thân ảnh xuất hiện. Nơi này, giết, hai người đồng thời gầm lên giận dữ, hai đạo thần thông oanh sát mà đi, cuồng bạo năng lượng bao phủ kia phiến hư không. Ai ngờ, thiên thứ thân ảnh bịch một tiếng tán loạn. Bạch, đỉnh đầu, một đạo hắc sắc kiếm quang tựa như thiểm điện đâm xuống, khó lòng phòng bị. Giang giác, Diêm La đỉnh đầu thần khải cũng không có thể ngăn cản được, bị một kiếm đâm xuyên, một kiếm này đâm vào đầu lâu, trong kiếm, tuyệt đạo chi độc bộc phát. A, Diêm La kêu thảm, lập tức một quyền băng diệt mà lên, cuồng bạo lực quyền đánh ra thiên thứ, chấn động đến thiên thứ lui lại, khóe miệng chảy máu. Mà Diêm La đầu lâu đã bị từ trên xuống dưới đâm xuyên, thương thế kia đối chúa tể cũng không chí mạng, thế nhưng là phối hợp dược xuyên tuyệt đạo chi độc. Diêm La đầu lâu đang nhanh chóng ăn mòn, bản nguyên đều không thể sửa chữa phục hồi. A, Diêm La kêu thảm, ôm đầu, cái gặp đầu lâu đang không ngừng ăn mòn biến mất, cực kỳ khủng bố, rất nhanh hơn phân nửa đầu lâu liền bị ăn mòn sạch sẽ. Lão Tam, đáng chết, Minh Hổ khiếu thiên ba, Minh Hổ chúa tể gào thét, ngưng tụ ra một đầu to lớn hắc hổ, phun ra một cỗ kinh khủng chấn động thần sóng quét sạch mảng lớn thiên địa, chấn vỡ mảng lớn hư không, không ngừng xung kích, muốn chấn động ra thiên thứ thân ảnh. Nhưng mà, thiên thứ tựa như một cái tiềm phục tại âm thầm rắn độc, tùy thời mà động, căn bản không chính diện đối bính. Trừ phi thiên đạo chúa tể thiên đạo thần niệm, đại đạo thần niệm rất khó bắt được thiên thứ khí tức. Lão Tam, người thế nào? Ngục xà chúa tể trong nháy mắt đi tới Diêm La chúa tể bên người. Cái gặp, Diêm La chúa tể đầu lâu đều đã ăn mòn mau làm tịnh, mà lại không cách nào sửa chữa phục hồi. Đại ca đừng đụng ta, là độc. Diêm La chúa tể thần hồn quát, đại đạo thần ấn trực tiếp bỏ qua nhục thân. Đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh ra chính diện một trận chiến. Minh Hổ gầm thét lên, ngục xà chúa tể ánh mắt âm trầm, truyền âm Minh Hổ, sau đó tự mình bộc phát đại đạo thần lực. Gào thét, một đầu ngàn dặm hắc xà ngưng tụ, khí thế khinh người, có thể thôn tinh thần. Hắc xà gào thét, vậy mà xông về phía dưới Xích Dương Thiên Tông. Oanh, một kích này, trực tiếp đánh nát thiên thứ bố trí đại đạo kết giới, cuồng bạo năng lượng xung kích Xích Dương Thiên Tông. A, rất nhiều đệ tử, thiên phong chiến sĩ, trực tiếp bị bắn bay. Vô sỉ, tiểu Mỹ Lệ đám người sắc mặt kinh biến. Xà vẫn, ngục xà chúa tể lạnh lùng nói, lại một đạo hắc xà gào thét, cuồng bạo thẳng hướng Xích Dương Thiên Tông người. Đáng chết, thiên thứ không thể không bị buộc ra, một đạo quang ám thần liên ngưng tụ, ngăn cản cái này một đạo thần thông, khí tức hiển lộ. Chính là chỗ này, giết. Minh Hổ chúa tể trong nháy mắt bắt được thiên thứ thân ảnh, nhe răng cười lên tiếng, vô số hắc sắc thần mâu quét sạch mà đi, ám sát hướng về phía thiên thứ ngưng tụ phòng ngự thần thông ngăn cản. Người không ngừng bị oanh kích trở ra, tám xà vẫn, ngục xà chúa tể vô số thần lực ngưng tụ, hóa thành tám đầu cuồng bạo cự xà gào thét oanh đến, oanh phá phòng ngự, trong đó một đạo cự xà hung hăng oanh sát tại thiên thứ thân thể. Thiên thứ thổ huyết trở ra, còn chưa kịp dùng độc bộ thiên vũ trốn, mà lúc này Minh Hổ phá diệt một trường cuồng bạo rơi xuống. Bành, thiên thứ cả người tựa như một đạo vẫn lạc lưu tinh, hung hăng đụng vào đại địa, long trời lở đất. Từng đạo cự xà gào thét đánh tới, cắn trúng thiên thứ pháp thân, hai tay, hai chân. Minh Hổ chúa tể huy động một thanh to lớn chiến đao, hung hăng chém giết mà xuống. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, thiên thứ bị một đao chém thành hai khúc. Mà cự xà điên cuồng cắn xé thân thể của hắn, căn bản không cho hắn khép lại. Thiên thứ, tiểu Mỹ Lệ bọn người khóe mắt, nhưng mà lại giúp không giúp được gì. Minh Hổ lại một chưởng đánh nổ thiên thứ nhục thể, trực tiếp chấn vỡ, thiên thứ đại đạo thần ấn bị đánh bay. Ngục xà chúa tể một chưởng khấu trừ giết mà ra, thần lực hóa thành hắc xà, cắn trúng thiên thứ đại đạo thần ấn. Thiên thứ gầm thét, không ngừng phóng thích bản nguyên thần lực, muốn tu phục nhục thể. Nhưng mà, chung quanh ngưng tụ hắc xà không cho hắn cơ hội, điên cuồng cắn xé hắn ngưng tụ nhục thể. Mà Minh Hổ, trong tay kết đạo ấn, đại đạo thần lực điên cuồng phun trào, biến thành một phương sáu rồng trận đồ bao phủ thiên thứ đại đạo thần ấn, phong ấn hắn thả ra bản nguyên thần lực. Bị diệt đến chỉ để lại đại đạo thần ấn thiên thứ, trực tiếp bị phong ấn. Nếu là trong lòng của hắn không có ràng buộc, không quan tâm Xích Dương Thiên Tông, có lẽ cái này ba người thật đúng là lưu không được hắn, thậm chí có thể bị hắn mài chết. Nhưng mà, hắn đã không phải là một cái hoàn mỹ sát thủ thích khách, bất quá, hắn cũng đã là có được một cái có máu có thịt có cảm tình linh hồn. Một người không cố kỵ gì không sợ khiên vấp thời điểm, mới là đáng sợ nhất thời điểm. Thiên thứ, Thiềm Lăng gầm thét, nhịn không được tiến lên công kích, nhưng mà bị Tiểu Mỹ Lệ gắt gao kéo lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3511, giết đến tận cửa đi. Thiên thứ là chúa tể, những người này trong thời gian ngắn giết không chết hắn, đối phương là cố ý nhằm vào hắn, rút lui. Các loại phong trở về, Tiểu Mỹ Lệ đôi mắt ướt át, lôi kéo Thiềm Lăng quát. Thiên thứ, Thiềm Lăng cắn chặt hàm răng, trong lòng vô cùng khó chịu, loại này trông thấy huynh đệ mình bị giết, bị bắt, tự mình cảm giác bất lực, đi cứu tư cách cũng không có cảm giác, nhất làm cho nam nhân đau lòng. Chuyển, Thiềm Lăng gào thét lên tiếng, cuối cùng không có xúc động đi chịu chết. Xích Dương Thiên Tông người, vô cùng khuất nhục bị ba tên chúa tể bức bách đến di chuyển. Thiên thứ đại đạo thần ấn bị phong ấn, đối phương trong thời gian ngắn cũng không giết được hắn. Chặn đánh giết một tên chúa tể, cần dài thời gian phong ấn ma diệt đối phương đạo lực, mài diệt thần hồn ý thức, quá trình này cực kỳ dài lâu. Thiên thứ cũng đoán được đối phương xuất thủ nguyên nhân, Xích Dương Thiên Tông hiện nay bên ngoài chúa tể cường giả, liền hắn cùng Mục Phong. Đối phương cầm xuống hắn, Mục Phong một người lẽ thường tới nói, là không thể nào đánh thắng được ba tên chúa tể liên thủ công kích. Lần này, Diệp Phong dù là đuổi trở về, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, vừa mới phong hầu, liền muốn đứng tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái, lần này cũng tốt tốt cho hắn một bài học. Nguyên Hổ lạnh lùng nói, đa tạ đại ca nhị ca tương trợ, chỉ còn đại đạo thần ấn Diêm La nói, người ta huynh đệ, cùng tiến cùng lui, có vinh cùng vinh, nói những này khách khí, đúng, độc này có thể giải sao. Ngục Xà chúa tể quan tâm nói, đồng thời cũng là cực kỳ kiêng kỵ độc này. Có thể uy hiếp được chúa tể độc, cái này thiên hạ cũng không có mấy loại. Loại độc này mặc dù bá đạo, có thể phá hư ta bản nguyên tại sinh, bất quá duy trì thời gian tựa hồ không dài, ta đã cảm thấy tại một chút xíu suy yếu độc lực, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền sẽ bị ma diệt. Diêm La nói, vậy thì tốt rồi, Diệp Phong như trở về, ba huynh đệ chúng ta lại cho hắn một bài học. Xích Dương Thiên Tông nhân mã di chuyển, hai ngày thời gian liền rời xa sạch sẽ, ly khai 13 châu, chuyển hướng Xích Dương Châu, trước kia Xích Dương thần viên tộc lão địa bàn. Mà Chiến La Thiên Vực, Mục Phong biết được tin tức sau lập tức điểm binh 100 vạn, mang theo Tử Dược, Như Đỉnh Thiên hai người chạy về Trúc Long Thiên Vực. Hắn cũng chủ quan, không nghĩ tới Diêm La còn có hai tên kết bái huynh đệ, tại hỗn độn thái sơ lối vào chỗ nào, được chứng kiến thực lực mình về sau, cái này ra hỏa còn dám đối với hắn xuất thủ. Vốn định, nhưng hắn biết khó mà lui, ngoan ngoãn mang Hắc Ngục Đạo Cung thối lui Xích Dương Châu Vực, bây giờ xem ra, là hắn xem thường Diêm La. Diêm La a Diêm La, người tốt nhất cầu nguyện không có để cho ta các huynh đệ xuất hiện tử thương, không phải vậy liều mạng đắc tội Trúc Long Thiên Cung, ta Mục Phong cũng muốn diệt ngươi toàn tộc. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra vô tận sát ý, bằng nhanh nhất tốc độ mang nhân mã của mình đi đường. Trúc Long Thiên Vực, cùng Chiến La Thiên Vực cự ly xa xôi, chúa tể cũng cần một tháng thời gian. Mục Phong chuyển hóa thời không thần lực đi đường, dùng tốc độ nhanh nhất, cũng bỏ ra 18 thiên tài chạy về Trúc Long Thiên Vực, 13 châu. Mà 18 lộ chư hầu, hiện nay đều đang đợi lấy xem Diệp Phong, xem vị này mới phong Diệp Hầu cho cười. Có là 10 tên vương hầu cũng chạy tới 13 châu, xem Diệp Phong trở về sẽ tới thực chất làm sao bây giờ. Nhiệt Phương, người nói cái này Mục Phong sẽ cùng Diêm La ba vị chúa tể trở mặt sao? Ngục Long chúa tể hỏi hướng về phía Nhiệt Long chúa tể. Trở mặt, hắn có thực lực này sao? Ta xem lần này Diệp Phong phải đại xuất huyết một lần. Nhiệt Long chúa tể cười lạnh, cái này tiểu tử thực lực rất mạnh a, ta tận mắt nhìn thấy qua hắn đánh bại Bằng Vũ. Ngục Long chúa tể nói, hắn thực tế mạnh hơn, Diêm La ba huynh đệ cũng sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu, đại đạo chúa tể, khả năng đánh thắng được ba tên cùng cảnh giới cường giả công kích sao? Ta xem cái này tiểu tử sẽ nhận sợ nhịn xuống một hơi này, còn phải nỗ lực giá cả to lớn mới có thể cứu ra hắn người huynh đệ kia. Nhiệt Long chúa tể nói cũng phải, bất quá nhường cái này ba huynh đệ chèn ép Diệp Phong cũng tốt, cái này tiểu tử đột phá chúa tể sau cũng quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình là nhóm chúng ta chư hầu đệ nhất. Ngục Long chúa tể cười quái dị một tiếng, chờ lấy xem kịch vui. Cái khác chạy tới vương hầu cũng là như thế, chờ Diệp Phong trở về, nhìn hắn muốn như thế nào giải quyết chuyện sự tình này. Chờ đợi nhiều ngày sau, trên bầu trời đột nhiên phun trào kinh người lôi đình thần lực, mảng lớn lôi đình bao phủ tại Hắc Ngục Vương đô trên không. Vô số thần linh ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ cỗ này kinh khủng lôi đình uy áp. Tới, Diệp Phong đến rồi. Có chúa tể hưng phấn nói, trò hay muốn lên sàn. Diệp Phong cái này ra hỏa, khó chịu thời điểm muốn tới. A, à, thật sự là tự mình đánh mặt a, nghĩ chiếm cứ người ta địa bàn, bây giờ không thể không tự thân lên cánh cửa tới xin lỗi. Các ngươi nói, Diệp Phong biết nói xin lỗi sao? Chúng thuyết phân vân ở giữa, Mục Phong thân thể xuất hiện, nhưng mà, hắn lại là vẻ mặt lạnh lùng sát ý, sau lưng cũng xuất hiện 100 vạn hùng binh, khí thế hùng hổ. Một màn này, nhường rất nhiều người kinh ngạc, cái này ra hỏa, xem ra không phải đi cầu cùng a. Diêm La, Minh Hổ, Ngục Xà, cút ra đây cho ta. Mục Phong quát lạnh nói, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Hắc Ngục Vương Đô trên không, cũng xuất hiện ba cỗ đáng sợ đại đạo khí tức. Đã khôi phục Diêm La, Ngục Xà, Minh Hổ ba vị chúa tể xuất hiện ở Hắc Ngục Vương Đô trên không. Ba người nhìn qua một màn này nhướng mày, Diệp Phong điệu bộ này, không giống như là đến xin lỗi cầu hòa. Chẳng lẽ lại, cái này tiểu tử thật đúng là dám cùng bọn hắn ba huynh đệ cứng đối cứng. Ba người đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Diêm La cười lạnh nói, Diệp Hầu, người rốt cục trở về, bản tọa đợi ngươi Xích Dương Thiên Tông còn không tệ đi, tự mình đưa bọn hắn hồi trở lại Xích Dương Châu Vực. Bớt nói nhảm, đem huynh đệ của ta giao ra. Mục Phong băng lãnh nói, ngươi nói Diệp Thứ à? Diêm La cười lạnh, thần lực bao khỏa bên trong, xuất hiện một cái đại đạo thần ấn, thiêu đốt hắc ngục thần hỏa bao phủ đại đạo thần ấn, tại ma diệt thiên thứ đạo lực. Huynh đệ, Mục Phong đôi mắt nộ đỏ, nhìn qua Diêm La, lạnh như băng nói, Diêm La, ta cho ngươi thêm cái cơ hội, giao ra huynh đệ của ta, sau đó, mang theo ngươi người lăn ra 13 châu, nếu không, ta tất diệt ngươi ba huynh đệ nhục thân, vây giết huynh đệ ngươi ba người ngàn năm. Ha ha ha ha, ba người nghe vậy đồng thời cười, tiếng cười rất mỉa mai. Cái khác chúa tể cũng là lắc đầu cười lạnh, cái này Diệp Phong thật đúng là bành trướng quá cuồng vọng, một mình hắn, từ đâu tới loại đảm khí này cùng ba người khiêu chiến. Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo chi chủ sao? Nhóm chúng ta biết rõ ngươi được hồng mông bổn nguyên, đột nhiên tăng mạnh, thực lực rất mạnh, bất quá, ta ba huynh đệ liên thủ phía dưới, ngươi tuyệt không xoay người chi địa, hiện tại ta đến là cho ngươi cái cơ hội, mang theo ngươi người lăn, không phải vậy, một lát nhóm chúng ta cũng diệt ngươi, vây giết ngươi ngàn năm, để ngươi hảo hảo thật dài giáo huấn. Ngục Xà lạnh lùng cười to, hắn a con chim, đại nhân, làm đi, Ngưu Đỉnh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Tử Dược cầm kiếm, bất cứ lúc nào một trận chiến. Các ngươi không thể bại lộ thực lực tu vi, đối phó bọn hắn, ta một người đủ để. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, hắn đi ra ngoài, nhìn qua ba người lạnh như băng nói, ba người các ngươi, cùng lên đi, ta rất chờ mong một lát thái độ của các ngươi có hay không còn có thể cứng rắn như thế, quay lại đây một trận chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3512, hoàn toàn nghiền ép. Mục Phong nói ra, tất cả mọi người là vì một trong sướng sờ, cái này ra hỏa, thật đúng là muốn một người khiêu chiến ba vị chúa tể. Ngục Xà, Diêm La, Minh Hổ ba người cũng coi là nghe lầm, kẻ này thật đúng là cuồng đến không biên giới a. Quá cản rỡ, Xà Vương, cho vị này tân hầu một chút giáo huấn. Ngục Xà, Diêm La, Minh Hổ, các người ba người nếu là bắt không được hắn, về sau coi như không ngóc đầu lên được. Cái khác chúa tể nhao nhao mở miệng châm chọc nói, chúa tể ở giữa hiếm thấy một trận chiến. Bọn hắn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ước gì xem náo nhiệt càng đại tài hơn tốt. Diệp Phong, người khăng khăng cầu nhục, ba huynh đệ chúng ta thành toàn ngươi, đến chiến. Ngục Xà gầm thét lên, xông lên vũ trụ, mấy người cũng là trong nháy mắt đi tới vô tận hỗn độn trong thái không, phía dưới vô số thần linh, kích động phóng thích thần niệm quan sát cái này sắp phát sinh chúa tể chi chiến. Giết, ba người gầm thét, cùng nhau bộc phát đại đạo thần lực. Ngục Xà thực lực mạnh nhất, đại đạo đỉnh phong thần lực bộc phát. Ngưng tụ thành một cái thông thiên cự xà, gào thét ở giữa thẳng hướng Mục Phong. Minh Hổ chúa tể hóa thành nửa người thú thần thân thể, hổ trưởng bao phủ đáng sợ trưởng lực thần lực, một trưởng oanh diệt hướng Mục Phong. Diêm La cũng là sử dụng Xâm La ấn, hóa thành trùng điệp thần ấn diệt sát mà đến, khí thế kinh khủng. Mục Phong thể nội, vạn tượng cực thiên thần lực dung hợp bộc phát, hóa thành tam sắc thần lực, điên cuồng xen lẫn mà ra. Hủy diệt thần quyền, một quyền đánh nổ thương khung, hóa thành kinh khủng quyền mang quét sạch mà đi. Bành, bành, bành, bạo tạc oanh minh ở giữa, ba người thần thông bị đều đánh nát, kinh khủng chiến lực rung động thiên địa. Một màn này, nhường chư vị chúa tể đều là khiếp sợ không thôi, cái này Diệp Phong, quả nhiên thật cường hãn thực lực. Nhưng mà, ba tên chúa tể phân biệt từ khác nhau phương hướng đánh tới, thần thông không ngừng ngưng tụ. Bát Xà Phệ Thiên, tụ, Ngục Xà chúa tể gào thét, thể nội bản nguyên thiên giới bộc phát kinh khủng thần lực, ngưng tụ tám đầu cự mãng khóa chặt Mục Phong, khí thế hào hùng cắn xé đánh tới. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong ngưng tụ vạn kiếp lôi dương, một đạo lôi dương oanh sát hướng về phía trong đó một đạo cự xà. Oanh minh ở giữa, thiên địa bao phủ kinh khủng lôi đình, đạo này cự xà trực tiếp bị sụp đổ, bộc phát lôi đình quét sạch mà ra, cũng làm vỡ nát cái khác đánh tới cự xà. Ngàn vạn xâm la, Diêm La một trưởng hội tụ thiên văn, ngưng tụ vô số trưởng ấn phá diệt sát hạ, từng đạo bạo kích hướng Mục Phong, đánh nát lôi đình, oanh sát tại Mục Phong 18 đạo hộ thể thiên cương bên trên, không ngừng đánh nát từng đạo hộ thể thiên cương. Mà lúc này, Minh Hổ Chúa Tể gào thét, ngưng tụ ra một thanh to lớn thần mâu nương theo Diêm La thần thông về sau, trực tiếp động giết mà tới. Diêm La thần thông phá phòng ngự, hắn thần thông chủ sát phạt. A, Mục Phong cười lạnh, trong tay cổ sát xuất hiện, một kiếm vung ra, kinh khủng kiếm hổ gào thét ngưng tụ, kiếm hổ một trường vỗ giết, ngưng tụ một đạo đáng sợ lỗ đen, lực tàn phá kinh khủng trùng lập thẳng hướng cái này chủ giết một mâu. Ầm ầm, cái này thần mâu, tại một đạo công kích đến sụp đổ, kinh khủng kiếm lực xung kích tại hai người thân thể, hai người thổ huyết trở ra, thần sắc kinh hãi, cái này ra hỏa, sức chiến đấu quá mạnh. T, dạng này liên thủ một kích, dễ dàng như thế liền phá hết. Cái này Diệp Phong thực lực đúng như này kinh khủng. Mấy phương chư hầu nhìn qua một màn này đôi mắt bên trong lộ ra a kinh hãi, vẻ kiêng dè. Thần ngục diệt thần viêm, ngục xà chúa tể lại bốc cháy lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm, cả người biến thành một đầu kinh khủng cự xà. Rắn này dài vạn dặm, thân thể dày đặc to lớn vảy đen, tam giác đầu rắn, một loạt cột sống thứ từ phía sau lưng dò xét sinh mà ra. Gào thét ở giữa, một đạo ngưng tụ kinh khủng hắc viêm thần thông cũng oanh sát tại Mục Phong thân thể, hóa thành hừng hực biển lửa bao phủ trên người Mục Phong. Biển lửa hơn hóa thành từng đạo hỏa xà, quấn quanh trên người Mục Phong thiêu đốt, vây khốn thân hình của hắn. Nhị đệ tam đệ, lên, ngục xà chúa tể gào thét, bị đánh bay Diêm La, Minh Hổ trở về mà quay về, hai người liên thủ, hai đại thần thông điên cuồng oanh sát hướng Mục Phong. Diệp Phong bại, bị ngục xà đạo này thần thông vây khốn, Diêm La, Minh Hổ, hai người liên thủ một kích chí mạng, đủ để giết hắn. Nhiệt Long chúa tể đạm mạc nói, bành, bành, quả nhiên. Hai người thần thông trong nháy mắt oanh sát trên người Mục Phong, nhưng mà, cũng không có trong tưởng tượng đánh nổ Mục Phong thân thể, chỉ là đem Mục Phong đánh bay, đụng vào một quả to lớn tinh thần bên trên. Làm sao có thể, hai người không dám tin, cho dù là chúa tể thần thể, như thế oanh kích phía dưới cũng sẽ bị đánh nổ đi. Nhưng mà, Mục Phong trên đỉnh đầu, một tôn hắc sắc đạo đỉnh lơ lửng, bao phủ đại đạo thần lực bảo vệ Mục Phong, kia hai đại thần thông không có có thể rơi vào trên thân thể của hắn. Cho hay, lúc này mới mở màn. Bị đánh nhập tinh hạch Mục Phong, đôi mắt bên trong bạo phát ra từng đợt kinh khủng lôi đình thần lực. Khâm Thiên thần mâu phóng thích một đạo viêm nhận chặt đứt vây khốn mình viêm xà. Vạn tượng thần đỉnh lần nữa dung nhập Mục Phong thể nội, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lôi lực lượng dung nhập vạn tượng cực thiên. Bạch, Mục Phong trong nháy mắt hóa thành một đạo nhanh đến đại đạo chúa tể đều khó mà bắt giữ tam sắc lôi quang đánh tới, trong nháy mắt vọt tới Minh Hổ trước người ngàn dặm chỗ, đụng bạo đối phương hộ thể đạo vực. Không, Minh Hổ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kinh khủng nguy hiểm khí tức. Hủy diệt thần quyền, Mục Phong một quyền băng diệt giết ra, vạn tượng cực thiên bên trong nương theo kinh khủng lôi đình thần lực, cuồng bạo quyền mang phá hủy hết thảy oanh sát tại Minh Hổ thân thể. Minh Hổ thân thể không ngừng bạo tạc, oanh một tiếng, bị một quyền đánh nát nhục thể. Thái cực thần võng bao phủ tới, khốn trụ đối phương đại đạo thần ấn. Lão nhị, nhị ca, ngục xà, Diêm La sắc mặt đại biến, nhưng mà, đánh chết Minh Hổ. Mục Phong trong nháy mắt lại hóa thành một đạo kinh khủng lôi quang, giết thực lực mạnh nhất ngục xà chúa tể, trong lòng bàn tay, một vòng vạn kiếp lôi dương đã ngưng tụ mà ra. Ngục xà hét giận dữ, vạn dặm thân rắn phun ra hủy diệt thần quang oanh sát hướng Mục Phong. Nhưng mà, vạn kiếp lôi dương bạo tạc, không ngừng phá diệt hủy diệt thần ánh sáng, thiên đạo thần lôi ngưng tụ thành một đạo hạch tâm lôi cầu oanh sát tại đối phương miệng lớn bên trong. Bành, ngục xà chúa tể, đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc. Đại đạo thần ấn bị đánh bay. Lại đánh giết một chúa tể, một màn này, thế nhưng là dọa đến kịp phản ứng mấy vị chúa tể chấn động không gì sánh nổi, nói không ra lời. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép thái độ bạo đánh, một cái nắm ngục xà chúa tể đại đạo thần ấn, Mục Phong rút kiếm chậm rãi hướng đi Diêm La, nói là chậm chạp, nhưng mà một bước ngàn dặm. Không, không, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Không có khả năng, đại đạo chúa tể làm sao lại mạnh như vậy? Diêm La dọa đến không ngừng lùi lại. Kinh dị tuyệt vọng nhìn qua Mục Phong đi tới. Ta đã cho các người ba huynh đệ cơ hội, đáng tiếc, các người không có chân quý. Mục Phong lạnh lùng nói, đột nhiên một bước bộc phát, hóa thành một đạo vạn tượng kiếm quang hung mãnh đâm mà đến, xuyên qua hư không. Cửu trọng Rosen cánh cửa, Diêm La gào thét, ngưng tụ từng đạo to lớn hắc sắc thiên môn phòng ngự. Bành, bành, bành, kiếm quang bộc phát vô thượng thần lực, từng đạo Rosen cửa bị thứ sụp đổ nứt, sau đó một đầu kiếm hổ gào thét mà ra. đánh nổ cuối cùng một đạo phòng ngự thần môn, oanh sát tại Diêm La thân thể. Oanh, Diêm La gào thét, thân thể chia rẽ tại kinh khủng kiếm hổ kiếm khí bên trong. Giờ khắc này, 10 tên quan chiến chúa tể nín hơi. Cảm tạ hỏa diễm, các đại ca giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3513, lưu danh sử sách. Một đạo tam sắc thần lực giao hội bàn tay lớn ngưng tụ, bắt lấy Diêm La đại đạo thần ấn, chiến đấu, kết thúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người, thiên địa yên tĩnh lại, không có bạo loạn năng lượng cùng thần lực, thập đại vương hầu đều là khiếp sợ nhìn qua một màn này. Sao, làm sao có thể, cái này ra hỏa, thực lực khủng bố như vậy. Ngục Long chúa tể, Nhiệt Long chúa tể bọn người hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong cũng viết đầy chấn kinh. Ba tên chúa tể liên thủ, đều không phải là cái này ra hỏa đối thủ, cái này ra hỏa, thực lực đến cùng kinh khủng đến cái gì tình trạng. Mục Phong biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ khiến cái này chúa tể các đại lão hung hăng rung động một cái. Diêm La, Ngục Xà, Minh Hổ, ba người thần hồn đều là tại đại đạo thần ấn bảo vệ dưới, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Liền các người cái này buồn cười thực lực, cũng mưu toan phong sát ta sao? Diêm La, Mục Phong băng lãnh nói. Sau đó, cửu u thần hỏa thiêu đốt mà lên, bao phủ ba người đại đạo thần ấn. A, ba người kêu lên thảm thiết, đại đạo thần ấn bị thiêu đốt bên trong thần hồn. Giao ra huynh đệ của ta đại đạo thần ấn, nếu không, đừng trách ta Diệp Phong thật phong sát các ngươi vạn năm, mà diệt ngươi ba người thần hồn. Mục Phong lạnh lẽo nói, dừng tay, ta nộp, Diêm La gào lên đau đớn đạo, hoàn toàn bị Mục Phong đáng sợ sức chiến đấu dọa sợ. Diêm La bản nguyên thiên giới bên trong, phóng xuất ra bị phong ấn thiên thứ đại đạo thần ấn. Mục Phong một quyền đánh nổ đại đạo thần ấn chung quanh phong ấn, thiên thứ bản nguyên thần lực tuôn ra, ngưng tụ ra mới thân thể. Phong ca, thiên thứ đi tới Mục Phong bên người, hắn bị bắt sau liền không có lo lắng qua tự mình an nguy, biết rõ Mục Phong khẳng định sẽ đến cứu hắn. Chịu khổ, Mục Phong gật đầu, sau đó nhìn qua ba người đại đạo thần ấn, lạnh lùng nói, Diêm La, giờ này khắc này ta hỏi lại ngươi một câu, người Hắc Ngục đạo cung, muốn hay không di chuyển ra 13 châu? Chuyển, nhóm chúng ta chuyển, Diệp Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhóm chúng ta chuyển. Diêm La giờ phút này cũng không thể không triệt để khuất phục. Bọn hắn ba huynh đệ cũng đánh không lại Diệp Phong, chỉ sợ 18 lộ hầu vương, thậm chí Trúc Long Thiên Cung Thiên Đạo chúa tể phía dưới cũng không có người sẽ là Diệp Phong đối thủ. Giờ khắc này, thập phương chúa tể hầu vương cũng là trầm mặc, kiêng kỵ nhìn về phía Mục Phong, nhao nhao nhắm lại trước đó mỉa mai miệng. Đạo chủ, làm sao có thể, đạo chủ ba người cũng liên thủ đánh không lại Diệp Hầu, Trúc Long Thiên Cung, Thiên Đạo bên dưới còn có ai là đối thủ của hắn? Hắc Ngục đạo cung đông đảo cường giả cũng là kinh dị nhìn phía một màn này, nội tâm rung động. Hắc Ngục đạo cung người nghe, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, chuyển ra Hắc Ngục vương đô, mà lại, không thể động nơi này tài sản cố định nửa phần. Mục Phong băng lãnh nhìn về phía Hắc Ngục đạo cung người. Cũng nghe Diệp Hầu, chuyển, Diêm La gào lên đau xót đạo, hắn thật sợ bị Mục Phong phong sát ngàn năm vạn năm, để cho mình bản nguyên tổn hao nhiều. Hắc Ngục đạo cung người không dám không nghe lời, từng cái bắt đầu chuẩn bị di chuyển, ủ rũ. Thập đại chư hầu bên trong, có chúa tể thở dài, nói, về sau chỉ sợ nhóm chúng ta 18 lộ chư hầu bên trong, muốn lấy cái này Diệp Hầu vi tôn. Đáng chết, Hồng Mông bổn nguyên thật lợi hại như vậy sao? Có thể đem một người tăng lên tới loại này tình trạng. Không ít người nhìn về phía Nhiệt Long, trước kia Nhiệt Long thế nhưng là 18 lộ hầu vương bên trong đệ nhất cường giả. Nhưng hôm nay, Mục Phong biểu hiện thực lực, hoàn toàn ở trên hắn. Nhiệt Long chúa tể sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng cũng là không biết rõ ý tưởng gì, bất quá chắc chắn sẽ không là cao hứng. Hôm nay Diệp Phong cường thế như vậy, có thể tranh đoạt Hắc Ngục đạo cung địa bàn. Kia ngày mai đâu, có phải hay không cũng có thể dẫm trên đầu hắn. Mà Mục Phong, ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn về phía cái khác chúa tể, thản nhiên nói, các vị đường xa mà đến ta 13 châu làm khách. Diệp Phong là tận tình địa chủ hữu nghị, 3 ngày sau sẽ tổ chức cung yến, hy vọng các vị nể mặt. Diệp Hầu khách khí. Ha ha, nhóm chúng ta lúc đầu cũng là đến chúc mừng Diệp Hầu chứng đạo chúa tể. Không sai, hôm nay gặp mặt, Diệp Hầu phong thái cho là nhóm chúng ta 18 lộ vương hầu đệ nhất nhân A. Diệp Hầu xa, chúng ta sao dám cự tuyệt, những ngày các chúa tể cũng nhao nhao đổi sắc mặt chắp tay cười nói. Ta Nhiệt Long Châu có chuyện xử lý, liền không lưu lại. Nhiệt Long chúa tể lạnh lùng nói, trực tiếp ly khai. Ngục Long chúa tể sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn thay đổi khuôn mặt tươi cười, lưu lại. Diệp Hầu. Nhóm chúng ta đã theo lệnh, có thể thả nhóm chúng ta. Diêm La nói, các ngươi chém huynh đệ của ta nhục thể, trước phong ấn cái 100 năm rồi nói sau. Mục Phong cười lạnh, ba người toàn bộ bị phong ấn ở Thái Cực Phóng bên trong. Một ngày này, Diệp Phong một người độc chiến ba đại chúa tể, thanh danh rất nhanh chấn động toàn bộ Trúc Long Thiên Vực, các phương chư hầu chấn kinh. Tin tức truyền đến Trúc Long Thiên Cung, cũng làm cho Trúc Nhật bọn người có chút khó tin. Một người độc chiến ba tên chúa tể, cái này Diệp Phong thật đúng là cái mãnh tướng. Trúc Nhật sợ hãi than nói, cái này Hồng Mông bổn nguyên, đến cũng không tính lãng phí, thêm này mãnh tướng, có thể chống đỡ tam chủ a. Tĩnh Mịch mặt hồ trên ban công, Phong Khinh Vân Đạm, Trúc Cửu Âm, đang cùng một tên áo bảo đen lão nhân đánh cờ. Áo bảo đen lão nhân rơi xuống tối sầm tử, nói, Diệp Phong. Trước kia tại sao không có từng nghe nói đạo hữu dưới trướng còn có người này? Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, người này là mới vừa đột phá thành chúa tể, hỗn độn thái sơ mở ra, hắn được nghịch thiên đại cơ duyên Hồng Mông bổn nguyên, chứng đạo chúa tể. Hồng Mông bổn nguyên, áo bào đen lão nhân đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, sau đó thở dài nói, Hồng Mông bổn nguyên loại này nghịch thiên chi vật, bị dùng tại chứng đạo trên thật đúng là lãng phí. Đúng vậy a, sớm biết bản nguyên xuất thế, trước đây ta cũng nên tiến vào hỗn độn thái sơ, là đáng tiếc. Trúc Cửu Âm lắc đầu, sau đó lại hỏi, người, chuẩn bị đến như thế nào? Áo bào đen lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, đã an bài thỏa đáng. Thời gian định ra tới rồi sao? Trúc Cửu Âm nhíu mày hỏi. Áo bào đen lão có người nói, trăm năm về sau đi, đến lúc đó cũng mời đạo hữu bố trí tốt người à. Lần này, nhất định phải chư thiên tịch diệt, đừng quên đạo hữu hứa hẹn, chư thiên bản nguyên, ta lấy một nửa. Trúc Cửu Âm nói, yên tâm, người nghĩ đã lập xuống khế ước, còn sợ ta đổi ý sao? Đến lúc đó, ta thậm chí có thể giúp đạo hữu thay thế bản cổ thánh vực đệ nhất bá chủ địa vị, người nghĩ liên thủ, cái này thiên hạ tổng chủ ta hai người. Áo bào đen lão nhân cười nói, Trúc Cửu Âm đạm mạc cười một tiếng, lời này cũng không coi là thật, thiên hạ tổng chủ. Hỗn độn lớn biết bao, dù là bản cổ thánh vực cũng vô pháp nhất thống thiên hạ. Hắn bây giờ nguyện vọng lớn nhất cũng chính là siêu thoát thiên đạo, thành tựu thái sơ. Xích Dương Thiên Tông chuyển vào Hắc Ngục Vương Đô, mà Hắc Ngục Vương Đô cũng đổi lại mới bá chủ, thay tên Xích Dương Vương Đô, 13 châu. Cái này chính thức đã rơi vào Xích Dương Thiên Tông trong tay. Xích Dương Thiên Tông cũng trở thành Trúc Long Thiên Vực tên tuổi mạnh nhất một cái tông môn, Diệp Phong, Diệp Hầu, một người đại chiến tam chủ mà thắng, một trận chiến này cũng được viết vào Trúc Long Thiên Vực đại sự ký trong sử sách, Diêm La ba người cuối cùng vẫn bị Trúc Cửu Âm mệnh lệnh thả. Mà Mục Phong cũng tại Trúc Long Thiên Vực cắm sâu vào một thanh kiếm sắc. Nhưng mà, gió nổi mây phun, chân chính phong bạo đã nhanh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3514, phong bạo trước đó. Trúc Long Thiên Vực cũng đang phát sinh một trận biến hóa, Trúc Long Thiên Cung lại lần nữa tổ chức một trận hội nghị cấp cao. Nhập hội là Trúc Long Thiên Vực 11 vị bản tộc chúa tể. Trúc Minh Hạo đã dựa vào đại đạo thần đan đột phá thành tựu đại đạo chúa tể, trở thành Trúc Long Thiên Vực người thứ 11 chúa tể. Trong điện, Trúc Cửu Âm đang ngồi hoàng vị, phía dưới khoảng chừng mở đầu hai hàng vị trí. Cầm đầu là Trúc Nhật, nến sáng hai tên thiên đạo chúa tể. Tiếp theo chính là Trúc Diệu, Trúc Minh Hạo các loại tám vị đại đạo chúa tể, bảy nam một nữ. 11 vị chúa tể tổng hợp, Trúc Minh Hạo đôi mắt bên trong tinh quang lưu chuyển, lập tức triệu tập Trúc Long tộc toàn tộc chúa tể, chiến trận này chỉ sợ là có cái gì chuyện lớn sắp xảy ra. Phụ hoàng, người đều tới đông đủ, Trúc Nhật cung kính đối đầu phương Trúc Cửu Âm nói. Trúc Cửu Âm gật đầu, đám người ánh mắt dài hội tụ hướng về phía Trúc Cửu Âm. Vị này Trúc Long chi hoàng, giữa thiên địa đầu thứ nhất Trúc Long. Phụ hoàng, triệu tập nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội đến đây, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Trúc Minh Hạo hỏi, không sai, lần này triệu tập mọi người đến đây, đích thật là có một cái trọng yếu đại sự. Trúc Cửu Âm nhìn lấy mình tử nữ nhóm nói, lần trước, xâm lấn chư thiên thần giới thất bại, mà lần này, ta Trúc Long thiên vực, đem cùng tà thần vũ trụ lại lần nữa liên thủ, lần nữa xâm lấn chư thiên thần giới. Trúc Cửu Âm nhìn qua đám người từ tốn nói, nếu lại một lần phát động vũ trụ chi chiến, nhanh như vậy sao, cái này một ngày rốt cuộc đã đến, lần trước bị chư thiên thần giới người đến cái rút củi dưới đáy nồi, thù này tất báo. Chư vị các chúa tể cực kỳ hưng phấn, từng cái thần sắc phấn khởi. Chỉ có Trúc Minh Hạo, thần sắc hơi biến hóa, bất quá trong nháy mắt khôi phục bình thường. Phụ hoàng, xin hỏi là lúc nào? Nên yếu ớt nói, đó là cái mỹ mạo động lòng người nữ tử, cũng là Trúc Cửu Âm duy nhất thành đạo nữ nhi. Trăm năm về sau, lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước xâm lấn, thăm dò tính chiếm đa số, mà lần này, 18 lộ chư hầu, ta đem điều động 10 lộ ra chiến, ta Trúc Long Thiên Cung, cũng đem điều động 6 chi quân đoàn tham chiến, lưu lại 4 chi quân đoàn tự vệ liền có thể, Trúc Nhật, nến sáng, hai người các ngươi mang theo Trúc Diệu, nến ban ngày, nến giả tứ người tự mình dẫn đại quân tham chiến, quả nhân tỏa trấn Trúc Long Thiên Vực, phòng ngừa chư thiên thần giới lập lại chiêu cũ. Trúc Cửu Âm nói, lần này duy nhất một lần liền phái ra hơn phân nửa nhân mã xuất động. Phụ thân, nhi thần thân cầu tham chiến. Trúc Minh Hạo nói, thập lục đệ, người mới đột phá không lâu, vẫn là bồi phụ hoàng lưu tại Trúc Long Thiên Vực đi. Trúc Nhật nói, ta đột phá đến liền chưa đối Trúc Long Thiên Vực kiến công lập nghiệp, lần này cơ hội ta như thế nào có thể bỏ lỡ. Trúc Minh Hạo nói, 16, không cho ngươi tham chiến, lưu tại ta chỗ này, ngươi còn không có cùng chúa tể chém giết kinh nghiệm, vũ trụ chiến trường không giống trò đùa, chư thiên thần giới có rất nhiều lợi hại nhân vật, tám đại thánh vực chi chủ đều là thiên đạo chúa tể cường giả. Trúc Cửu Âm không thể nghi ngờ nói, là, Trúc Minh Hạo trong lòng không cam lòng, bất quá không thể không nghe lệnh, Trúc Cửu Âm mệnh lệnh không người nào có thể chống lại. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, lại hỏi, phụ thân, không biết lần này nhóm chúng ta đem từ nơi nào bắt đầu đánh đột phá khẩu, bát đại chí cao thánh vực có lần trước cảnh giác, chỉ sợ đối tất cả lớn phòng tuyến cũng bố cục nghiêm mật đi. Trúc Cửu Âm nhìn hắn một chút, sau đó đối chúng có người nói, vạn yêu thánh vực. Căn cứ đáng tin tình báo, vạn yêu chi chủ Long Ngạo thực lực suy yếu, bị bạch hổ thần vực đế thích phản bội đả thương, tiêu hao đại lượng bản nguyên, liền lấy nơi này làm đột phá khẩu, Trúc Nhật, đến lúc đó ngươi mang lên phá Nhật Thiên Cung, lấy Long Ngạo tính mệnh. Rõ, Trúc Nhật nói, nhi thần định đem đầu kia thần giới lão thanh long cho phụ hoàng chộp tới, thần giới chi long, cũng dám xưng là long tổ, không biết tự lượng sức mình. Trúc Minh Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, phá Nhật Thiên Cung, kia thế nhưng là Trúc Long Thiên Cung thiên đạo thần khí A, uy lực vô tận, một tiễn thật có thể bắn nổ to lớn mặt trời. Kia thập đại chư hầu, nên chọn kia một số người tuyển. Nến sáng hỏi, Nhiệt Long tộc, Ngục Long tộc, Hắc Ngục Thần Báo tộc, Ngục Sa tộc, Minh Hổ tộc, Hoang Long tộc, Man Long tộc, Tử Văn Thần Hùng tộc, Thiên Quả tộc, Cửu Nhãn tộc. Trúc Cửu Âm lập tức chọn thập tộc, phụ hoàng, đề cử Xích Dương Thiên Tông, Xích Dương Thiên Tông chi chủ, Diệp Hầu Diệp Phong, thực lực kinh người, đại bại Minh Hổ, Diêm La, Ngục Xà ba đại chúa tể, như thế mãnh tướng không cần đáng tiếc. Trúc Minh Hạo nói, Diệp Phong. Trúc Cửu Âm trầm ngâm một cái, Trúc Nhật cũng nói, cái này Diệp Phong thực lực chỉ sợ là thập bát hầu đứng đầu, phụ thân, ta cảm thấy hắn cũng có thể phát huy được tác dụng. Vậy liền đem Hắc Ngục Thần Báo tộc đổi thành Xích Dương Thiên Tông, Diêm La đổi thành Diệp Phong đi. Trúc Cửu Âm gật đầu đồng ý. Hội nghị phía trên lại thương nghị rất nhiều cụ thể chi tiết sự tình, cái này chàng hội nghị kéo dài 4 ngày lâu. Mà tin tức này cũng đem Hạ Đạt đem tham chiến 10 đường chư hầu, Hạ Đạt cho Diệp Phong bọn hắn. Bất quá, Trúc Minh Hạo tan họp, trở lại tự mình thần cung về sau, liền lập tức dùng truyền âm thần phù liên hệ Mục Phong. Xích Dương Vương Đô, Mục Phong tư nhân thần cung bên trong. Mục Phong, Thải Nhi, nhận lấy Phượng Cửu Ca, Rõ Ràng Uyển, Thanh Mạn, Hy Nguyệt, Mục Thiên, Ngu Hinh, Tình Nhi, một người nhà ngay tại ăn cơm tối. Bên này thế cục yên ổn rất nhiều về sau, Mục Phong liền đem tự mình người nhà nhận lấy, bây giờ Mục Phong thần thông, đem tự mình người nhà theo vạn yêu thánh vực truyền tống tới cũng không phải là việc khó. Phượng Cửu Ca trong ngực, đang ôm ngồi một tên phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu đứa bé, một tuổi nhiều bộ dáng, một đôi mắt to linh động mà thanh tịnh, đang bưng lấy một cái bình sữa tử hút. Đứa nhỏ này chính là Phượng Cửu Ca cùng Mục Phong nhi tử, lấy tên Mục Ít Vũ, ý là tuổi trẻ tài cao, chiều khí phồn thịnh chi ý. Phượng Hoàng thần tộc, đứa bé ngàn năm, là nhân loại một tuổi, Ít Vũ xuất thân liền ẩn chứa Phượng Hoàng thần mạch, Tu La thần mạch, Lôi Đình thần mạch, Tam Đại thần mạch, trời sinh ẩn chứa bản nguyên, thiên phú kinh người. Đáng tiếc, Mục Phong mạnh nhất thời không huyết mạch không có bị Ít Vũ kế thừa. Mà lúc này, Trúc Minh Hạo truyền âm cũng liên thông Mục Phong truyền âm phù. Phong ca, xảy ra đại sự, Trúc Long Thiên Vực muốn đối chư thiên thần giới lần nữa hạ thủ. Trúc Minh Hạo câu nói đầu tiên, liền để Mục Phong sắc mặt thuần biến. Phu quân, thế nào? Khi Nguyệt chú ý tới Mục Phong sắc mặt biến hóa, Mục Phong lắc đầu, ly khai phòng ăn, xuất hiện ở tự mình tu hành trong mật thất. Lúc nào? Mục Phong trầm giọng hỏi. Trăm năm về sau, lần này Trúc Long Thiên Vực sắp xuất hiện động hơn phân nửa binh lực, điều động 10 hầu 6 vương tham chiến, Phong ca ngươi cũng chính là tham chiến nhân chi một, mà lại, tiến công phương hướng chính là lấy vạn yêu thánh vực làm đột phá khẩu, đầu nhập binh lực chỉ sợ tại ngàn vạn phía trên A. Trúc Minh Hạo trầm giọng nói, Mục Phong sắc mặt nghiêm túc, nói tà thần vũ trụ đâu? Biết rõ tà thần vũ trụ phe tấn công hướng sao, cái này phụ hoàng ta cũng không có lộ ra. Trúc Minh Hạo nói, tin tức này quá trọng yếu, Minh Hạo, ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không nhô ra tà thần vũ trụ phe tấn công hướng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3515, tình thế nghiêm trọng. Chỉ có biết đến tà thần vũ trụ tiến công phương hướng, mới tốt ngăn chặn cùng bố cục. Ta sẽ nhớ biện pháp thử một chút có thể hay không nhô ra Trúc Cửu Âm tình báo, bất quá, Trúc Cửu Âm đã đối nhóm chúng ta cũng chưa hề nói, có thể thấy được việc này giữ bí mật tính, không nhất định có thể nhô ra tin tức gì. Trúc Minh Hạo nói, ngươi làm hết sức mà thôi, đừng bị nhìn ra dị thường, bất quá, biết rõ Trúc Long Thiên vực phe tấn công hướng cùng thời gian, đã có thể chiếm được tiên cơ. Mục Phong nói, Trúc Minh Hạo lại cùng Mục Phong hàn huyên rất nhiều trong hội nghị chi tiết tình huống. Mục Phong lúc này mới đoạn mất cùng Trúc Minh Hạo liên hệ trở về người nhà tiệc tối. Phong Nhi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Thiên nhìn qua Mục Phong, cảm thấy Mục Phong tâm sự nặng nề. Phụ thân, thế nào? Tình Nhi cũng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác xảy ra đại sự, tà thần vũ trụ, Trúc Long Thiên vực liên thủ, đem lại một lần nữa đối chư thiên thần giới tiến công. A, lời vừa nói ra, ở đây người đều là sắc mặt kinh biến. Phong Nhi, lúc nào? Mục Thiên kinh gấp đứng dậy hỏi, trăm năm về sau, Trúc Long Thiên vực đem tiến công Vạn Yêu Thánh vực. Người nhà trước mặt, Mục Phong cũng không có giấu giếm, đem chuyện này nói ra. Đám người nghe nói về sau, cũng đều trở nên tâm sự trở nên nặng nề. Tin tức này, ta muốn lập tức nói cho Lạc Thần giới. Mục Thiên trầm giọng nói, tà thần vũ trụ tiến công đột phá khẩu còn không biết rõ sẽ là ở nơi nào, là nên thông chi chư thiên thần giới, nhưng chư thiên thần giới sớm làm ngăn chặn. Phụ thân, việc này không nên chậm trễ, ta đưa ngươi cùng một chỗ trở về. Mục Phong cũng không chậm trễ, đại sự làm trọng, nhưng Mục Thiên cùng hắn sẽ là thần giới. Mục Thiên tiến vào Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong, Mục Phong trực tiếp lợi dụng bản ngã triệu hoán thần thông, đem tự mình cùng Mục Thiên trực tiếp truyền tống về Vạn Yêu Thánh vực, phân thân của mình chỗ nào. Ai, Ngu Hinh nhìn qua biến mất hai cha con, trùng điệp thở dài một tiếng. Có đôi khi, nàng nhiều chính hy vọng trượng phu, nhi tử. Chỉ là một cái bình thường thần linh tốt bao nhiêu, không cần gánh vác lớn như thế lịch sử sứ mệnh. Mẹ, yên tâm đi, cha cùng phu quân sẽ xử lý tốt. Vân Thanh Uyển an ủi. Đúng a mẹ, Phong cùng cha cũng trải qua nhiều như vậy mưa gió, lần này nhất định có thể giúp chư thiên thần giới đi ra cửa ải khó. Thanh Mạn, Nguyệt Nhi cửu ca mấy người cũng an ủi. Nhìn qua hiểu chuyện con dâu nhóm, Ngu Hinh ôn hòa cười nói, ta cũng tin tưởng bọn hắn, chỉ là có đôi khi không khỏi lo lắng, bọn hắn gánh vác đều không phải là một người vận mệnh. Trên bờ vai trách nhiệm quá nặng đi. Ra ra, cha, biến mất. Ít Phú thanh âm non nớt chọc cho đám người vui lên, duỗi ra tay nhỏ gãi gãi hai cha con biến mất địa phương. Mục Phong, Mục Thiên, hai người hồi trở lại Vạn Yêu Thánh vực về sau, Mục Phong cũng là lập tức liên hệ Lạc Thần giới người. Lạc Linh, Luân Hồi Thánh chủ Cát Tu Trúc hai người cũng chạy đến cùng Mục Phong mật hội. Mục Phong đem Trúc Minh Hạo tình báo nói cho hai người sau khi biết được, lông mày đều là khóa chặt bắt đầu. Không nghĩ tới cái này tà thần vũ trụ động tác nhanh như vậy, cách lần trước xâm lấn đi qua cũng bất quá mấy vạn năm không đến, liền muốn lần nữa xâm lấn. Cát Tu Trúc thần sắc lạnh như băng nói, bây giờ mấu chốt chính là, không biết rõ tà thần vũ trụ phe tấn công hướng, nhóm chúng ta rất khó bố cục a, nếu là quá sớm điều động nhân mã phòng thủ, chỉ sợ cũng phải bị tà thần vũ trụ người nhìn ra mánh khóe. Lạc Linh nói, lần trước hai phe gặp gỡ, liền đã có phương diện này điểm báo, chư thiên thần giới như thế lớn, muốn phòng ngự ở không bị xâm lấn. Cái này rất không có khả năng. Bây giờ mà nói, tốt nhất biện pháp chính là tập trung tất cả lực lượng đối mặt trận này hạo kiếp, bốn phương tám hướng chí cao thánh vực ở giữa đỉnh cấp truyền tống trận đã đả thông, tùy thời có thể lấy ứng đối trận nguy cơ này, điều động nhân thủ thuận tiện. Tiểu Phong, bây giờ đã biết rõ Trúc Long Thiên vực đem xuống tay với Vạn Yêu Thánh vực, người như thế nào đối mặt trận này hạo kiếp? Cát Tu Trúc nhìn về phía Mục Phong, chư thiên thần giới, khả năng cho ta mượn 400 vạn nhân mã, điều động 10 tên chúa tể cho ta. Ta liền có thể nhường lần này Trúc Long Thiên vực đến tiến công người, có đến mà không có về. Mục Phong nói, 400 vạn nhân mã, 10 tên chúa tể, cái này. Hai người hai mặt nhìn nhau, đây đã là một phương chí cao thiên vực tất cả binh lực. Mà lại, 10 tên chúa tể, cái này chỉ sợ muốn triệt để điều động tam phương chí cao thiên vực chúa tể mới gom góp đạt được nhiều như vậy. Cái này có chút khó khăn, ta cần cùng tất cả đại thánh chủ câu thông. Cát Tu Trúc nói, bây giờ đã đến chư thiên thần giới sinh tử tồn vong thời khắc. Các tiền bối, ngài truyền cáo bọn hắn, ta Vạn Yêu Thánh vực diệt, kia chư thiên thần giới cũng là môi hở răng lạnh. Mục Phong trầm giọng nói, đạo lý này tất cả mọi người minh bạch, ta sẽ cùng bọn hắn hảo hảo câu thông. Ta Lạc Thần giới có thể rút ra 3 tên chúa tể giúp Vạn Yêu Thánh vực. Ta Luân Hồi Thánh vực cũng ra 2 người, về phần cái khác, 4 phương 8 hướng thánh vực đều ra nhân mã, gom góp cũng sẽ cho ngươi kiếm ra người này ngựa. Cát Tu Trúc hướng Mục Phong cam đoan, đa tạ Cát sư tổ. Mục Phong nói lời cảm tạ. Xưng hô cũng thân thiết mấy phần. Bất quá, người dựa vào như thế chút nhân thủ, như thế nào có thể ứng đối Trúc Long Thiên vực, người có phải hay không đã có cái gì bố cục? Lạc Linh nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, nếu chỉ là đối phó Trúc Long Thiên Vực, ta đích xác là có biện pháp, cô phụ, các sư tổ, các người còn nhớ rõ ta nói qua Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Vực sao? Nhớ kỹ, ngươi chẳng lẽ nghĩ tại Trúc Long Thiên Vực hậu viện phóng hỏa? Cát Tu Trúc suy đoán ra Mục Phong một chút ý nghĩ. Chính là, Trúc Long Thiên Vực, cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc cừu hận không cạn, Trúc Cửu Âm, cùng Thiên Bằng Thiên Chủ tranh đấu vô số năm, lần này Trúc Long Thiên Vực tiến công nhóm chúng ta, rút mất đại lượng binh lực. Nếu là có thể đem tin tức này tiết lộ cho Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Vực, lợi dụng Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Vực cho Trúc Long Thiên Vực phía sau một đao, Trúc Long Thiên Vực không chết cũng sẽ bị trọng thương. Mục Phong cười lạnh nói, đã nghĩ ra một cái thừa nhân chi hư xua hổ nuốt sói kế sách. Bất quá Kim Sĩ Đại Bằng tộc không nhất định sẽ nghe ngươi, cũng không nhất định sẽ bị ngươi lợi dụng. Cát Tu Trúc nói, cái này cần hoàn chỉnh bố cục, trăm năm thời gian đã không nhiều lắm. Mục Phong nói, Trúc Long Thiên Vực vừa tiến công, chỉ sợ tà thần vũ trụ cũng sẽ chuyển động theo, ta liền sợ tà thần vũ trụ cũng là theo vạn yêu thánh vực tiến công, bởi như vậy ngươi như thế nào bố cục cũng vô pháp ngăn cản. Lạc Linh nói, khả năng này rất nhỏ. Mục Phong lắc đầu nói, ta nếu có nhiều người như vậy ngựa, tuyệt đối sẽ không theo một chỗ đột phá, cũng sẽ chia binh hai đường, một đường tấn công chính diện, một đường lưu đến theo cái khác địa phương đánh lén. Trúc Long Thiên Vực, tà thần vũ trụ, ta chính là không biết rõ cái kia mới là chính diện hấp dẫn ánh mắt quân cờ. Đối phương khẳng định cũng sẽ không đem tất cả trứng gà phóng một cái trong giỏ sách, trực giác của ta nói cho ta, Trúc Long Thiên Vực công kích chính là hấp dẫn ánh mắt quân cờ, tà thần vũ trụ mới là phía sau chuôi này muốn mạng người đao nhọn. Mục Phong phân tích cũng làm cho hai người đồng ý, thái độ chính là nhường Mục Phong buông tay đi làm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3516, Tuyệt Thế Nam Nhân. Mục Phong rời đi về sau, Lạc Linh, Cát Tu Trúc cũng sẽ lạc thần giới cùng Luân Hồi Thánh Vực. Luân Hồi Thánh Vực, cấm địa, Luân Hồi Thiên Hải bên trong. Luân Hồi Thiên Trì, phun trào đại lượng thiên địa Luân Hồi bản nguyên chi khí. Nơi này Luân Hồi chi lực cũng không phải là nhân lực chế tạo, mà là vũ trụ chỗ thai nghén. Luân Hồi Thiên Hải bên trong thiên địa Luân Hồi thiên đạo bản nguyên, khống chế toàn bộ chư thiên thần giới hơn phân nửa sinh mệnh tử vong Luân Hồi. Cát Tu Trúc đi vào Luân Hồi Thiên Trì trước, nhìn qua cái này mênh mông vô biên Luân Hồi Thiên Hải. Trung tâm trên không, có một phương to lớn luân hồi vòng xoáy. Luân hồi vòng xoáy phía dưới, một thân ảnh ngồi xếp bằng phía dưới. Hắn một thân trường bào màu tử kim, khuôn mặt anh tuấn, một đôi sán như minh tinh đôi mắt bên trong thai nghén xen lẫn vô số thần văn, sâu như tinh thần đại hải, mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai. Mũi anh tuấn, giữa lông mày cương nhu cùng tồn tại, mắt như đan phượng, hai gò má cương nghị bên trong lộ ra giang sơn nhu tình, vành môi cương nhu một hôn có thể say đến bao nhiêu tuyệt thế giai nhân. Cả người nói không nên lời là cảm giác gì, nhìn một cái, chính khí cùng sát khí cùng tồn tại, cao quý cùng bình thường cùng ở tại, bá khí cùng ôn hòa cộng sinh, hiệp cốt cùng nhu tình cũng không thiếu, ngoái nhìn ở giữa sẽ lơ đãng toát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Tuyệt thế phong hoa, thế gian khó cầu, sáu loại lực lượng kinh khủng phía trên hắn xen lẫn phun trào, ấp ủ vô thượng thần uy. Mà tại hắn phía trước, còn chân áp cắm một thanh thần kiếm. Kiếm này phun trào một luồng hồng mông chi khí, ẩn chứa đáng sợ thiên địa kiếm khí. Dài năm thước, chuôi kiếm là xưa cũ hắc sắc, thân kiếm trắng như tuyết, kiếm cốt bên trong ẩn chứa một luồng kim tuyến thần văn, mũi kiếm có huyền ảo kiếm văn. Kiếm này phun trào đáng sợ khí tức bên trong, tràn đầy hủy diệt lực lượng, nhưng mà, cực hạn hủy diệt khí tức bên trong, lại dựng dục một cỗ thần bí vĩnh hằng lực lượng. Cát Tu Trúc tới, nhìn qua cái này nam nhân đứng chắp tay, đôi mắt bên trong tất cả đều là người nhà nhu tình. Đại ca, tiểu gia hỏa lại trở về rồi. Nam tử bình tĩnh lên tiếng. Khóe miệng phác họa lên một vòng mê người ý cười, thanh âm ôn hòa. Hắn trở về, còn mang đến một cái tình báo quan trọng, tà thần vũ trụ, cùng Trúc Long Thiên Vực muốn công kích lần nữa, lần này chỉ sợ cũng không phải là thăm dò, mà là muốn phát động lại một lần vũ trụ đại chiến. Cát Tu Trúc đem Mục Phong mang tới tình báo hoàn chỉnh nói cho cái này nam nhân. Tuyệt thế nam tử nghe nói về sau, mày kiếm hơi nhíu, nói Trúc Long Thiên Vực công kích, là bên ngoài công kích, là rõ ràng đao. Chân chính sát khí. Là tà thần vũ trụ chuôi này tối kiếm. Mục Phong cùng ngươi nói lời giống vậy. Cát Tu Trúc cười nói. Tuyệt thế nam tử cười nhạt một tiếng. Nói Trúc Long Thiên Vực lựa chọn công kích vạn yêu thánh vực. Chỉ sợ cũng là đạt được vạn yêu thánh vực Long Ngạo suy yếu tình báo. Thứ hai, Long Ngạo cùng ta lạc thần giới quan hệ không ít. Vạn yêu thánh vực bị công kích. Ta lạc thần giới không có khả năng không ra tay cứu viện. Kể từ đó, sẽ là cái gì cục diện? Lạc thần giới điều ra nhân thủ, mà bên trong trống rỗng. Cát Tu Trúc sắc mặt biến hóa. Tà thần vũ trụ mục tiêu là lạc thần giới. Cát Tu Trúc lạnh lẽo nói. Lạc thần giới là chư thiên mạnh nhất thần vực, lạc thần giới hủy diệt, đối cái khác thần vực ảnh hưởng đều sẽ rất lớn. Nếu là lẽ thường mà định ra, bọn hắn lấy Trúc Long Thiên vực phối hợp công kích Vạn Yêu Thánh vực, nhóm chúng ta ra người đi trợ giúp, tạo thành trống rỗng đích thật là xuất thủ công kích chúng ta tốt cơ hội, đây là lẽ thường binh gia quỷ đạo suy luận. Nhưng mà, liền sợ cái này tà thần vũ trụ chỉ sợ càng thêm giảo hoạt a, công kích của hắn, chỉ sợ còn không phải đệ nhất thời gian nhằm vào ta lạc thần giới, bọn hắn có thể nghĩ đến kia một điểm, thay cái góc độ, nhóm chúng ta chưa hẳn không thể nghĩ đến. Tuyệt thế nam tử híp con mắt đạo, thâm thúy ánh mắt phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy lòng người cùng âm mưu. Ý của ngươi là nói, tà thần vũ trụ chủ yếu công kích, còn sẽ không đặt ở lạc thần giới. Cát Tu Trúc kinh ngạc nói, tấn công địch ba đao, không bằng đoạn thứ nhất cánh tay, chư thiên thần giới bên trong, ta vẫn lạc thần giới mặc dù lực ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà, người mạnh nhất, đã không tại ta lạc thần giới, ngươi nói, huyền thủy muốn nhất trừ đi cái thứ hai cường giả, sẽ là ai chứ? Mà lại lạc thần giới cao thủ đông đảo, một thời gian không hạ được, bốn phương tám hướng thánh vực trợ giúp đến, tà thần vũ trụ cũng sẽ lâm vào bị động. Hắn cười nhạt một cái nói, vô cực thánh chủ, Cát Tu Trúc đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, không có gì bất ngờ xảy ra, tà thần vũ trụ, chân chính muốn hạ thủ mục tiêu, chỉ sợ sẽ là vô cực thiên vực, trừ đi vô cực thánh chủ, chư thiên thần giới, tại không người có thể cùng huyền thủy chống lại. Mục Phong không có thể nhìn thấu phân tích ra cục diện, lại bị cái này nam nhân biết được một chút tình báo sau liền nhìn ra, biết bao kinh người đại cục thấm nhuần lực. Cát Tu Trúc hít sâu một hơi, nói, nếu là như vậy, kia vô cực thánh chủ coi như nguy hiểm. Đây chỉ là ta phỏng đoán, cũng không nhất định chính là như thế, nhắc nhở vô cực thánh chủ, Trúc Long Thiên vực tiến công về sau, vô cực thánh vực lập tức tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, liên hệ cái khác thánh vực, khai thông duy trì được cùng vô cực thánh vực thời không thông đạo, vô cực thánh vực bị công kích, lập tức trợ giúp, nếu là tiến đánh vô cực thánh vực, ta vừa vặn cùng vô cực liên thủ cho huyền thủy một kinh hỉ. Nam tử lập tức liền làm xong ứng đối bố cục, kia Vạn Yêu Thánh vực chỗ nào? Vạn Yêu Thánh vực chỉ sợ cũng là ngăn không được Trúc Long Thiên vực công kích a. Cát Tu Trúc lo lắng nói, kia tiểu gia hỏa như là đã biết rõ tình báo này, còn chỉ chọn muốn 400 vạn nhân mã trợ giúp, chỉ sợ hắn đã lòng có ứng đối bố cục, ta tin tưởng hắn. Nam tử cười nói, hắn có thể đi đến hôm nay, không phải ngẫu nhiên. Cát Tu Trúc cười nói, đúng vậy a, cái này tiểu tử, quỷ tinh cực kỳ, so năm đó ngươi cũng không kém cỏi chút nào. Ra, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tuyệt thế nam tử thở dài một tiếng, không, chư thiên có ngươi, thiên hạ may mắn, ngươi mới là cái vũ trụ này chúa tể. Cát Tu Trúc kiên định nói, tuyệt thế nam tử đứng dậy, không nói gì, thu một thanh này sát khí lệ khí cực nặng đáng sợ thần kiếm, thân thể cũng biến mất tại luân hồi thiên hải bên trong. Hắn cao cao tại thượng, thân thể bao trùm tại vũ trụ chi đỉnh, một đôi tròng mắt nhìn qua vô số tinh thần, tinh vân, vô số sinh mệnh. Không có vĩnh hằng thiên địa nhân vật chính, chỉ có một khắc không ngừng vận hành vũ trụ, ta tồn một thế, liền bảo hộ ngươi một thế, thần hy. Đừng sợ, có ca tại, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Hắn nỉ non tự nói, thanh âm cực kỳ ôn nhu, đôi mắt cũng là ôn nhu như nước, nhìn qua cái này vũ trụ mênh mông. Trong vũ trụ một luồng bản nguyên thần quang xuất hiện, ngưng tụ thành một vị cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh, đối với hắn hoạt bát thè lưỡi. Nam tử cười nhạt, cầm giữ nàng vào lòng, lẳng lặng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Ta trong giấc mộng, rất sợ hãi thiếu nữ nói khẽ. Cái gì mộng? Tuyệt thế nam tử cười hỏi. Ta mộng thấy ngươi chết, vĩnh viễn xa cách ta. Thiếu nữ thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Ha ha ha ha, nhà đầu ngốc, ta chết qua không phải lần một lần hai, yên tâm, dù là chết rồi, ca cũng sẽ sống tới bảo hộ ngươi. Nam tử cười nói vuốt ve đầu của nàng, thiếu nữ không nói gì, hơn ôm chặt trước mắt nam nhân mấy phần. Đa tạ vui mẹ, các đại ca giải phong, các ngươi ngày nhớ đêm mong nam nhân đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3517, tiến về Kim Bằng. Trúc Long Thiên Vực, Trúc Long Thiên Cung đối thập đại chư hầu hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh này cũng hạ đạt đến Mục Phong 13 châu, Xích Dương Thiên Tông. Nhưng nó tự xây quân đoàn, khuyết trương 1 triệu nhân mã, chuẩn bị vật tư chiến lược, đan dược vân vân. Nhận được mệnh lệnh thập phương chư hầu, cũng biết rõ muốn xảy ra chuyện gì, từng cái cũng đều tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chính Mục Phong cũng điều động 100 vạn nhân mã tới Xích Dương Thiên Tông, hưởng ứng Trúc Long Thiên Cung mệnh lệnh. Mà chính hắn lại ly khai Trúc Long Thiên Vực 13 châu, cùng thiên thứ đi đến xa xôi một phương khác Hỗn Độn Thiên Vực, Kim Bằng Thiên Vực. Kim Bằng Thiên Vực cùng Trúc Long Thiên Vực địa bàn giáp giới, liền cách một cái rộng ước vạn dặm tinh hà khu vực. Mảnh này tinh hà khu vực làm giới hạn, ngăn cách Trúc Long Thiên Vực, Kim Bằng Thiên Vực, mà Trúc Long Thiên Vực ba chi quân đoàn thời khắc tại mảnh này tinh hà khu vực đóng quân, phòng bị Kim Bằng Thiên Vực tiến công. Vô số tinh thần chìm nổi ở trong hỗn độn vũ trụ cùng vũ trụ khác nhau lớn nhất là, hỗn độn hư không cũng không phải là chân không khu vực, mà hỗn độn vũ trụ tràn ngập các loại cuồng bạo năng lượng, thường xuyên phát sinh vũ trụ phong bạo. Không phải nhục thể trời sinh cường hãn thích ứng nơi này sinh mệnh không thể tại hỗn độn sinh tồn. Hai người một nắng hai sương đi đường, xuyên qua từng khỏa tinh thần. Phong ca, Bằng Thái Khư cái này lão gia hỏa sẽ tin tưởng lời của chúng ta sao? Thiên Thứ lo lắng hỏi, hắn có lẽ sẽ hoài nghi, bất quá, chỉ cần đem tin tức này nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ phái người điều tra lấy chứng nhận, ta nghĩ, hắn sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Mục Phong nói, Bằng Thái Khư, cũng chính là kim sĩ đại bằng tộc đệ nhất nhân, thủ lĩnh Thánh Hoàng, thực lực cùng Trúc Cửu Âm không phân thượng hạ. Hai người theo sinh ra đến liền bắt đầu chém giết lẫn nhau, cạnh tranh, cuối cùng sinh sôi ra tự mình hai phe khó lường tộc quần, Trúc Long tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, trở thành 72 bá chủ một trong, vẫn là thực lực cường đại bá tộc, không phải Lôi Trạch Thiên Vực loại này bá tộc có thể so sánh. Chiêu này mượn đao giết người nếu là thành công, về sau Trúc Long Thiên Vực chỉ sợ cũng không còn có thể lực cùng bên ngoài Vũ Tà Thần cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiên Thứ cười lạnh nói, tốt nhất là có thể ngoại trừ Trúc Long Thiên Vực, không phải vậy, cái này uy hiếp liền từ đầu đến cuối cũng tồn tại. Mục Phong nói, ước vạn dặm tinh hà khu vực, đối chúa tể tới nói cũng không phải là nhiều xa xôi cự ly, rất nhanh liền xuyên qua phương này tinh hà khu vực đi tới Kim Bằng Thiên Vực phạm vi thế lực, có sinh mệnh tinh thần, đại lục, đều là nghe lệnh của kim sĩ đại bằng tộc. Mục Phong táng thiên cổ quan bên trong còn có đại bàng thiên khôi, bằng viễn sơn. Có bằng viễn sơn dẫn đường, Mục Phong tự nhiên không khó tìm được kim sĩ đại bằng tộc chỗ thiên bằng thánh tinh. Thiên bằng thánh tinh, một quả thể tích có thể so với Trúc Long thánh tinh to lớn siêu cấp tinh thần. Bên ngoài đồng dạng bao phủ thiên đạo lĩnh vực, muốn đi vào phải xuyên qua tinh môn. Mục Phong thu đại bàng thiên khôi đến, cùng Thiên Thứ đi thẳng tới tinh môn nơi xa hư không. Cuối cùng đã tới, thiên bằng thánh tinh. Hai người đi đường hơn 10 ngày, rốt cục đến thiên bằng thánh tinh. Hai người trực tiếp giáng lâm tinh môn trước đó, bị hộ vệ chặn đường yêu cầu đăng ký. Mà Mục Phong trực tiếp phóng xuất ra một luồng kinh khủng đại đạo uy áp, ép tới tinh môn chỗ thủ vệ các cường giả từng cái không thể động đậy, kinh dị nhìn phía Mục Phong. Mục Phong, Thiên Thứ hai người cũng cải biến dung mạo, cũng sợ nơi này có Trúc Long Thiên Vực người ánh mắt nhận ra. Chủ, chúa tể đại nhân, vị này chúa tể đại nhân, xin hỏi ngài là. Một tên thủ vệ chủ thần kinh dị nhìn qua Mục Phong, cỗ này khí tức thực tế kinh khủng. Lá nhạc, lá núi, phiền phức mấy vị giúp nhóm chúng ta hai người đăng ký một cái đi. Mục Phong đạm mạc nói, ngưng tụ ra một luồng thần hồn ấn ký. Là, hai vị đại nhân chờ một lát, cái này thủ tướng lập tức tự mình cho Mục Phong. Thiên Thứ hai người đem thần hồn ấn ký đăng ký tại dẫn vực thần trên tấm bia, cùng tiến hai người tiến vào nhập thánh tinh. Hai người sau khi tiến vào, cái này thủ tướng lập tức liền liên hệ A tự mình cấp trên, nói có chúa tể đại năng tiến vào thiên bằng thánh tinh. Hai tên xa lạ chúa tể đại năng ngày nữa bằng thánh tinh, tự nhiên đáng giá chú ý, nếu là chúa tể ý đồ bất chính kia tạo thành nguy hại nhưng lớn lắm đi. Mục Phong cao điệu như vậy, cũng là cố ý vì gây nên người chú ý. Tiến vào thiên bằng thánh tinh về sau. Hai người liền tiến vào mênh mông thành thị phồn hoa. Chỉ sợ không ra nửa tháng, thiên bằng thánh cung người liền sẽ chủ động tìm tới nhóm chúng ta đi. Thiên Thứ nói, chỉ sợ không cần nửa tháng, nhóm chúng ta đã bị thiên đạo giám thị lên. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hắn cường hãn cảm giác lực, đã cảm thấy thiên đạo lĩnh vực đối với hắn hai người chú ý. Thiên đạo lĩnh vực chính là bằng thái khư bản nguyên thiên phóng thích ra, thiên đạo giới linh tại khống chế thiên đạo lĩnh vực, có thể giám thị toàn bộ thiên bằng thánh tinh. Tại thiên bằng thánh tinh bên trong, muốn tìm đến ai, chỉ cần ghi danh thần hồn ấn ký trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Phồn hoa thịnh vượng trong thành thị người đến người đi, hỗn độn bên trong cũng không lạc hậu, có rất nhiều khoa học kỹ thuật tạo vật, bất quá cái này thiên địa, khoa học cuối cùng chỉ là thần học vật làm nền. Hai người thảnh thơi tại thiên bằng thánh tinh đi dạo, phảng phất đến du lịch đồng dạng. Đi dạo đến mệt mỏi, liền đi trong trà lâu uống trà, quán rượu uống rượu. Mà thiên bằng thiên đạo, cũng một mực chú ý hai người động tính. Có kim sĩ thiên bằng tộc cường giả, chúa tể nhận được tin tức, cũng đang chăm chú cái này tiến vào thiên bằng thánh tinh hai tên lạ lẫm chúa tể. Ngày thứ tư, thiên âm trà lâu, thiên bằng thánh tinh nổi danh nhất trà lâu kiến trúc đến cùng loại một cái lớn ấm trà, hũ nơi cửa thật đúng là rủ xuống thần tuyền thác nước, chung quanh đều là hồ nước, có sạn đạo thông hướng trong đó. Nơi này trà đều là thượng phẩm đạo trà, hái đến ngộ đạo trà thụ, thường uống có thể trợ giúp ngộ đạo, lui tới đều là thần đế, thậm chí chủ thần cảnh giới đại nhân vật. Tiêu phí rất cao. Trong trà lâu, mỗi ngày hơn có tu vi cường đại âm hệ thần tu diễn tấu. Mục Phong hai người mua một cái cao nhất vị trí, thưởng thức trà, quan sát phía dưới mỹ mạo đàn nữ đàn tấu, tiếng đàn quấn lương, mỹ diệu dễ nghe. Hôm nay trà lâu, tất cả vị trí càng là ngồi không hư tịch, diễn tấu nữ tử này là tên âm luật pháp tác chủ thần cường giả, tên Linh Khê, tại Thiên Bằng Thánh Tinh cũng không nhỏ danh khí. Mà lúc này, một đám người đi tới thiên âm trong trà lâu, người cầm đầu là tên cực kỳ anh tuấn kim bảo thanh niên, chung quanh người quen biết cũng nhao nhao chào hỏi, khách khí xưng hô một tiếng bằng Tường công tử. Công tử, không có vị trí, nhóm chúng ta thường ngồi vị trí bị người ta chiếm. Bằng Tường công tử bên người một tên cường giả thấp giọng nói. Bằng Tường công tử nhìn phía bình thường tự mình ngồi vị trí bị hai cái người xa lạ chiếm cứ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Không biết điều, cũng dám chiếm chúng ta vị trí, Tường ca, ta đi giáo huấn hắn. Bằng Tường bên người một tên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Chậm đã, không thể phá hỏng Linh Khê cô nương diễn tấu. Bằng Tường lắc đầu, không để cho mình người quấy rối, dẫn người tự mình đi qua đi vào Mục Phong cùng Thiên Thứ hai người hàng ghế dài ghế trước. Hai vị, tại Hạ Thiên Bằng Thánh Cung, Bằng Tường, đây là ta thường ngồi vị trí, hy vọng hai vị có thể tặng cho bằng mỗ, cho bằng cái nào đó mặt mũi, phía dưới lần tầng còn có ghế. Bằng Tường đi vào trước người hai người đạo, mặc dù không có bá đạo xuất thủ đuổi người, bất quá ngữ khí nhìn như khách khí, càng có một loại kiêu căng, đã là mệnh lệnh giọng điệu. Hai cái tiểu tử, mau tránh ra, nhóm chúng ta Tường ca thanh danh chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy, không muốn bày ra sự tình mau cút. Bằng Tường bên người một thanh niên cười lạnh nói, phóng xuất ra chủ thần uy áp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3518, mắt chó đuôi mù. Chính chủ coi như có chút giáo dưỡng, thanh niên này thân là chó săn, ngược lại so chính chủ còn phách lối, điển hình nịnh nọt mượn gió bẻ măng người. Chung quanh mấy cái nhã tọa người đều nhìn sang, một mặt xem kịch vui bộ dạng. Mục Phong chỗ ngồi của bọn hắn là tốt nhất, cư cao mà lên, nghiêng xuống góc độ quan sát phía dưới cầm đài, thấy mỹ nhân chân dung. Người chủ thần này uy áp, đối Mục Phong hai người tự nhiên không có cái gì ảnh hưởng. Chó nhà của ai, thanh âm khó nghe như vậy, Thiên Thứ lạnh lùng nói, bưng lên nước trà nhẹ nhàng uống một hớp. Mặt mũi, ta biết ngươi sao, tại sao phải cho mặt mũi ngươi, Mục Phong đạm mạc nói. Lời của hai người cũng là vô cùng phách lối, Bằng Tường sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, cực ít có Thiên Bằng Thánh Cung người bên ngoài có dũng khí như thế nói chuyện cùng hắn, hắn cũng là một tên chúa tể huyền tôn tử, bối cảnh bất phàm. Tiểu xúc sinh, ngươi nói cái gì? Thanh niên kia giận dữ, vỗ hai người cái bàn, kết quả hai người cái bàn một chút bất động, các hạ có thể biết rõ, mặt ngươi đúng là ai? Bằng Tường âm lãnh nói ra, ngươi biết rõ ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Không muốn biết rõ, ngươi cũng không có tư cách để cho ta biết rõ, chớ đánh nhiễu ta nhã hứng, nếu không, thua thiệt là chính ngươi. Mục Phong đạm mạc nói, Bằng Tường giận quá mà cười, Thiên Bằng Thánh Tinh cao tầng nhân vật, đại nhân vật, hắn ai không biết, hai người này tuyệt đối không ở tại bên trong. Thật can đảm, vậy ta liền để ngươi biết nhận biết ta, cho ta kéo ra ngoài, cắt hai người này đầu lưỡi. Bằng Tường âm thanh lạnh lùng nói, hắc hắc, đúng vậy, thanh niên kia cười lạnh, cùng một người khác vồ một cái về phía Thiên Thứ cùng Mục Phong, phun trào chủ thần chi lực. Mục Phong bất động, mà Thiên Thứ, hai ngón một dẫn, trong chén trà, từng sợi nước trà bắn ra mà ra, hóa thành hai đạo thủy kiếm, ra chỉ sức mạnh đáng sợ bắn về phía hai người thủ trưởng. Phốc phốc hai tiếng, hai người thủ trưởng trực tiếp bị đánh nổ. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt phá vỡ tiếng đàn, tất cả mọi người ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, nhìn phía nơi này. Kia đánh đàn mỹ nhân, Linh Khê đàn chủ cũng là nhíu mày nhìn về phía trên. Lý Phi, Lý Hàng, Bằng Tường sắc mặt biến hóa, nhìn qua hai người này thủ trưởng bạo tạc. Sắc mặt hai người thống khổ, kinh sợ che lấy tay cụt lui lại, tay cụt tại trùng sinh. Tiểu tử, các ngươi có dũng khí đối người của ta ra tay. Bằng Tường nổi giận, chủ thần lực quét sạch mà ra, bất quá thượng vị chủ thần. Ta còn dám xuống tay với ngươi đâu, Mục Phong đạm mạc nói, cách không một trường vỗ ra. Ba, một đạo đáng sợ trường lực đánh tan Bằng Tường trên mặt, Bằng Tường kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh một bàn tay, người đều bị đánh đến ném tới. Ngọa tào, dám đánh Bằng Tường, hai người này, lai lịch ra sao, gây tai họa, dám đánh Thiên Bằng Thánh Cung, kim sĩ Thiên Bằng tộc người. Người chung quanh cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này, nghị luận ầm ĩ, không tâm tư uống trà nghe hát, cũng xem náo nhiệt. A, cái này một bàn tay đánh Bằng Tường có chút được vòng, sau đó gầm lên giận dữ, trong tay nhiều hơn một thanh chủ thần khí, một thanh kim đao cuồng bổ về phía Mục Phong. Mục Phong duỗi ra trắng nõn thủ trưởng, nhìn như chậm chạp, nhưng mà trong nháy mắt bắt lấy đối phương một đao kia, tay không đón thần nhận. Người chung quanh còn không có theo trong rung động tỉnh lại, Mục Phong thủ trưởng bóp. Leng keng, chủ thần khí linh kêu thảm, kim đao trực tiếp bị bóp nát, cắt thành vài đoạn. Băng Tường kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Có thể như thế bóp nát hắn chủ thần khí, đối phương cái gì cường giả, chủ thần vương, về phần chúa tể, hắn không dám nghĩ, làm sao có thể. Lý Phi Lý Hàng hai người cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, không thể tưởng tượng nổi. Tay không nát thần đao, đây là cái gì cường giả? Băng Tường thế nhưng là thượng vị chủ thần A, đối phương không phải là Trảm Đạo đỉnh phong, thậm chí chủ thần vương đi. Chung quanh nhã tọa người chấn kinh, song phương cũng khống chế thần lực tác động đến, nơi này cũng có trận pháp bảo hộ, lúc này mới không có tạo thành tác động đến chung quanh lực phá hoại. Chúa tể cơ hồ không xuất thế, chủ thần vương, Trảm Đạo đỉnh phong, đều đã là trên thế giới đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ thiên bằng thánh tinh, chúa tể 10 ngón có thể đếm được, ai không có việc gì sẽ ra ngoài mò mẫm tản bộ dễ dàng như vậy đụng đến bên trên, cũng không ai dám nghĩ hai người có thể là chúa tể, cũng tưởng rằng Trảm Đạo đỉnh phong cấp bậc nhân vật, thậm chí chủ thần vương. Băng Tường kinh sợ nhìn qua Mục Phong, nói, dù là ngươi là chủ thần vương, dám đánh giết ta thiên bằng tộc đệ tử, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Sĩ Đại Bằng tộc cũng tự xưng thiên bằng, tin hay không, ta thật làm thịt ngươi, ta cũng sẽ không có sự tình. Ta đến muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong đạm mạc nói, trong nháy mắt đi tới Băng Tường trước người, cái này tốc độ đáng sợ nhường Băng Tường cũng không có phản ứng chút nào. Giang giác, Mục Phong thủ trưởng, đã cầm cổ của hắn, một cỗ lực lượng kinh khủng giam cấm hắn, Băng Tường sắc mặt đỏ lên, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Tạch tạch tạch, Mục Phong năm ngón tay thu chặt, Băng Tường cổ bị một chút xíu bóp nát, trong miệng bắt đầu dâng trào tiên huyết. Dừng tay, mà đây là... Quát lạnh một tiếng truyền đến, cái gặp một tên dáng người khôi ngô trung niên áo đen dẫn một đám người xuất hiện. Người này mặt trắng không râu, cực kỳ tuấn lãng, hai con người có thần, rất có uy nghiêm. Tần các chủ, là Tần các chủ, chung quanh khách nhân nhao nhao đứng dậy hành lễ, cực kỳ làm tôn kính. Vị này Tần các chủ, thế nhưng là một vị hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, trời này bằng thánh tinh chân chân chính chính bị người biết hiểu có danh tiếng cường giả. Cái này Thiên Âm Trà Lâu chính là hắn, còn có mấy ngàn nhà điểm quán. Mà ở trong đó, là cuối cùng cửa hàng, vị kia khách nhân, ở chỗ này như thế lớn hỏa khí, quấy rầy Linh Khê cô nương đàn tấu. Tần các chủ tới lạnh lùng nói, đây là tới nện ta Tần mỗ người chàng tử sao. Hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, gặp Mục Phong còn nắm vuốt Băng Tường cổ, thần sắc khó coi. Hắn cũng không nguyện ý thiên bằng tộc người tại hắn nơi này xảy ra chuyện gì, mặc dù hắn cũng không sợ Băng Tường, sau lưng của hắn cũng là có đại nhân vật. Hắn Tần các chủ chỗ dựa. Thế nhưng là một vị chúa tể con ruột tử nữ nhân vật, tự nhiên không sợ Băng Tường cái này không biết cách bao nhiêu đời chúa tể hậu bối tử tôn, cũng chỉ có thể hù dọa người bình thường. Tần các chủ, cứu ta, Băng Tường cầu cứu, lúc nói chuyện trong miệng đều không ngừng tuôn ra huyết thủy. Mục Phong tiện tay ném đi, tựa như ném rác rưởi, đem đối phương ném bay, Băng Tường kêu thảm, bị một cỗ kinh khủng trọng lực áp bách trên mặt đất bò. Lý Phi Lý Hàng đi đỡ, cũng thùng thùng hai tiếng, bị trọng lực ép bò tới trên mặt đất, vô cùng kinh dị. Tần các chủ gặp một màn này, nhướng mày, nhìn về phía Mục Phong, nói các hạ người nào. Vì sao đến ta Thiên Âm Trà Lâu nháo sự? Mục Phong mảy may không để ý tới đối phương, ngồi trở lại tự mình vị trí, nhếch lên chân bắt chéo, hai tay tựa ở ra thật ghế ngồi bên trên, ánh mắt yên tĩnh, cái này so dạng còn kém không có rút ra chi xì gà cho đốt lên. Mục Phong bình tĩnh nói, ta tới này cái vị trí tiêu phí, bỏ ra 10.000 bản nguyên thần tinh, cái này vị trí, hôm nay có phải hay không ta sao? Tần các chủ đạm mạc nói, tự nhiên là, đây là ngươi gây chuyện lấy cớ. Ngu mắt chó của ngươi, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, nói, ngươi cái kia con mắt trông thấy là ta nháo sự. Ta vị trí, hắn để cho ta lăn, động thủ muốn đối phó ta cho hắn chút giáo huấn đây là nháo sự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3519, hẳn là hắn là. Tần các chủ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Khi như thế nhiều người trước mặt, bị Mục Phong mắng mắt chó đuôi mù. Trong lòng của hắn tự nhiên đằng liền bốc lên một cỗ lửa giận. Tiểu súc sinh, người có dũng khí đối với ta như vậy, dám ở kim bằng thiên vực, thiên bằng thánh tinh như thế đối thiên bằng tộc đệ tử, người nhất định phải chết. Tần các chủ, giết hắn, giúp ta giết hắn. Băng Tường giữ tợn quát, rất mất mặt, hoàn toàn động sát nghiệp. Tần các chủ nhìn qua Mục Phong, sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên, dưới tay hắn người đều đem Mục Phong hai người vây lại. Tần các chủ, ngươi là người làm ăn, đối ngươi như vậy khách nhân, về sau còn có ai dám đến ngươi nơi này uống trà? Mục Phong từ tốn nói, các hạ cùng Băng Tường công tử sự tình ta không muốn can thiệp, càng không muốn lại để cho ta Thiên Âm Trà Lâu thấy máu, cho nên, mời các hạ ra ngoài, đừng quấy rầy những người khác uống trà. Tần các chủ lạnh lùng nói, ta bỏ ra tiền, ngươi đuổi ta đi. A, đạo lý gì, ta ta hôm nay còn vào chỗ ở chỗ này, lúc nào đến như thường đóng cửa thời gian ta khi nào thì đi, nghĩ đuổi ta ra ngoài, phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không, lầu dưới đàn nữ, tiếp tục đàn tấu. Mục Phong hai tay đáp lên ghế dựa mềm sau dựa vào đạm mạc nói. Tần các chủ sắc mặt tối đen, nói các hạ đây là nghĩ nháo sự. Ta như nghĩ nháo sự, các ngươi nơi này đã hôi phi yên diệt. Mục Phong thản nhiên nói, đưa tay đối một bên trà lâu thị nữ nói, cho ta châm trà. Kia trà lâu thị nữ tự nhiên không dám động, ngược lại lui về sau hai bước. Cho ta oanh ra cánh cửa đi, Tần các chủ quát lạnh nói. Bốn người trong nháy mắt xuất thủ, nhào về phía Mục Phong, thiên thứ hai người, đều là thượng vị chủ thần cường giả, trong đó một người vẫn là đỉnh cấp chủ thần. Không biết tốt xấu, thiên thứ hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt mà động. Một đạo tia chớp màu đen đồng dạng quang mang lóe lên bốn phía mà qua. Giết, bốn người đánh giết động tác đột nhiên dừng một chút, đôi mắt bên trong sau đó nổi lên kinh dị thần sắc. Phốc phốc, phốc phốc, bốn đạo tiên huyết bắn tung tóe, bốn đầu người sọ, trong nháy mắt đồng thời theo trên cổ tách rời mất xuống, tiên huyết hướng cái cổ mà lên, hóa thành mưa máu. Thi thể thùng thùng rơi trên mặt đất, nằm một chỗ. Một thanh nhanh đến cực hạn kiếm quang trong nháy mắt lau bốn người cổ. Mà thiên thứ, về tới nguyên tọa vị, thân hình phảng phất không hề động qua đồng dạng. Tần các chủ đôi mắt con ngươi co rụt lại, kinh dị nhìn phía thiên thứ. Thật là khủng khiếp tốc độ, thiên thứ giết thế nào người, hắn không có chút nào thấy rõ. Bốn người thần hồn cũng là kinh dị nhìn qua thiên thứ, miểu sát bốn tên chủ thần. Hợp đạo chủ thần vương, cũng bất quá như thế đi. Thật là đáng sợ xuất thủ, người trông thấy sao? Không thấy rõ, hai người này, khó nói cũng là hợp đạo chủ thần vương. Rất có thể không phải vậy, không có khả năng như thế phách lối. Bốn người cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Trong trà lâu những khách nhân đều là hãi nhiên thất sắc, Tần các chủ sắc mặt trên âm trầm, trở nên ngưng trọng lên. Hắn thấy không rõ đối phương xuất thủ, cái này cũng mang ý nghĩa đối phương làm sao cũng là cùng hắn một cảnh giới cường giả, mà lại thực lực mạnh hơn hắn. Các hạ rốt cuộc là ai? Tần các chủ hỏi, tới đây uống trà khách nhân, lầu dưới đàn nữ, bản tọa để ngươi tiếp tục đàn tấu, ngươi, là không nghe thấy sao? Mục Phong đạm mạc đáp lại, hai con ngươi ngược lại nhìn phía dưới lầu cầm đài mặt phẳng nghiêng trên đàn nữ Linh Khê. Một cỗ kinh khủng thần hồn uy áp bao phủ tại đối phương đôi mắt. Linh Khê bị cái này một đạo nhãn thần dọa đến tâm thần kinh dị, đây là kinh khủng bực nào nhãn thần, xem nàng làm kiến hôi, là ở đây người vì không có gì, loại kia kinh khủng uy áp làm cho nàng thần hồn cũng cảm giác trong nháy mắt ngạt thở. Là đại nhân, Linh Khê lấy lại tinh thần kinh ngạc nói, thậm chí không bằng Tần các chủ ý kiến, hai tay tiếp tục kích thích dây đàn, tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Nhưng mà, tiếng đàn bên trong đã không có vừa rồi như vậy dễ nghe. Nàng nhạy cảm loạn. Ở trong sân người đều là ở trong tối tự suy đoán Mục Phong thân phận, trong nháy mắt giết người, uống trà nghe hát, chuyện trò vui vẻ, không chút nào sợ Tần các chủ cùng bằng tường thân phận bối cảnh. Đến cùng là phương nào đại thần, bốn người bị chặt đầu lâu lại tiếp trở về, bất quá đã không còn dám đối Mục Phong, thiên thứ hai người xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người, thiên thứ ngồi thẳng tắp, pha trà thêm trà. Mà Mục Phong nhắm mắt lại, tựa ở trên chỗ ngồi, rất nghiêm túc nghe khúc đàn. Ngón tay còn rất khoan thai theo tiết tấu gõ, hai người là hoàn toàn không quan tâm người chung quanh a. Tần các chủ trên trán gặp một chút mồ hôi, hai người này không phải là cái gì chúa tể vương hầu thân tử hay sao? Như thế không kiêng nể gì cả, phía sau có đại kháo sơn. Rầm rầm, mà đây là, bên ngoài từng đợt áo giáp tiếng ma sát vang lên. Một đội 10 người giáp sĩ tiến đến, 10 người này giáp sĩ, người mặc kim lân yến linh giáp, khí thế kinh người, mỗi một cái đều là chủ thần cảnh giới cường giả. Người cầm đầu khuôn mặt tuấn lãng, một thân hợp thể áo giáp làm cho cả người anh tư bừng bừng, khí chất bất phàm. Thiên bằng kim vệ, là bằng thích tướng quân. 10 người này vừa đến, ở đây sắc mặt người khẽ biến. Quyền chấp pháp lực cao nhất thiên bằng kim vệ, kia người cầm đầu, tên bằng thích, một tên chúa tể thân tử, hợp đạo chủ thần vương, thiên bằng thánh tinh trên cũng là uy danh truyền xa. Thích ca, ngài sao lại tới đây? Bằng tường tiến lên cung kính nói, một mặt nịnh nọt ý cười, cực kỳ lấy lòng. Cái này bằng thích mới là thiên bằng thánh tộc kim sĩ đại bằng tộc bên trong hạch tâm đệ tử, cùng hắn so ra, bằng tường chỉ có thể coi là nhị lưu công tử ca. Bằng thích đại nhân, Tần các chủ cũng liền bận biểu tiến lên ôm quyền nói. Không muốn phát triển, lại tới đây loại này địa phương tiêu khiển thời gian. Bằng thích nhìn về phía bằng tường, lạnh lùng quát tháo. Thích ca, cái này tu hành không phải cũng cần buông lỏng không phải, ngài đến rất đúng lúc, nơi này có cái gia hỏa quá khoa trương, dám đánh ta. Có dũng khí không nhìn nhóm chúng ta thiên bằng thánh tộc, chính là hắn, Thích ca, nhất định phải đem hắn bắt lại a. Bằng tường ngón tay Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, bằng thích ánh mắt nhìn qua, người cũng đi tới, Bằng Tường cười lạnh, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, rơi vào Thiên Bằng kim vệ trong tay không chết cũng rơi lấp ra. Tại Thiên Bằng thánh tinh, Thiên Bằng tộc chính là chí cao vô thượng tồn tại, cuối cùng chọc không được, cái này tiểu tử, xảy ra đại sự. Cái khác khách nhân cũng là âm thầm thở dài, cái này tiểu tử chết chắc, Tần các chủ cũng là một trận cười lạnh, hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối phó Mục Phong sợ hắn có đại bối cảnh, nhưng mà Bằng Thích không cần sợ, cha hắn chính là Thiên Bằng thánh tinh vô thượng tồn tại một trong. Bằng Thích đi vào Mục Phong, thiên thứ trước người, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người dương mắt cứng lưỡi. Hai vị tiền bối, vãn bối Bằng Thích đến đây quấy rầy. Bằng Thích ôm quyền khom người thi lễ, tư thái thả rất thấp, cực kỳ cung kính, hoàn toàn vãn bối gặp trưởng bối tư thái. Mục Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cái này, trong trà lâu người đều là hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Bằng Tường tiếu dung càng là động lại, cái này sao có thể. Bằng Thích, đối hai người đi vãn bối chi lễ, dạng gì nhân vật mới đáng giá Bằng Thích như thế, Bằng Thích thế nhưng là chúa tể chi tử a. Chờ chút, hẳn là, một cái dọa người suy đoán xuất hiện tại trong đầu của hắn, dọa đến Bằng Tường sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tần các chủ, cũng là như thế, đoán được cái gì, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần tất cả đều là sợ hãi, kính sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.